hắn nhìn thấy từ đại cổng trường đi ra một cái hơn 50 tuổi mang mắt lão đầu, Giang Hạo giật mình, là Phúc Điền Giật giáo sư, Kinh Đô Đại học Y học Bộ Phó Hiệu trưởng, đồng thời còn là Kinh Đô Sinh viên Đại học Vật phòng Nghiên cứu chủ nhiệm. Cái này lão đầu chính là Giang Hạo chọn lựa mấy cái mục tiêu một trong những nhân vật. Giang Hạo không có đánh rắn động cỏ, lặng lẽ đi theo, Phúc Điền Giật giáo sư cầm một cái cặp làm việc đi về phía trước, tại xuyên qua mấy con phố đạo sau, đi tới một chỗ tiểu lầu sang trọng, tại trong tiểu lâu gặp được hai cái bằng hữu. Ba người ngồi xuống bắt đầu tán gẫu uống rượu. Phúc Điền Quân, nghiên cứu của ngươi hạng mục có tiến triển ư? Một cái lao ra hỏa hỏi. Cái nào có dễ dàng như vậy, tìm hiểu được một loại bệnh khuẩn, sau đó nghiên cứu ra đối ứng với nhau dược vật, này nhưng là bây giờ đỉnh cao nhất ngành học lý luận, ta còn đang lục lọi giai đoạn đây này. Phúc Điền giật nói. Một người khác nhẹ giọng lại nói, ta nghe nói quân bộ một mực tại khuyên bảo ngươi gia nhập quân đội phòng thí nghiệm, ngươi không có suy nghĩ qua đi không? Phúc Điền giật để chén rượu xuống. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói ra, ta một mực phản đối những quân nhân kia tác phong làm việc, bệnh khuẩn là nhân loại kẻ địch, chúng ta tìm hiểu được bọn hắn, là vì phòng ngự bệnh độc giết chết nhân loại, mà không phải dùng bọn hắn tới giết người. Là, ta cũng cảm thấy quân bộ phong cách hành sự quá mức bá đạo, mấy năm trước lang sông hạnh thần giáo sư sự kiện, đến bây giờ vẫn không có tiêu trừ ảnh hưởng đây này. Mấy người uống rượu nói chuyện phiếm, Giang Hạo an vị tại bọn hắn hàng xóm tòa một gian trong phòng. Nhật Bản cao cấp rượu phòng đều là loại kia giấy môn ngăn cách, cách âm rất kém cỏi. Giang Hạo lại thai thính mắt tinh, tự nhiên có thể thanh đối thoại của bọn họ nghe cái rõ rõ ràng ràng. An Kinh Đô món ăn, Giang Hạo yên lặng mà chờ đối phương. Hơn 8 giờ tối chung, rượu cục giải tán, nguyên bản trong đó một cái chả muốn mời Phúc Điền tản đi nghệ kỹ quán xem ca vũ. Phúc Điền giật cự tuyệt, nói mình yếu nghỉ sớm một chút, ngày mai còn có trọng yếu thí nghiệm muốn làm. Khi ra cửa, vừa vặn có người vào cửa. Song Phương sượt qua người lúc nhẹ nhàng sờ đụng một cái, Phúc Điền Giật giáo sư cũng không có quá để ý. Ba người tại cửa tiệm rượu biệt ly, nhìn xem hai cái lão bằng hữu đi rồi, Phúc Điền Giật giáo sư xoay người hướng về một bên khác đường phố đi đến, nhưng là đi ra ngoài mấy chục mét, hắn cũng cảm giác tức ngực khó thở phi thường khó chịu. Phúc Điền Giật lập tức ngồi xuống, bưng lồng ngực của mình há mồm thở dốc, ta đây là thế nào, chẳng lẽ là bệnh tim A? Hắn là giáo sư y khoa, tự nhiên rõ ràng có chút bệnh trạng. Nhưng là trước kia hắn chưa từng có phạm qua loại này tật xấu, cho nên trên người cũng không có mang theo dược vật. Phúc Điền Giật cảm giác mình càng ngày càng khó được, ngược lại như đè lên một khối tảng đá lớn, cho dù hắn miệng lớn hô hấp, cũng như trước cảm thấy hụt hơi, từ từ, ý thức của hắn mơ hồ. Chương 497, nhận lời mời. Có người phát hiện tình huống ở bên này, vây lại đây rất nhiều người, tuy nhiên lại cũng chỉ có thể nhìn, lại bó tay toàn tập. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi tử chen vào đoàn người. Tại Phúc Điền Giật trước người ngồi xổm xuống, "Lão tiên sinh, ngài cũng còn tốt." Phúc Điền Giật ý thức giờ khắc này có phần mơ hồ, hắn nhìn thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tử tại đối với hắn phát ra hỏi dò, mang trên mặt thoáng thần sắc lo lắng. Phúc Điền Giật muốn nói chuyện, cũng không nói ra được, hắn cảm giác mình e sợ sẽ phải chết. Lúc này thanh niên trẻ tuổi kia lập tức mở ra Phúc Điền Giật giáo sư cà vạt, bắt đầu cho hắn làm các loại cấp cứu xoa bóp động tác. Phúc Điền Giật giáo sư cũng chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức, hắn có thể cảm giác được một mực có người lại cho mình tiến hành cấp cứu, không biết thời gian quá rồi bao lâu, ý thức của hắn chậm rãi khôi phục một ít, ngực cũng không cảm giác buồn bã như vậy rồi. Mở mắt ra, nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia nhìn mình, "Lão tiên sinh, ngài cảm giác khá hơn chút nào không?" Phúc Điền Giật mở mồm, "Ta cảm giác khá hơn một chút." Ngài tận lực thả lỏng, "Không có trở ngại, ngài đây cũng là cấp tính thiếu máu cơ tim đưa tới bệnh trạng, ta cho ngài làm cấp cứu, các loại hóa giải một chút hẳn là sẽ khá hơn một chút." Các loại ngài sau khi về nhà, ăn một ít mở rộng mạch máu loại dược vật liền hết chuyện, nếu như lại có thêm lo lắng, có thể đi bệnh viện để y sinh chẩn đoán bệnh một cái. Nam tử trẻ tuổi nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phúc Điền Giật có phần hư nhược nói ra, không cần khách khí, ta là học y, nhìn thấy ngài phát bệnh đương nhiên phải cứu trị. Nam tử trẻ tuổi cười cho biết, ước chừng lại qua mười mấy phút, Phúc Điền Giật rốt cuộc trở lại bình thường. Nam tử trẻ tuổi đỡ Phúc Điền Giật đứng dậy, nói ra, vẫn là ta tiễn đưa ngài về nhà. Cái kia liền đa tạ ngươi rồi. Nam tử trẻ tuổi dắt dĩu lấy Phúc Điền Giật, một đường đem hắn đưa về nhà. Tại đến cửa nhà lúc, Phúc Điền Giật trên căn bản đã vô ngại, đi tới phòng khách Phúc Điền Giật sau khi ngồi xuống, mời nam tử trẻ tuổi ngồi xuống. Lúc này một vị phụ nhân đi tới, đây là khách tới rồi à? Nam tử trẻ tuổi cung kính hành lễ, Phúc Điền Giật giáo sư nói, không, là ân nhân cứu mạng, hôm nay ta bỗng nhiên té xỉu ở ven đường, là người trẻ tuổi này đã cứu ta. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đây này. Nam tử trẻ tuổi lập tức nói, ta gọi Giang Xuyên Hạo. Giang Xuyên Hạo, Phúc Điền Giật giáo sư nhớ kỹ danh tự này. Nếu ngài không có chuyện gì, Vậy ta liền cáo từ rồi. Giang Hạo đứng dậy nói ra. Uống một chén trà lại đi, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Phúc Điền Phu Nhân nói ra. Không cần khách khí. Nói xong đối với Phúc Điền Giật cùng Phúc Điền Phu Nhân gật gật đầu, rời khỏi Phúc Điền ra, Phúc Điền Phu Nhân một mực đưa đến cửa lớn. Cái gì làm việc tốt không lưu danh, Giang Hạo có thể không làm như vậy hoan đại đầu sự tình, vì hiện tại cái này một màn hắn nhưng là kế hoạch rất lâu. Hôm sau, Phúc Điền Giật giáo sư đi rồi Kinh Đô Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện tiến hành rồi một phen kiểm tra, phát hiện cũng không có gì trở ngại, bất quá vẫn là mở một chút acid nỉ chịp căm dù, căn dặn nếu như hắn về sau lại xuất hiện loại kia bệnh trạng, yếu trước tiên uống thuốc. Bởi vì không phải mỗi lần đều có thể gặp phải hiểu cấp cứu người giúp đỡ ngươi. Chỉ nghỉ ngơi một ngày thời gian, Phúc Điền Giật giáo sư liền trở về cương vị, tiếp tục hắn dạy học cùng công việc nghiên cứu. Hôm nay chính lúc hắn trở về văn phòng lúc, ở trên đường chợt thấy một cái bóng người quen thuộc. Ồ, đây không phải ngày đó cứu ta tên tiểu tử kia à? Phúc Điền Giật lập tức đi theo. Hắn liền phát hiện tên tiểu tử kia đi vào y học bộ văn phòng. Giang Hạo là phát hiện Phúc Điền Giật giáo sư nhìn thấy chính mình sau, mới bắt đầu đi về phía trước. Phải biết, hắn đã ở cái địa phương này đứng gần như phút thứ 30. Hơn nữa hắn một mực lén lút quan sát, phát hiện Phúc Điền Giật giáo sư đã theo tới. Giang Hạo tìm tới y học bộ chủ nhiệm, cung kính đưa lên của mình bằng tốt nghiệp. Ngài khỏe chứ, ta là Giang Xuyên Hạo, tốt nghiệp từ Italy Tuzin Y học viện, đây là của ta giấy chứng nhận. Y học bộ chủ nhiệm nhìn xem Giang Hạo, hỏi, ngươi có chuyện gì không? Ta nghĩ đến nhận lời mời Kinh Đô Đại học Y học bộ giáo sư chức vụ, không biết có thể hay không? Giang Hạo nói ra. Y học bộ chủ nhiệm nhìn xem Giang Hạo bằng tốt nghiệp, sau đó nói, ngươi chỉ là khoa chính quy vừa vặn tốt nghiệp, làm Kinh Đô Đại học giáo sư, chỉ sợ không phải làm dễ dàng. Như vậy, ngươi giữ địa chỉ lại, ta đăng báo trường học nghiên cứu một chút, có kết quả sẽ thông báo cho ngươi. Vậy thì thật là cảm ơn. Giang Hạo lưu lại của mình địa chỉ, không lưng cáo tử. Đi ra văn phòng, đi về phía trước mấy bộ, Giang Hạo nhìn thấy một cái lao đầu đối với hắn mỉm cười. Giang Hạo lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ, mau tới trước chào, ồ, lao tiên sinh là ngài, ngài cũng tới Kinh Đô Đại học có chuyện à. Phúc Điền giật mỉm cười nhìn xem Giang Hạo, ta liền tại Kinh Đô Đại học công tác, ta vừa vặn ở ngoài cửa nghe được, ngươi tới là nhận lời mời giáo sư. Là, chỉ là e sợ rất khó được vào lấy, Kinh Đô Đại học là đế quốc tốt nhất học phủ một trong, của ta tư lịch vẫn là quá nông cạn. Giang Hạo có phần bất đắc dĩ nói. Lao đầu nhìn xem Giang Hạo, nói ra, ngày đó thật đúng là cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không phải ngươi ra tay, ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đây này. Ngài đã cảm giác đã cảm ơn, kỳ thực không cần quá để ý, ta tin tưởng từng cái thầy thuốc nhìn thấy tình huống đó đều sẽ xuất thủ. Giang Hạo khiêm tốn nói ra, ha ha, cái kia đừng nói rồi, hôm nay vừa vặn đụng tới ngươi, ta mời ngươi uống rượu, tính là nho nhỏ cảm tạ, ngươi sẽ không từ chối lao đầu tử ta. Lao đầu nói ra, đương nhiên sẽ không. Bất quá hẳn là để ta làm mời. Ngươi vẫn không có công tác, không có tiền lương, các loại công việc về sau lại mời ta không muộn, đi, chúng ta tìm một nhà quán rượu tâm sự. Phúc Điền giật cười cho biết. Hai người tới đại học phụ cận một nhà quán rượu, lao đầu muốn một bàn món ăn, hai người uống rượu trò chuyện giết thì giờ. Phúc Điền giật hỏi, còn không biết ngươi tại cái gì học viện học tập? Italy Tuzin Đại học Y học viện. Tuzin Đại học sao? Tuy rằng ta ẩn vào qua Italy. Bất quá cũng biết Tuzin Đại học cũng là Italy nổi danh đại học, y học phân bộ làm có trình độ, ngươi học ngành gì? Phúc Điền giật nói. Bệnh lý học cùng bệnh độc học. Nha, là như thế này, bệnh độc học ở quốc nội bây giờ còn chưa có rất tốt phát triển, xem như là y học tuyến đầu ngành học rồi. Lao đầu nói. Là, chính cũng bởi vậy, ở quốc nội mới khó tìm thích hợp công tác. Giang Hạo có phần bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, nhà của ngươi là nơi nào, trong nhà còn có người nào? Nhà ta là Ngàn Diệp huyện. Cha mẹ đã mất, xuất hiện ở trong nhà chỉ có ta một người rồi. Thân thế tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Hai người uống rượu nói chuyện phiếm, Giang Hạo cẩn thận ứng đối, sau đó lao đầu lại cùng Giang Hạo tán gẫu lên bệnh lý học cùng bệnh độc học phương diện nội dung. Mấy ngày nay, Giang Hạo thanh từ cái kia Giang Xuyên kiện một nơi đó lấy ra sách toàn bộ xem xong rồi, đương nhiên sẽ không được hỏi đến. Hơn nữa đối lao đầu vấn đề, thường thường còn có một lần giải thích của mình, Giang Hạo trước đó cũng xem qua một ít phương diện này thư tịch. Vượt qua 7-8 chục năm kỹ thuật, rất nhiều ở thời đại này vẫn không có hiểu rõ, còn tại thăm dò nội dung, tại thời đại kia sớm đã là phổ cập loại tri thức, vậy thì để Giang Hạo lời nói, nghe vào rất có kiến giải. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lĩnh trước một bước là thiên tài, dẫn trước hai bước là người điên, cho nên Giang Hạo cũng không hề nói gì đặc biệt mũi nhọn nội dung, hắn cũng không muốn để lão đầu cảm giác mình không đáng tin, đầy đầu không tưởng. Từng uống rượu sau, Giang Hạo kiên trì đưa lão đầu về nhà, Giang Xuyên. đi vào uống chén trà. Phúc Điền lao đầu mời nói. Lần sau có cơ hội lại đến bái phòng ngài. Giang Hạo nói xong cúc cung cáo tử, biểu hiện phi thường có lễ phép, nhìn xem Giang Hạo bóng lưng biến mất, Phúc Điền lao đầu gật gật đầu. Chương 498, không mỹ hảo. Thời gian loáng một cái hai ngày đi qua, hôm nay Giang Hạo chính trong phòng đọc sách, đột nhiên có người gõ cửa, cửa phòng mở ra, tiến tới một cái hơn 30 tuổi người trung niên, nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi, xin hỏi là Giang Xuyên Hạo tiên sinh à? Là ta, có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Ta là Kinh Đô Đại học Y học Bộ công nhân viên, mấy ngày trước ngài đi Y học Bộ nhận lời mời, ta là tới nói cho ngài, ngài đã bị nhận lời mời rồi, mời tại trong vòng 3 ngày đến học bộ đưa tin. Người trung niên nói ra. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, tuy rằng hắn có qua dự liệu, mà khi sau khi thành công như trước cao hứng vô cùng. Thực sự là đa tạ ngươi tới thông báo. Giang Hạo nói cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo tiểu đi tới Kinh Đô Đại học Y học Bộ đưa tin. Gặp được ngày đó đến nhận lời mời lúc nhìn thấy mặt sở si mạ chủ nhiệm, mặt sở si mạ chủ nhiệm đối Giang Hạo mỉm cười nói rằng, chúc mừng ngươi Giang Xuyên lão sư, trở thành Kinh Đô Đại học Y học Bộ một tên trợ giáo, phải biết, muốn đi vào Kinh Đô Đại học nhưng là làm không dễ dàng đây này. Đúng, Kinh Đô Đại học chính là đế quốc đứng đầu nhất đại học, có thể gia nhập là vinh hạnh của ta. Giang Hạo phi thường có lễ phép nói, mặt sở si mạ chủ nhiệm chăm chú nhìn một chút Giang Hạo, ngươi lần này có thể đi vào. Nhưng là Phúc Điền phó viện trưởng tự mình hỏi tới, còn tự mình đem ngươi muốn qua đi làm hắn trợ giáo một trong, ngươi thật đúng là may mắn. Làm Phúc Điền giáo sư trợ giáo A. Giang Hạo sắc mặt mang theo kinh hỉ nói ra. Mặt sở si mạ chủ nhiệm vỗ vỗ Giang Hạo vai, Giang Xuyên Quân, nỗ lực. Đúng thế. Ra văn phòng, Giang Hạo tìm tới Phúc Điền giáo sư phòng làm việc, giờ khắc này Phúc Điền giáo sư đang xem tư liệu, thấy Giang Hạo lại đây cười lên, về sau, ngươi chính là ta trợ giáo rồi. Giang Hạo bái một cái. Đúng, lần này thực sự là yếu cảm tạ giáo sư ngài, nếu không phải ngài e sợ trường học cũng sẽ không tuyển mộ ta. Lao đầu khoát khoát tay, ngươi học thức vẫn là rất không tệ. Cứ như vậy, Giang Hạo thành Kinh Đô Đại học Y học Bộ một tên trợ lý giáo sư, trợ giáo công tác chủ yếu là chỉ đạo việc học, phê chữa học sinh tác nghiệp, tại hệ chỗ văn phòng trách nhiệm, giám thị các loại, không hề đơn độc dạy thay tư cách, chủ yếu chính là phụ trợ. Công tác yên ổn, Giang Hạo liền ở Kinh Đô Đại học phụ cận thuê một gian dân cư. Làm điển hình Nhật Bản nhà gỗ dân cư, có trước sân sau tử. Chu Khởi đến phi thường thư thích. Cùng lúc đó, hắn còn tại mặt khác một con phố khác, thuê một gian nhà, là một tòa tầng 2 lầu nhỏ, thủy điện đầy đủ hết, Giang Hạo chuẩn bị đem nơi này cho rằng phòng thí nghiệm bí mật của mình. Ngày thứ 2 chính thức đi làm, Phúc Điền giáo sư liền đem Giang Hạo kêu lên, nói ra, ta mấy ngày gần đây có cái tương đối trọng yếu thí nghiệm, bệnh lý khóa bên kia ngươi giúp ta mang mấy ngày, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Giang Hạo không chần chờ đáp. Của ta giáo án ở nơi này, ngươi lấy về nhìn xem. Giang Xuyên, ngươi cũng là học bệnh độc học, có hứng thú hay không gia nhập của ta phòng thí nghiệm? Phúc Điền lao đầu hỏi. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, chờ chính là cái này, lập tức nói ra, đương nhiên nguyện ý, ta đối nghiên cứu bệnh độc phi thường có hứng thú, càng không hy vọng chính mình học được đồ vật được chậm rãi mất. Ừm, qua mấy ngày, ngươi trước giúp ta đẩy giờ học, qua mấy ngày ngươi tới phòng thí nghiệm, thử trước tiên từ trợ thủ làm lên. Phúc Điền lao đầu nói ra, mang theo giáo án đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang, các học sinh vừa nhìn tiến đến một người trẻ tuổi, toàn bộ đều hơi kinh ngạc, Giang Hạo đi tới trên bục giảng nói ra, mọi người khỏe, ta gọi Giang Xuyên Hạo, là Phúc Điền giáo sư trợ giáo, Phúc Điền giáo sư bởi vì có trọng yếu thí nghiệm, cho nên mấy ngày nay chương trình học để ta làm mang. Giang Hạo nhìn quen sự kiện lớn, đối đầu đài giảng bài căn bản không có cái gì áp lực. Hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Giáo án chỉ là nhìn một lần liền đều học thuộc lòng rồi, trước đó chả xem qua rất nhiều phương diện này sách, nói về khóa đến căn bản không dùng xem giáo án. Giang Hạo nói chuyện điều lý rõ ràng, đọc từng chữ rõ ràng, các học sinh nghe lớp của hắn cảm giác so với nghe giáo sư khóa chả thoải mái. Sau khi tan lớp, Giang Hạo rời đi phòng học sau, trong phòng học nhất thời náo nhiệt lên, đặc biệt là nữ đồng học bên kia, vây tại một chỗ thảo luận cái này mới tới trợ giáo. Vị này Giang Xuyên Hạo lão sư trưởng thật tốt xoái. Ta cảm thấy hắn giảng bài so với còn lại lão sư nói đều tốt. Nghe nói là nước ngoài du học trở về sau nhất định có thể trở thành giáo sư. Ta cảm thấy hắn nên tính là chúng ta y học bộ đẹp trai nhất nam lão sư. Đâu chỉ, ta cảm thấy hẳn là toàn bộ Kinh Đô Đại học đẹp trai nhất lão sư. Chỉ là thượng một ngày khóa, Giang Hạo liền ở học sinh bên trong nổi danh, đương nhiên, chủ yếu là nữ học sinh trong, cao lớn, anh tuấn, xuất khí, nước ngoài du học trở về, tất cả những thứ này đều là hấp dẫn nữ nhân tư bản. Rất nhiều nữ hài tử ảo tưởng, nếu như có thể gả cho hắn, hầu hạ hắn, về sau làm một cái giáo sư thái thái, vậy thì quá hạnh phúc. Hai ngày sau, Giang Hạo gia nhập Phúc Điền giáo sư phòng thí nghiệm, trước tiên từ trợ thủ làm lên, cũng chính là làm một ít bồi dưỡng vi khuẩn, ghi chép số liệu công tác, bất quá Giang Hạo cũng thông qua phòng thí nghiệm, nhận thức cầu khuẩn, khuẩn que, xoắn ốc khuẩn những thứ này. Đồng thời Giang Hạo cũng hiểu rõ đến, Phúc Điền giáo sư làm thí nghiệm, là đúng mụn nước bệnh độc cảm hóa một hạng thí nghiệm, bất quá thật giống cuối cùng thí nghiệm kết quả không phải làm người vừa lòng, cũng chính là tục xưng, đã thất bại. Phúc Điền giáo sư nghỉ ngơi 2 ngày, càng làm Giang Hạo gọi đi, cười cho biết, Giang Xuyên, ta nghe nói ngươi giảng bài, rất được các học sinh yêu thích, đặc biệt là những kia nữ học sinh. Cũng còn tốt. Giang Hạo khiêm tốn nói ra, ta lần trước thí nghiệm đã thất bại, cần muốn lần nữa thiết kế phương án làm 2 lần thí nghiệm, thành công đều là tại lần lượt tìm tòi bên trong tìm ra khỏi thất bại nhân tố, chúng ta liền có thể tìm tới thành công con đường kia, bất quá khoảng thời gian này bệnh lý khóa chương trình học, vẫn là do ngươi dạy thay. Phúc Điền giáo sư nói, cơ mờ nờ nói rồi như thế một đồng lớn, câu cuối cùng mới là trọng điểm. Không có vấn đề giáo sư, chỉ là giáo sư. Làm sao vậy? Giang Hạo trần trờ cho biết, giáo sư, dạy học nhiệm vụ ta sẽ không hạ xuống, phòng thí nghiệm bên này, những ngày qua ta vẫn đang làm trợ thủ công tác, chính là một ít đơn giản nhất bệnh khuẩn bồi dưỡng, ta hy vọng có thể tiếp xúc một ít chân chính bệnh độc hàng mẫu, đối với bọn họ tiến hành thí nghiệm tính quan sát. Bệnh độc dạng bản quan xem xét, rất nguy hiểm. Phúc Điền giáo sư có chút chần chờ. Giáo sư, ta hội vô cùng cẩn thận. Phúc Điền giáo sư thoáng suy tư một chút, được, ngươi trước quan sát một chút động vật loại bệnh độc, bất quá nhớ kỹ nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngươi cũng biết bệnh độc đáng sợ, vạn nhất tiết lộ, rất có thể gây nên trọng đại sự cố. Ta rõ ràng giáo sư. Vài ngày sau, Giang Hạo rốt cuộc tiếp xúc đến bệnh độc hàng mẫu, Phúc Điền phòng thí nghiệm lưu giữ rất nhiều chân quý động vật bệnh độc hàng mẫu, tỉ như các loại giống chim, loài chuột, gia súc loại bệnh độc, khẩu đề dịch, bệnh chó điên, đậu bệnh, heo ôn, thỏ xuất huyết trứng, cúm da cầm vân vân. Giang Hạo làm công việc của mình, tại người khác không chú ý thời điểm, liền sẽ lén lút tách ra một phần bệnh độc, dùng ống nghiệm cất giữ bình sắp xếp gọn thu nhập không gian. Cứ như vậy, Giang Hạo bất chi bất giác thanh phòng thí nghiệm bệnh độc trộm toàn bộ. Dưới sau khi lớp về, Giang Hạo lén lút đặt mua một nhóm thí nghiệm đồ dùng, toàn bộ phóng tới tầng 2 lầu nhỏ bên kia, lầu 1 chính là phổ thông phòng nghỉ ngơi, lầu 2 bị hắn cải trang thành tư nhân phòng thí nghiệm. Lắp lên cửa sắt, nơi này là Giang Hạo cấm địa, tuyệt không cho phép bất luận người nào tiến vào. Chuẩn bị cho tốt sau nhìn một chút, hắn vẫn là rất hài lòng, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng đồ vật không thiếu. Thời gian loáng một cái một tháng trôi qua, hôm nay Giang Hạo tại sau khi tan lớp, vừa mới đi ra phòng học, một cái nữ sinh xinh đẹp đuổi theo ra đến, Giang Xuyên lão sư, xin chờ một chút. Giang Hạo quay đầu lại, phát hiện là trong lớp xinh đẹp nhất nữ học sinh Đào Hoa Cốc Cá Mỹ, Đào Hoa Cốc đồng học, có chuyện gì không? Nữ hải tử một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem Giang Hạo, mang theo ngượng ngùng nói, Giang Xuyên lão sư, ta làm sushi đơn giản, mời ngài thưởng thức. Nói xong đưa tới một cái dùng khăn tay bao phủ hộp cơm, Giang Hạo nhìn một chút tiếp nhận hộp cơm, cảm ơn ngươi Đào Hoa Cốc đồng học, ta sẽ dùng tâm thưởng thức. Giang Hạo vừa định đi, nữ học sinh nói lần nữa, Giang Xuyên lão sư, sau 3 ngày là hoa mai tiết, ta muốn mời lão sư cùng nhau đi tới, ngài xem có thể không? Giang Hạo nhìn xem cái này thanh xuân cô gái xinh đẹp. Biết mình đây là bị theo đuổi rồi, nhưng là ở niên đại này, cái này quốc độ, hắn không cảm thấy đây là một loại mỹ hảo. Thật không tiện, ta e sợ không có thời gian. Giang Hạo nói xong xoay người đi rồi. Chương 499, một điệu lông gà. Mới vừa trở về phòng giáo sư làm việc, đồng sự tự đảo tái rổ đối Giang Hạo ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn đi qua. Giang Hạo cười đi qua, tự đảo quân, có chuyện gì không? Giang Hạo tuy rằng tới thời gian không lâu, nhưng là hắn rất biết làm người. Cho nên cấp tốc và toàn bộ phòng học đội ngũ hòa mình, cũng có mấy cái hợp ý bằng hữu, trong đó liền bao quát cái này tự đảo tại rồ trợ giáo. Tự đảo tại rồ đối với Giang Hạo lựa chọn mắt, mang theo một điểm tiện cười nói, qua mấy ngày là hoa mai tiết, kỷ niệm mai thần, hơn nữa cái này cũng là nghệ kỹ nhóm lễ lớn, nghệ kỹ nhóm sẽ chọn ra xinh đẹp nhất mấy cái nghệ nhân, tiến hành tế thần biểu diễn, mấy ngày nay chỉ vườn hoa nhai nhưng náo nhiệt, buổi tối luôn có múa kỹ, nữ, cùng nghệ kỹ biểu diễn bình chọn hoạt động. Ta kêu rồi hai cái đồng sự cùng đi chơi, Giang Xuyên quân có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Giang Hạo trước đây tại Đông Kinh làm lão đại thời điểm xem qua nghệ kỹ biểu diễn, nói thật, hắn thật sự có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài, bàn đầu, mặt trắng, nhướng mày, môi đỏ, hát nha, kỹ mồ hệ nồ. Giang Hạo đối những kia lau một tầng bụi trắng, không nhìn ra diện mạo thật sự nữ nhân thật không hứng thú gì. Bất quá vì đồng sự giữa cảm tình, Giang Hạo vẫn đồng ý. Được, cùng đi xem. Có hay không cái gì đặc biệt xinh đẹp? Giang Hạo cười hỏi. Đương nhiên là có, ha ha ha ha. Tự đảo tại rồ nói xong đưa cho Giang Hạo một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ở một cái đoàn thể bên trong, không thể biểu hiện quá mức quái gở, bằng không ngươi hội dần dần được cô lập, người khác mời ngài ăn cơm uống rượu, ngươi từ chối một lần từ chối hai lần, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, về sau tiểu rốt cuộc không ai gọi ngươi rồi. Đương nhiên, ở nơi này Giang Hạo cũng không phải là muốn giữ gìn quan hệ tốt gì, mà là không muốn để cho chính mình có vẻ khác loại mà thôi. Buổi tối, tự đảo tại rồ cùng mặt khác hai người trẻ tuổi trợ giáo, đều thay đổi kỳ mồ hệ nô đi ra, đi khởi đường tới lung la lung lay, dưới chân gốc gỗ lẹt xẹt vang vọng, ba người nhìn xem Giang Hạo nói, Giang Xuyên Quân, ngươi cũng có thể đổi một thân kỳ mồ hệ nô, lúc này mới thoải mái à. Giang Hạo mặc không quen kỳ mồ hệ nô, cũng không muốn mặc, ta cảm thấy được vẫn là thư thái như vậy. Giang Hạo nói, bên cạnh một cái trợ giáo nói, Giang Xuyên Quân tại ngoại quốc đợi mấy năm, đã quen bên kia sinh hoạt, kỳ thực câu phục cũng không tệ, tự đảo quân, chúng ta xuất phát. Rất chờ mong đêm nay có thể thấy cái gì mỹ nữ. Mấy người rất nhanh đi tới hoa nhai, toàn bộ hoa nhai hai bên tất cả đều là nghệ kỹ quán. Giờ khắc này hoa nhai đã náo nhiệt lên, khắp nơi là người, tình cờ có mấy cái nghệ kỹ đi qua, lập tức sẽ hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhìn sang. Kinh đô là Nhật Bản nghệ kỹ nghiệp phát triển nhất địa phương. Thậm chí vượt qua Đông Kinh, theo hậu thế thống kê, thời đại này kinh đô có hơn 1.000 gia nghệ kỹ quán, mấy vạn nghệ kỹ. Muốn trở thành nghệ kỹ cũng phi thường khó. Yêu cầu học tập văn hóa, lễ nghi, ngôn ngữ, trang sức, thi thư, cầm sát, thẳng đến cuối cùng, rót rượu các loại, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có nghiêm khắc yêu cầu. Nghệ kỹ tại truyền thống trên ý nghĩa không phải kỹ nữ, là ca vũ, nhạc khúc, người biểu diễn, chủ nghiệp là tiếp khách uống rượu mua vui, nghệ kỹ nghiệp là biểu diễn nghệ thuật, làm tình không bán mình. Cơ mờ nờ ta tin ngươi cái quỷ. Cổ đại Trung Quốc kỹ nữ cũng không phải học tập những này sao, chả không phải cùng dạng được nam nhân ngủ. Chỉ là giá cả cao mà thôi. Nói đến đại học giáo sư, tại Nhật Bản là một cái làm thể diện, cũng làm được người ta tôn trọng, đồng thời thu nhập rất cao nghề nghiệp, bọn hắn quả thật có tư cách tới chơi nghệ kỹ. Tự đảo tài rồ dẫn theo mấy người tới đến một nhà gọi lúc hoa quán nghệ kỹ quán, lập tức có một vị phụ người đi lên bắt chuyện, dẫn dắt bốn người tới trên lầu phòng khách, kéo ra cửa sổ, từ trong phòng khách là có thể xem đến phía dưới biểu diễn sân khấu, đóng lại cửa sổ, đám người có thể tại trong phòng khách tự do trò chuyện trẻ chén. Rượu và thức ăn vào bàn, không lâu lắm liền đi vào bốn cái cùng thị nữ tử, ngồi tại đám người bên cạnh, rót rượu trêu đùa, phía ngoài trên đài, đi tới mấy nữ nhân tử, bắt đầu biểu diễn truyền thống ca vũ, Giang Hạo có thể nhìn thấy còn lại bao xương người, đều là ôm nữ nhân thích gì uống rượu mua vui. Thật hưởng thụ. Nhật bên trong hưởng thụ chiến tranh mang tới chỗ tốt, nhưng rét dân chúng, đang tại thiết để đồ đao hạ lưu huyết dãy rủa kêu khóc. Nhìn trên bàn thức ăn, Giang Hạo kẹp lên một khối thịt gà đưa vào trong miệng, trong lòng có lập kế hoạch. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo bắt đầu bận túi bụi, ban ngày lên lớp, đi phòng thí nghiệm hỗ trợ, buổi tối trở về của mình phòng thí nghiệm liên tục bận rộn. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Giang Hạo rốt cuộc làm ra thành phẩm, nhìn xem ống nghiệm trong bệnh khuẩn chất lỏng, Giang Hạo trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, biến dị tính dịch gà, liền từ ngươi bắt đầu. Hôm nay cuối tuần, Giang Hạo nghỉ chuyên môn lái xe tới đến vùng ngoại ô. Kinh đô ba mặt núi vây quanh, chu vi trong núi có đại lượng chim tước, cùng rét gần như ma tước cũng là Nhật Bản phân bố phổ biến nhất số lượng nhiều nhất loài chim. Bốn bể vắng lặng. Giang Hạo giang hai tay phát động động vật câu thông năng lực, trên người hắn dường như tỏa ra một loại vô hình sóng điện, không lâu lắm liền hấp đưa tới mấy trăm con ma tước, thậm chí có loại phô thiên cái địa cảm giác. Giang Hạo lấy ra mấy cái thực rãnh, thanh chế tác tốt ngô đổ vào, nhất thời gây nên chim tước tranh đoạt, Giang Hạo từng cái sở qua đi ra lệnh. Ma tước đầu nhỏ rất đơn giản, căn bản không đạt tới trao đổi trình độ. Bất quá tại tiếp thu chỉ lệnh phương diện lại là không thành vấn đề. Ăn xong nô, Giang Hạo vung tay lên, những này chim tức cầm ẩm tàng ra, hướng về Nhật Bản toàn quốc các nơi bay đi. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Giang Hạo yêu chọn dùng xác định địa điểm đánh nổ hình thức, để dịch gà tại toàn bộ Nhật Bản đồng thời bạo phát, Giang Hạo gọi là ma tức hành động. Gia hỏa này gọi là vô năng tật xấu lại tái phát. Đây chỉ là một thí nghiệm. Về sau, sẽ có càng nhiều hành động tương tự. Thời gian loáng một cái đi qua nửa tháng, hôm nay Giang Hạo đi tới văn phòng, liền nghe các đồng nghiệp chính đang bàn luận cái gì kiểu mới dịch gà sự tình, hắn rót cho mình một ly nước trà, đầu đi qua tiến đến đám người trước mặt hỏi, các ngươi đang bàn luận cái gì? Cuộc sống giàu có tỉnh vừa vặn phát tới thông báo, nói đế quốc các nơi đồng thời bạo phát dịch gà, tình huống vô cùng nghiêm trọng, một nhà hạ lệnh để các gia y khoa bộ ngành gia nhập, cộng đồng đối phó trận này dịch gà. Một cái đồng sự nói ra, tại sao không có tại qua báo chí nhìn thấy? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, còn không dám công bố, sợ làm cho dân chúng khủng hoảng, bất quá xem trong báo cáo nói, lần tổn thất này thật sự rất lớn, cơ hồ là toàn quốc tính bạo phát. Giang Hạo uống xong nước, cầm của mình túi công văn đi tới phòng thí nghiệm, đi vào liền thấy Phúc Điền giáo sư. Phúc Điền giáo sư nhìn thấy Giang Hạo sau, nói ra, Giang Xuyên, ngươi cũng là nghiên cứu bệnh độc, đồng thời qua tới nghe một chút. Giang Hạo đi theo đám người cùng đi đến phòng họp, Phúc Điền giáo sư lấy ra một đống tư liệu để lên bàn, nói ra, không biết các ngươi có nghe nói chưa dịch gà bạo phát sự tình, ta chỗ này nhận được cuộc sống giàu có tỉnh tư liệu cùng mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta triển khai dịch gà tương quan nghiên cứu, xem có thể không tìm ra ngăn chặn phương pháp. Giang Hạo cầm lấy tư lịch nhìn một chút, mặt trên còn có rất nhiều bức ảnh, liên miên thành phiến chết gà, thực sự là một chỗ lông gà. Lần này toàn quốc tổn thất không nhỏ, cảm hóa dẫn đạt đến 30% trở lên, theo đoán chừng, lần này dịch gà đã tạo thành vượt qua 3.000 vạn đồng yên tổn thất, hậu kỳ ảnh hưởng càng lớn, tổng thể tổn thất có thể sẽ đạt đến 100 triệu đồng yên. Bên trong căn phòng tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Phải biết, lúc này Nhật Bản, toàn bộ quốc dân sinh sản tổng giá trị không cao hơn 200 ức, tài chính thu nhập 47 ức, chỉ là chiến tranh liền đầu nhập vào 30 ức nguyên, Nhật bên trong tài chính đã bị hút sạch, cái này cũng là hơn một năm về sau, Nhật Bản đưa ra lấy chiến nuôi chiến nguyên nhân, lâu dài điên cuồng hút máu, ai cũng không kiên trì được. Nhưng vừa lúc đó, quốc nội lại gặp trọng đại như thế tổn thất kinh tế, để Nhật Bản áp lực lập tức lại tăng nhiều rất nhiều. Chiến tranh đánh chính là kinh tế, là thực lực, là tài nguyên, là tiền. Suy yếu hắn nhiều một phần thực lực, tiểu sẽ khiến hắn sớm một ngày xong đời. Chương 500, tuyệt mệnh độc sư. Phòng nghiên cứu bên trong, bắt đầu chuyển thành nghiên cứu loại này kiểu mới dịch gà bệnh độc, hy vọng có thể phá giải, tìm tới phòng chống phương pháp. Trong lúc này, Giang Hạo cũng bị chiêu nhập đoàn thể làm trợ thủ. Lại là nửa tháng trôi qua. Phòng nghiên cứu bên này vẫn không có giải mã virus, cuộc sống giàu có tỉnh bên kia lại chuyển tới báo cáo mới nhất. Cho đến bây giờ, thời gian một tháng bên trong quốc nội nuôi trồng gà, cảm hóa dẫn vượt qua 78%, cảm hóa tỷ lệ tử vong 100%. Lần này dịch gà đã cho đế quốc đã tạo thành ước chừng 60 triệu đồng yên tổn thất, vì thế, cuộc sống giàu có tỉnh phụ trách phòng dịch công tác phó đại thần được thiên hoàng vấn trách miễn trước. Ai, lại đã thất bại, vẫn không có tìm tới hữu hiệu phương pháp. Phúc Điền giáo sư lấy kính mắt xuống nhu nhu, có phần áo nào nói ra. Hiện tại hữu hiệu nhất phương pháp chính là giết sạch toàn quốc gà, triệt để tiêu diệt lần này bệnh độc, chờ qua sang năm mùa đông, hẳn là liền sẽ không còn có bạo phát. Một vị nghiên cứu viên nói ra, tự nhiên tiêu vong pháp là hữu hiệu nhất, nhưng tổn thất cũng là lớn nhất. Một người khác nói ra, lần này dịch gà, sắp thực đối Nhật Bản quốc nội dân sinh, kinh tế đã tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, liền liền thiên hoàng cùng thủ tướng đều tự mình hỏi đến việc này, có thể thấy được hắn ảnh hưởng trình độ, toàn quốc nghiên cứu khoa học viện chỗ gia tăng nghiên cứu, như trước không tìm được hữu hiệu hơn phương pháp, cũng sắp thực cho người ủ rũ. Một loại kiểu mới bệnh độc không phải dễ phá như vậy giải, cho dù khoa học hưng thịnh hậu thế, muốn tìm hiểu được cùng phá giải một loại kiểu mới bệnh độc, cũng tìm ra phòng chống phương pháp, thường thường cũng cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Cái thời đại này đối bệnh độc nghiên cứu vẫn không có vào sâu như vậy, bệnh khuẩn tối cơ bản hạch toan, ở thời đại này vẫn là một cái lý luận, cũng không hề được chân chính nhận thức, lại làm sao có khả năng nghiên cứu triệt để bệnh độc kết cấu đây này. Lão sư, có hay không người cảm hóa ca bệnh? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Phúc Điền giáo sư nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, không có, hẳn là chỉ là đơn thuần tính dịch gà. Lão sư, ta nghĩ dùng còn lại bệnh độc làm một lần hợp thành so sánh, vạn nhất có những biến hóa khác đây, ngài xem có thể không? Giang Hạo nói ra. Phúc Điền giáo sư suy nghĩ một chút, làm tốt phụ tá của ngươi công tác, dùng thời gian còn lại tới làm, cho phép ngươi tiếp xúc nhân loại bệnh độc, bất quá nhất định vạn phần cẩn thận. Đúng vậy lão sư. Giang Hạo rốt cuộc có thể tiếp xúc nhân loại virus, cũng không phải là Phúc Điền giáo sư đối với hắn canh phòng nghiêm ngặt gì đó, chỉ là trước kia không có mượn cớ mà thôi. Tại bệnh độc pha trộn cho cân đối thí nghiệm trong, Giang Hạo lấy được mong muốn vài loại bệnh độc, tỉ như hoắc loạn, dịch chuột các loại, kỳ thực những bệnh này độc cũng không khó thu được, những này bệnh truyền nhiễm, hiện tại cũng không hề tiêu vong, chỉ cần tìm được loại này bệnh nhân, hoặc là tại có chút trên thân động vật, tự nhiên có thể đạt được bệnh độc hàng mẫu. Của mình lầu nhỏ bên trong phòng thí nghiệm, đèn quang minh sáng, Giang Hạo ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục, chúng mắt đang tại đối loài chuột bệnh độc tiến hành tăng thêm bồi dưỡng. Rốt cuộc, Giang Hạo tại kính hiển vi dưới nhìn thấy mình mong muốn kết quả, ẩn dấu ở mặt nạ dưới khóe miệng lộ ra ý cười. Đây là một loại biến dị thể chuột độc, kỳ thực không coi là thật lợi hại, nếu như cho những kia đại nghiên cứu cơ cấu, gần như có cái 3-4 tháng liền có thể phá giải, bất quá Giang Hạo tin tưởng, liền này 3-4 tháng thời gian trong, tạo thành phá hoại, đem là cực kỳ khủng bố. Giang Hạo sở dĩ lựa chọn chuột độc, chủ yếu là hắn truyền bá con đường, còn có nhất định phạm vi khống chế lực. Chuột độc làm sao truyền bá đây? Trên căn bản chính là hai loại truyền bá phương thức, một là con chuột truyền nhiễm người, cũng chính là bị cuốn hút con chuột cắn, hoặc là được con chuột trên người bỏ cho cắn, mới sẽ truyền nhiễm. Thứ hai là so sánh đáng sợ, chính là giữa người và người truyền nhiễm, phi bọt truyền nhiễm, thông qua hô hấp, nói chuyện, ho khan, nhảy mũi các loại, mượn phi bọt tại giữa người và người truyền bá, còn có tiếp xúc truyền nhiễm, đồ ăn truyền nhiễm. Hiện tại còn dư lại công tác, chính là tiến hành đại lượng bồi dưỡng. Giang Hạo đi ra phòng thí nghiệm, thanh y phục trên người, găng tay, mặt nạ toàn bộ ném mất, sau đó lại đi trên người mình sử dụng hai tấm khử ôn phủ. Hắn biết loại vi khuẩn này đáng sợ, sợ chính mình không cẩn thận bị lây bệnh. Phải biết, loại vi khuẩn này phát bệnh gấp, quá trình mắc bệnh ngắn, truyền bá nhanh, truyền nhiễm tính mạnh, ốm chết dẫn cao, chúng rồi bệnh độc sau, 27 ngày phát bệnh, nghiêm trọng một ngày là có thể chí mạng, lớn lên cũng là 3, 5 ngày thời gian. Không thể không nói phụ triện thần kỳ, Giang Hạo phát hiện, của mình phụ triện dĩ nhiên có thể có hiệu quả giết chết những bệnh này khuẩn. Đi tới Nhật vốn đã hơn 4 tháng thời gian, Giang Hạo quyết định bắt đầu thử xem của mình trung cực kế hoạch. Hôm nay hắn tìm tới Phúc Điền giáo sư. Giáo sư, ta tiếp đến nhà một phong thư, có một ít cha mẹ lưu lại di vật phải xử lý, ta nghĩ cùng ngài xin nghỉ về nhà một chuyến. Giang Hạo nói ra, nha, là thế này phải không, vậy thì trở lại, bên này nghiên cứu trên căn bản đã kết thúc, Đông Kinh Đại học bên kia đã tìm được phòng chống phương pháp, bất quá không nên kéo quá lâu. Phúc Điền giáo sư nói, tốt, ta sẽ tận mau trở lại. Mở ra một tấm Nhật Bản bản đồ. Ngón tay ở phía trên từng cái xét qua, Đông Kinh, Tiên Đài, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Gấu Bản, đây là quân Nhật 6 cái nhất đảng sư đoàn trụ sở, có thể nói là quân Nhật chân chính tinh nhuệ, 17 cái phòng sư đoàn, cũng mỗi người có trụ sở. Còn có hải quân Nhật Bản, Yokosuka, Sasebo, Nô Cảng, Múa Hạc cùng đại tập hợp. Chính mình muốn chạy địa phương cũng không ít đây này. Cuối cùng, Giang Hạo ngón tay điểm vào Đông Kinh mặt trên. Từ trái tim nở hoa, mới là rực rỡ nhất. Ngày thứ hai, Giang Hạo lắp lên hai đại thùng bồi dưỡng tốt bệnh độc, về phần lầu nhỏ phòng thí nghiệm, hai ngày nay Giang Hạo đã đem hết thể dụng cụ thí nghiệm vứt bỏ, ai cũng sẽ không nhìn ra nơi này đã từng là một cái virus phòng thí nghiệm. Thường ngồi xe lửa đi tới Đông Kinh, Giang Hạo xem đến lúc này Đông Kinh, khắp toàn thân tản ra nhất cổ sao động, vô số binh sĩ ăn mặc quân trang kiêm thương, được đưa tới bến tàu, người nhà của bọn họ dơ hoa tươi vui vẻ đưa tiễn, khắp nơi là chiến tranh quảng cáo. Toàn quân người chịu đến vây đỡ cùng khen ngợi. Tại đại lý xe, Giang Hạo mua một chiếc xe con, lái xe đi tới cận vệ sư đoàn trụ sở phụ cận. Cận vệ sư đoàn là quân Nhật tối tối bộ đội tinh nhuệ, từ còn lại tất cả đội quân bên trong chọn lựa ra tốt nhất binh sĩ bổ sung, là Thiên Hoàng vệ đội. Tại một mảnh trên đất trống, Giang Hạo thi triển động vật cầu thông năng lực, vô hình sóng năng lượng phát tán ra, không lâu lắm liền có mấy chục con chuột chạy tới. Giang Hạo không phải là không nguyện ý thân cận bọn hắn. Nhưng khi nhìn trên người bọn hắn liên tục nhảy về phía trước bọ chó, Giang Hạo cảm thấy vẫn là không muốn đụng vào bọn hắn tốt. Kỳ thực con chuột là một loại làm thông minh động vật, tối thiểu so với chim yếu thông minh nhiều, trao đổi không thể nói là, thi hành mệnh lệnh phương diện lại là một chút vấn đề cũng không có. Chọn hai cái tối cường tráng ra hỏa, Giang Hạo tại trên người bọn hắn đưa vào hai đạo yêu ớt linh lực, đối Giang Hạo tới nói không coi vào đâu, nhưng này đạo linh lực đủ khiến này hai con chuột trở nên càng thêm thông minh, càng thêm cường tráng linh hoạt. Sau đó, Giang Hạo Thanh có chứa chuột độc thực vật đút cho những con chuột này. Cuối cùng đối hai cái đại lão thử hạ lệnh, mang linh thủ hạ của các ngươi, thanh bệnh độc truyền nhiễm đến còn lại con chuột trên người, sau đó đi cắn trong quân doanh người. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 501, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi ta chết, đều sẽ hồng thủy ngập trời. Louis 14 ngữ. 6. Giang Hạo cảm thấy, sống sót, năng lực nhấc lên ngập trời hồng thủy. Hắn loại hành vi này có lẽ có ít tàn khốc, nhưng mà ngẫm lại quân Nhật năm đó đối Trung Hoa làm ra chuyện này, khả năng ngươi thì sẽ không nghĩ như vậy rồi. Hay là mọi người biết 731, khả năng nhưng lại không biết, như 731 bộ đội như vậy, Nhật Bản tổng cộng có hơn 60 cái, xâm hoa quân Nhật hầu như mỗi cái sư đoàn đều đi kèm phòng dịch cấp nước bộ đội. Tại chiến tranh vừa bắt đầu, quân Nhật tiểu đối Z triển khai một hệ liệt bệnh độc đưa lên chiến, chưa bao giờ đình chỉ qua, hơn nữa đều là dùng tối trắng trận phương pháp đưa lên. Từ trên phi cơ, trực tiếp hướng về một tòa thành thị gieo rắc dịch chuột, thương hàn, hoắc loạn, bệnh nhiệt thán các loại vi khuẩn, chết tại đây chút bệnh độc dưới người Trung Quốc, khả năng so với chết trận còn nhiều hơn. Cái kia cuộc chiến tranh, người Nhật Bản đúng là muốn để cho chúng ta vong quốc diệt chủng. Cận vệ sư đoàn bên trong, dã chiến pháo liên đội trụ sở, Tiểu Lâm thì đang ngủ, cảm thấy chân tê dần, đống nhiên thức tỉnh, liền thấy một cái nho nhỏ bóng đen vèo một cái biến mất rồi, hắn nhìn mình chân, thật giống có một chút dớm máu. Dùng ngón tay lau một cái sẽ không lại để ý đến nó. Công binh liên đội trụ sở, Nước Tiếu Giã cảm thấy phía sau lưng có phần ngứa, gãi gãi chưa hết giận, cởi quần áo ra sau, lại đang trong quần áo tìm tới một con bọ chó. Nước Tiếu Giã tức giận thanh bọ chó nắm lấy, dùng hai con móng tay đứng vững, trong miệng gọi một câu, ta muốn cho ngươi bạo tương. Đúng. Bọ chó được bóp nát rồi, Nước Tiếu Giã cảm giác làm sảng khoái. Hai ngày sau, Nước Tiếu Giã bắt đầu tỏa nhiệt, quai hàm còn có chút sưng đau nhức, còn đang không ngừng nhảy mũi. Hắn đến y hộ đội xem bệnh, y sinh mở cho hắn hai mảnh trị liệu cảm mạo dược vật. Hắt xì Nước Tiếu Giã hắt xì hơi một cái, cảm ơn đại phu đi rồi. Giang Hạo lái xe từ Đông Kinh đi tới rổ cổ sủ cả, nơi này hiện tại đã là Nhật Bản lớn nhất quân sự hải cảng, chú đóng quân Nhật Hải quân bộ đội cùng bộ tư lệnh. Triệu Hoán đưa lên. Sau đó Giang Hạo một đường 43, không ngừng không nghỉ đi tới Mito, Phu Cờ Tị Mạ, Tiên Đài, Ả Kỳ Tạ, từ Ả Kỳ Tạ quay đầu đi tới Nhật Bản Trung Bộ. Sau 4 ngày Giang Hạo đi tới Nạ Gỗ Dạ, lúc ăn cơm, bên cạnh mấy cái thực khách lời nói đưa tới Giang Hạo chú ý. À ảo tạ quân, vẫn là không muốn đi Đông Kinh rồi, ta nghe nói Đông Kinh bên kia khả năng đang nháo bệnh truyền nhiễm. Nha, ta làm sao không nghe nói, qua báo chí cũng không có đưa tin. Hư, ta nghe nói, giống như là từ quân doanh bắt đầu bạo phát, hiện tại đã có mười mấy chứng bệnh người mắc bệnh, nghe nói có thể là chuột độc. Có thật không, vậy lần này chuyện làm ăn e sợ không thể tiến hành, người này cau mày nói. Chuột độc làm đáng sợ, vẫn là không muốn chạy loạn rồi, tiểu coi như ngươi đi qua, e sợ bên kia cũng phong đường. Giang Hạo cơm nước xong, tiếp tục hành trình của mình, một đường gieo rắc yêu hạt giống. Sau mười mấy ngày, làm Giang Hạo đi tới gấu bản thời điểm, đã tại qua báo chí nhìn thấy tương quan đưa tin, lúc này chính phủ Nhật Bản đã ẩn không dối gạt được. Toàn bộ quốc nội đều là hoàn toàn đại loạn cảnh tượng. Kỳ thực sớm tại phát bệnh vừa bắt đầu, phòng dịch tổ người liền biết đây là dịch chuẩn rồi, bắt đầu tiến hành quy mô lớn phòng chống, triển khai cách ly công tác. Bất quá bọn hắn phòng chống vẫn còn có chút chậm, bởi vì tiền kỳ đã bắt đầu diện tích lớn truyền nhiễm, hiện tại muốn hoàn toàn khống chế rất khó. Huống hồ bên ngoài còn có một cái một mực tại gieo rắc yêu sứ giả đây này. Cứ như vậy, Thủ tướng Nhật Bản một ngày có thể nhận được tốt mấy nơi phát tới điện báo, báo cáo quân doanh xuất hiện chuột độc phát bệnh tình huống, cận vệ văn mài hết đường xoay sở, chỉ có thể ra lệnh quân bộ, để cho bọn họ làm tốt phòng ngự biện pháp, đồng thời dặn dò cuộc sống giàu có tỉnh, quan tâm dân gian vệ sinh phòng hộ, tránh khỏi càng diện tích lớn bạo phát. Nhưng là, loại chuyện này thật sự phòng được a? Dân gian có câu nói, gọi con chuột bất diệt chuột độc không vong, chỉ cần có con chuột tại, loại vi khuẩn này liền vĩnh viễn cũng không khả năng được thật sự tiêu diệt. Cuối cùng, Giang Hạo đi tới Nạ Gạ Sạ Kỳ, hỏi thăm một chút, gần nhất có một chiếc đi nước Mỹ tàu chuyến, Giang Hạo cung cấp chính mình giảng sư đại học chứng minh nhân dân kiện, thuận lợi mua được vé tàu. Giang Hạo chuẩn bị đi nước Mỹ. Tàu thủy còn phải chờ thêm 3 ngày năng lực xuất phát, khoảng thời gian này Giang Hạo sẽ ngủ ở trong khách sạn, để chủ quán mua được đại lượng báo chí, quan tâm tin tức phía trên. Nhật Bản bạo phát chuột độc sau, từ lúc mới bắt đầu ẩn giấu, đến bây giờ quy mô lớn đưa tin, để Giang Hạo rõ ràng giải trừ hiện tại Nhật Bản tình hình. Lần này bệnh dịch, để Nhật Bản tổn thất nặng nề, quốc nội sinh sản sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, dân chúng khủng hoảng, thành thị cách ly, khu vực cách ly trở thành trạng thái bình thường, người làm ăn không ai dám ra ngoài, cửa hàng diện tích lớn quan môn không tiếp tục kinh doanh, tổn thất kinh tế nhiều vô số kể. Có báo chí làm ra dự đoán, hiện tại dân chúng tử thương đã đạt đến mấy vạn người, đây là gần mấy chục năm qua, Nhật Bản bạo phát tối quy mô lớn một lần lưu hành ôn dịch. Dân chúng tử vong tình huống hắn không biết. Bất quá giờ khắc này hắn nhiệm vụ đường tiến độ, đã đến 5.202-10.000, hơn nữa con số trả đang không ngừng nhảy lên. Phải biết, những thứ này là chết Nhật Bản binh. 3 ngày thời gian loáng một cái đi qua, Giang Hạo leo lên tàu chuyến, đứng ở trên bong thuyền, nhìn thấy nơi xa từng chiếc tàu hàng ngưng phát hình ở nơi đó, vô số vật tư được vận xuống, nhìn xem mặt trên treo lơ lửng nước Mỹ quốc kỳ, Giang Hạo nhớ tới một ít tư liệu. Nhật Bản là một cái tài nguyên thiếu thốn quốc gia. Sâm hoa cần thiết quân sự nguyên liệu hầu như toàn bộ dựa vào nhập khẩu, trong đó từ nước Mỹ nhập khẩu nhiều nhất, nước Mỹ cung ứng Nhật Bản nhập khẩu cần thiết 90% phế sắt thép, 65% dầu mỏ cùng dầu mỏ sản phẩm, 90% đồng cùng 45% chì, cùng với mở rộng quân sự công nghiệp nhất định 70% cỗ máy. Năm 1937 nước Mỹ lối ra Nhật Bản vật tư tổng cộng 288 ức USD, trong đó vật liệu chiến tranh chiếm 58%. 1938 năm lối ra Nhật Bản vật tư tổng cộng 2.39 ức USD, trong đó vật liệu chiến tranh chiếm 67%, 1939 năm, Nhật Bản nhập khẩu dầu mỏ 90% đến từ nước Mỹ. Những này đều chuyển hóa thành Nhật Bản chiến tranh thực lực. Kỳ thực nước Mỹ một mực tại phát chiến tranh tài. Nếu không phải hậu kỳ Nhật Bản xâm nhập Ấn Độ China cùng Đông Nam Á các quốc gia, nghiêm trọng tổn hại nước Mỹ tại Đông Phương lợi ích, nước Mỹ cũng sẽ không đình chỉ đối Nhật Bản lối ra, Nhật Bản rất tức giận, đánh lén Trân Châu Cảng, tiến tới gợi ra Thái Bình Dương chiến tranh. Thực sự là hỗn loạn. Cho dù Giang Hạo biết rõ lịch sử, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản không có năng lực đi thay đổi cái gì lịch sử, hay là chỉ có thể ở lịch sử Đại Giang Đại Hà trong, đưa đến một điểm vi bất túc đạo biến hóa. Ô ba. Một tiếng thật dài còi hơi âm. Tàu chuyến lái rời bến cảng, đi tới bát ngát Thái Bình Dương. Nửa tháng sau, Giang Hạo cưỡi chiếc này tàu chuyến đến Hawaii cảng. Hawaii quần đảo vừa vặn ở vào Thái Bình Dương vị trí trung tâm, Nhật Bản cùng nước Mỹ chính giữa, vị trí địa lý quá trọng yếu, cũng khó trách Nhật Bản biết đánh nơi này chủ ý. Trước đó Giang Hạo đã tới Hawaii, bây giờ nhìn đi tới, lúc này nơi này nhưng hoang vu rất nhiều, không có hậu thế du lịch thánh địa Hawaii bãi biển mùi vị, bất quá tự nhiên phong cảnh càng nhiều hơn một chút. Tại hải cảng, Giang Hạo rất xa nhìn thấy quân Mỹ ngưng phát hình quân hạm, không biết những này quân hạm tại mấy năm sau, còn có mấy chiếc may mắn tiếp tục sống sót. Thuyền của bọn hắn yếu tại Hawaii bỏ neo 2 ngày, bổ sung xăng cùng nước ngọt vật tư các loại, Giang Hạo rời thuyền đi tới một nhà hàng, dùng lưu loát tiếng Anh điểm một phần món ăn. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng thu thập viên giết chóc giá trị đạt đến 10.000 điểm tích phân, hoàn thành lần này thu thập nhiệm vụ, thu thập viên bất cứ lúc nào có thể trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tăng cường. Xin hỏi thu thập viên phải chăng trở về? Không trở về. Giang Hạo sau khi xem xong đóng cửa hệ thống bảng, mình mới đi tới thế giới này thời gian nửa năm, bây giờ là 1938 năm tháng 5, chính mình cần làm trả có rất nhiều. Không vì tích phân, chỉ làm một cái giấc mơ. Còn có, chúc cho nên thư hữu nguyên đán sung sướng, thân thể khỏe mạnh. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 502, thấy chú đẹp đại sứ hồ thích hợp, chúc mừng. Giang Hạo điểm tích phân số trả đang kéo dài gia tăng. Giết một là vì tội, đồ vạn tức là được, tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng, mình bây giờ cũng coi như là tiểu ma vương cấp bậc. Nợ máu trả bằng máu, không có người nào là người vô tội. Nếu như nghiệp lực quấn quanh người, chính mình cũng chịu trách nhiệm rồi. Tàu chuyến lần nữa xuất phát, sau 10 ngày rốt cuộc đến Los Angeles cảng, đứng ở trên bong thuyền, nhìn xem thánh mỏ nhì cả cảng khẩu cảnh tượng phồn hoa, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình cũng đã từng nắm giữ thành phố này. Nếu như mình lần nữa đạt được thế giới chìa khóa, liền hối đoái hoang dã đại phiêu khách thế giới, đi qua điên cuồng kiếm tiền, dùng tiền mặt thanh nước Mỹ ngân hàng dự trữ vàng đều hối đoái hết, đến lúc đó kim cụ gì rất nhiều hoàng kim biến mất không còn tăm hơi, không biết người Mỹ là cảm giác gì, ha ha ha. Qua hải quan lúc, Giang Hạo không thể không dùng Nhật Bản thân phận của người qua hải, vứt bỏ cái này, Giang Hạo ở cái thế giới này chính là một cái người không có thân phận. Đi tới Los Angeles, nhìn xem đường phố phồn hoa, khắp nơi là xinh đẹp lầu nhỏ, hai bên trồng trọt cây cỏ, người đi đường trên đường gạch đất cùng mặt cỏ, ngựa trên đường lái đi qua ô tô, Giang Hạo đều có điểm hoài nghi, đây thật sự là 1938 năm A. Không thể không nói, lúc này nước Mỹ thật sự rất giàu có, các loại vật tư đầy đủ, e sợ ngoại trừ máy tính cùng Internet, đã cùng hậu thế sinh hoạt không xê xích bao nhiêu. Giang Hạo đi tới một nhà ngân hàng, kết nối chờ tiểu thư nói, tiểu thư ngươi được. Ta nghĩ đem những này hối đoái thành USD nói xong chỉ để xuống đất hai cái dương ra lớn. Làm mở dương ra sau, ngân hàng tiếp đón tiểu thư một mặt ngạc nhiên, nha, rất tốt nhiều tiền. Phải biết, ở thời đại này, 1 triệu phú ông nhưng là mỗi cái người Mỹ giấc mơ, cái thời đại này nước Mỹ người bình thường nhân viên làm theo tháng cũng không quá 200-300 USD. Mẹ, cũng không thiếu. Phải biết lúc này giá hàng nhưng là rất thấp. Rất nhanh đi tới hai tên công nhân viên, thanh Giang Hạo phòng khách quý. Có tiền chính là quý khách, quốc nội nước ngoài từ cổ chí kim đều là giống nhau vậy. Cuối cùng kiểm kê sau đó tiếp đón quản lý Mai Lâm Toa nữ sĩ báo lên con số, Giang Xuyên tiên sinh, tổng cộng là 386.750 vạn đồng yên, hiện tại đồng yên hối đoái USD tỷ giá hối đoái là 0.492, xin hỏi ngài yếu toàn bộ hối đoái A. Thời kỳ này đồng yên rất đáng tiền, sau đệ nhị thế chiến mới hoàn toàn tan vỡ. Kỳ thực Giang Hạo cũng không biết số tiền này có bao nhiêu, giành được không tan vỡ. Đương nhiên, toàn bộ hối đoái. Tốt, ta đây liền cho ngài công việc, ngài yêu cầu lưu một phần tiền mặt ư? Mai Lâm Toa nhiệt tình hỏi. Toàn bộ tiền mặt. Giang Hạo nói. Mai Lâm Toa sững sờ, vội vàng nói, kỳ thực tiên sinh, ngài không có cần thiết toàn bộ lấy đi tiền mặt. Chúng ta Phú Quốc Ngân hàng là nước Mỹ tối ngân hàng lớn một trong. Tại toàn Mỹ tất cả đại thành thị đều phân bố có ngân hàng mạng quan hệ. Ngài chỉ cần cầm chúng ta chi phiếu, có thể tại bất kỳ một nhà ngân hàng lấy ra tiền mặt, mang theo đại lượng tiền mặt trái lại không an toàn. Còn có so với mình hoàng kim không gian càng bảo hiểm địa phương sao, còn có chính là, hiện tại mở tài khoản, hắn liền muốn lấy Giang Xuyên Hạo danh nghĩa mở, như vậy về sau cũng sẽ rất phiền toái, không bằng tiền mặt đến phương tiện. Toàn bộ tiền mặt, cảm tạ. Giang Hạo nói như chặt đinh chém sát, Mai Lâm Toa rất bất đắc dĩ, cảm thán mất đi một cái khách hàng lớn. 1900.000 tiền mặt, toàn bộ đều ở nơi này. Công nhân viên thanh một đống tiền mặt đống ở trên bàn, Giang Hạo chỉ là đơn giản kiểm lại một chút, liền toàn bộ đặt ở trong giường, bên cạnh Mai Lâm Toa còn tại khuyên bảo hắn có thể đủ tồn hạ đến. Giang Xuyên tiên sinh, không bằng buổi tối ta mời ngài ăn cơm. Mai Lâm Toa đối với Giang Hạo vứt ra một cái mị nhãn, ý tứ không cần nói cũng biết. Cơ mờ nờ con mụ này được có hơn 30, trả chơi một bộ này, Giang Hạo sắp xếp gọn tiền phất tay một cái cáo tử. Đi tới một nhà của hàng súng, ở chính giữa quay một vòng, mua mấy cái ngưỡng mộ trong lòng thường, hai cái xinh đẹp quân súng lục hổ quay, hai cái quân 1911 súng ngắn, súng ngắm cũng không cần phải thay đổi, 98K đã là cái thời đại này tốt nhất súng ngắm. Tổng súng tiểu liên có hay không, Giang Hạo hỏi. Đại hồ tử lão bản nhìn một chút Giang Hạo, đây chính là hỏa lực hạng nặng, không tùy tiện bán. Lẽ nào nước Mỹ không phải phở rằng lìn định đoạt ta? Giang Hạo một mặt kinh ngạc nói ra. Lão bản nhún nhún vai, mang theo Giang Hạo đi tới phía sau thương kho. Gia hỏa này, không chỉ có súng tiểu liên, liền súng máy hạng nặng đều có. Bất quá Giang Hạo hiện tại cũng không muốn mang theo nặng như vậy đồ vật, của hắn không gian có hạn. Vì dọn ra không gian, Giang Hạo ở trên biển thời điểm, liền đem một vài đồ vô dụng mất rồi, tỉ như quỷ súng trường cùng lệch ra bó súng máy, còn có một chút hôn tạp đồ vật, lại dọn ra một phần không gian. Tổng súng tiểu liên lại gọi Chicago máy chữ, tại Trung Quốc cũng có gọi cối xay thương, đặc điểm lớn nhất chính là hộp đạn là một cái vòng tròn bản hộp đạn, hộp nhỏ 50 phát đạn, hộp lớn 100 phát đạn, loại súng này tại Lao Kỳ Hắc Bang trong phim ảnh nhưng là thường thường xuất hiện. Loại súng này tổng cộng sản xuất hơn 140 vạn chi, là nước Mỹ thế chiến thứ 2 trong lúc sản xuất nổi danh nhất súng tiểu liên. Lại súng một nhóm đạn, Giang Hạo chờ đầy mà đi. Giang Hạo không có ở qua dừng lại thêm, định tốt vé máy bay sau. Sau một ngày liền leo lên đi tới Washington máy bay, lúc này nước Mỹ hàng không đã kinh phi thường phát đạt, đại thành thị trong lúc đó đều có máy bay lui tới, tốc độ nhanh nhất đạt đến nơi cần đến, là người có tiền xuất hành lựa chọn hàng đầu. Thậm chí từ nước Mỹ San Francisco bay thẳng Hồng Kông máy bay. Nhớ kỹ, là người có tiền, bởi vì bây giờ vé máy bay giá cả có thể không thấp, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Máy bay xuyên qua toàn bộ nước Mỹ bầu trời, rốt cuộc đến Washington, máy bay hạ cánh sau. Giang Hạo tại một nhà khách ở lại, nhìn xem thời gian, thay đổi một bộ quần áo, ở trên đường cản dưới một chiếc xe taxi, xin mời mang ta đi Z Đại sứ quán. Đi tới Z Đại sứ quán trước, Giang Hạo nhìn một chút mặt trên treo lơ lửng giữa ban ngày cờ, xác định không thể nghi ngờ, đi tới cửa lúc, được một tên cảnh vệ ngăn lại, cảnh vệ quan sát một chút Giang Hạo, hỏi, có chuyện gì không? Ta gọi Giang Hạo, là một gã Singapore Hoa Kiều, có việc trọng yếu muốn gặp Đại sứ tiên sinh. Giang Hạo nói, trước khi đến, đối thân phận của mình Giang Hạo suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là định vị làm một tên Hoa Kiều. Về sau, hắn vẫn là phải về đến Trung Quốc, như vậy quốc nội không tốt tra thân phận của hắn, có một cái Hoa Kiều thân phận, rất nhiều chuyện cũng dễ làm. Có phần người Trung Quốc tư tưởng chính là như vậy, ninh tặng nước bạn, không cho gian ô. Nếu như Giang Hạo nói là người Trung Quốc thân phận, sau khi trở về trái lại khả năng khắp nơi bị quản chế. Cảnh vệ lại nhìn một chút Giang Hạo, đi vào thông báo, thời gian không lâu đi ra, xin mời đi theo ta. Đại sứ chính ở văn phòng, vừa vặn có thời gian thấy ngươi. Đến lên trên lầu, Giang Hạo rốt cuộc gặp được vị này nổi danh văn học gia, nhà triết học hồ thích hợp, vóc người có chút gầy gò, mang theo một bộ con mắt, nhìn thấy Giang Hạo sau đứng lên, nhiệt tình nói ra, xin chào, ta là Hồ Thích Hợp, nghe nói ngươi tìm ta có chuyện quan trọng. Hồ Thích Hợp làm đại sứ thời gian tuyến kém một chút, chủ yếu là thượng một vị lại có thêm cả tháng liền về nhà rồi, Hồ Thích Hợp làm chú đẹp đại sứ một mực làm được 1942 năm. So sánh thích hợp. Chương 503, oán giận thứ nhị càng. Sự kiện cầu lư câu phát sinh sau, Thường Khải thân yêu cầu Hồ Thích Hợp đi tới nước Mỹ làm chú đẹp đại sứ, tranh thủ đẹp mới đúng Trung Quốc chống đỡ. Hồ Thích Hợp cũng là vừa vặn tiên nhiệm, hắn là mang theo nhiệm vụ tới, quốc nội nằm ở trong nước sôi lửa bỏng, hắn lúc này cũng là lòng như lửa đốt, mỗi ngày hướng về Hoa phủ chạy, thấy nghị viên, hy vọng đạt được nước Mỹ tại chính trị và kinh tế thượng chống đỡ, bởi vì mệt nhọc, sắc mặt rõ ràng có phần tiểu tụy. Đối với mấy cái này tận sức ở cứu quốc cứu dân người, Giang Hạo trong lòng là tồn lấy mấy phần kính ý. Hồ Đại sứ ngài khỏe chứ, ta gọi Giang Hạo, là một gã Singapore Hoa Kiều, lần này lại đây làm mạng muội, bất quá quả thật có chuyện vô cùng trọng yếu, mời ngài muốn nhìn một chút những hình này. Giang Hạo nói xong, từ trong bóp ra lấy ra một cái túi giấy, mở ra túi giấy, đổ ra một sấp ảnh trắng đen, làm Hồ Thích Hợp xem đến những bức hình kia lúc, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lập tức hô hấp dồn dập. dùng run rẩy song tay cầm lên những bức hình kia từng cái nhìn lên. Càng là lật xuống xem, Hồ Thích Hợp biểu hiện càng là đau thương, hàm răng cắn thật chặt, trong mắt đã hàm lên nước mắt. Nam Kinh, ta thấy được Trung Hoa Môn. Hồ Thích Hợp ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, âm thanh run rẩy này nói ra. Là, quốc phủ Nam Kinh. Hồ Thích Hợp quả đấm nắm chặt, đồng nhiên dùng sức nhất truy mặt bàn, tức miệng mắng to, xuất sinh, những Nhật Bản đó xuất sinh, đem chúng ta Trung Hoa con dân, như dê bỏ như thế tàn sát, giống heo chó như thế đối xử, quốc thủ gia hận vĩnh viễn không bao giờ quên. Hồ Thích Hợp vừa nhìn về phía Giang Hạo, cảm ơn ngươi Giang tiên sinh, đưa tới những này chân quý bức ảnh, ta vừa mới lên nhiệm chỉ có thời gian nửa tháng, chính đang tranh thủ nước Mỹ đối ủng hộ của chúng ta, lên án mạnh mẽ người Nhật Bản xâm lược hành vi, nhưng ngôn ngữ cuối cùng là tái nhợt, hiện tại có những hình này, hội càng thêm trực quan, ta tin tưởng những nước Mỹ đó nghị viên nhìn những hình này cũng sẽ thay đổi sắc mặt, cũng sẽ đối người Nhật Bản dã thú hành vi khiếp sợ. Giang tiên sinh, những hình này ngươi là làm thế nào chiếm được? Hồ Thích Hợp hỏi. Ta lúc đó liền ở quốc nội, thân lịch đại đồ sát một màn, trong vô tình đã nhận được đám này tư liệu, cảm thấy rất quý giá, hẳn là bảo lưu xuống, bởi vì ta tinh thông tiếng Nhật, liền ngụy trang đầu tiên là đi rồi Nhật Bản, cuối cùng mới thông qua Nhật Bản chằn chọc đi tới nước Mỹ. Giang Hạo nói, Hồ Thích Hợp nắm chặt Giang Hạo thủ, những tài liệu này xác thực quá chân quý, cảm tạ ngươi không màng sống chết đem bọn họ bảo lưu xuống. Hồ Thích Hợp có thể tưởng tượng ra được, đoạn đường này Giang Hạo đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm khúc chiết, mới đem những hình này mang tới nước Mỹ đến. Giang Hạo thấy Hồ Thích Hợp ổn định một ít, lại nói, Hồ Đại Sứ, kỳ thực không chỉ chừng này bức ảnh. Ta còn đã mang đến một nhóm điện ảnh phim nhựa, bên trong ghi chép đại lượng quân Nhật từ Tùng Thượng Hải chiến trường đến công chiếm Nam Kinh một ít cảnh tượng. Bên trong còn ghi chép rất nhiều liên quan với người Nhật Bản tàn sát Trung Hoa dân chúng ghi hình. Hồ Thích Hợp vừa nghe lập tức kích động lên, có đúng không, những tài liệu này phi thường quý giá, nhất định phải bảo tồn được, những này nhưng là lên án người xâm lược mạnh mẽ nhất chứng cứ phạm tội. Giang tiên sinh, ta nghĩ thỉnh cầu ngài, thanh những tài liệu này đưa cho chính phủ dân quốc, chỉ sợ chúng ta dùng tiền mua cũng được. Giang Hạo lắc đầu một cái, làm một cái Trung Hoa nhi nữ, ta làm sao có khả năng đòi tiền đây này. Đúng đúng đúng, là ta lỡ lời. Đều là Trung Hoa nhi nữ, cảm tạ Giang tiên sinh cao thượng tình cảm. Hồ Thích Hợp nói. Sau đó, Hồ Thích Hợp tự mình dẫn người cùng đi Giang Hạo cùng đi đến Giang Hạo ở nhà khách. Giang Hạo để cho bọn họ ở phòng khách chờ, chính mình tiến vào phòng ngủ, từ trong không gian thả ra những kia phim nhựa. Trước hắn đều không dám lấy ra, chỉ sợ vạn nhất xuất chút gì sơ suất, vạn dặm hành trình cuối cùng dã tràng xe cát. Giang Hạo thanh những kia phim nhựa hộp dọn ra, tại trên khay trà thả chồng chất dòng dã ngũ đại chồng chất, mười mấy phim nhựa hộp. Hồ Thích Hợp nhìn xem phía trên đánh dấu, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, là người Nhật Bản. Không dối gạt ngài nói, ta trong vô tình nhìn thấy một cái Nhật Bản quân đội phóng viên tại chiến trường lục tượng, sẽ giết hắn, đã nhận được những tài liệu này. Giang Hạo nói, Hồ Thích Hợp vô bàn một cái, giết được tốt. Bọn hắn lấy giết chúng ta bách tính làm vui, chúng ta liền muốn hung hăng đả kích những này người xâm lược, ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu. Hồ Thích Hợp nói ra. Không nghĩ tới văn học lão thanh năm gọi khởi giết người không một chút nào hàm hồ. Phim nhựa mang về đại sứ quán, Hồ Thích Hợp triệu tập trong đại sứ quán người đồng thời đến phòng chiếu phim, tại công nhân viên chuẩn bị thời điểm, Hồ Thích Hợp trả lại Giang Hạo giới thiệu hai vị phó đại sứ cùng mấy vị tham tán, thư ký đám người. Điện ảnh bắt đầu phát ra, mọi người lập tức đã bị trên tấm hình cái kia tàn khốc cảnh tượng rung động, lửa đạn, khói thuốc súng, giết người, tiên huyết. Nhìn xem người Nhật Bản lưới lê đâm vào rét bách tính trong thân thể. Nhìn bọn họ lưỡi lê thượng thiêu khởi còn tại bú sữa mẹ hài tử, nhìn bọn họ thành nữ nhân đè xuống đất tùy ý trà đạp, nhìn xem các nàng cắt ra nữ nhân cái bụng. Hoa ba. Đông nhiên có cái nữ bí thư khóc lớn tiếng đi ra, sau đó nhanh chóng che miệng mình, nhưng tiếng khóc tại yên tĩnh này căn phòng bên trong như trước như vậy rõ ràng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người khóc ồ lên, âm thanh căn bản không ngừng được, phát ra tiếng nghẹn ngào. Mặc dù chỉ là phim trắng đen, tuy rằng không tiếng động, nhưng này rung động cảnh tượng. Làm cho tất cả mọi người đều thân thể lạnh cả người, các nam nhân nghiến răng nghiến lợi yên lặng rơi lệ, các nữ nhân khóc ròng ròng. Đây là một tràng thương tiếc. Vì những kia chết thảm tại người xâm lược đồ đao dưới đồng bào thương tiếc. Lúc này Phó Đại sứ Quách Buồm lau một cái nước mắt nói ra, Đại sứ, những tài liệu này, chúng ta nên cho những nước Mỹ đó nghị viên nhìn xem, ta tin tưởng nhất định có thể sờ động đến bọn hắn. Nước Mỹ vào giờ phút này chả đang không ngừng cho Nhật Bản lối ra vật tư, những kia vận đi qua sắt thép. Sẽ biến thành đạn đạn tháo, dùng để công đánh chúng ta quốc thổ, những dầu mỏ đó, biết dùng đến thúc động đến bọn hắn chiến xa, chúng ta yếu nhắc nhở Mỹ quốc chính phủ, đình chỉ lối ra vật tư cho Nhật. Bản Z không phải là không có có thức chi sĩ, nhưng vấn đề này tự nhiên nhìn ra được. Nhưng là Giang Hạo trong lòng tự nhủ, e sợ không có dễ dàng như vậy, nỗi đau như cắt chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được, người khác chỉ là bàng quan, hiện tại kinh tế Mỹ quốc cũng không sao, chả trông cậy vào lối ra kiếm tiền đây, đứt đoạn mất Nhật Bản cái này khách hàng lớn, nhưng kia tài phiệt cũng không muốn. Một cái khác phó đại sứ nói ra, những tài liệu này là một cái rất tốt tuyên truyền thủ đoạn, chúng ta nên biên tập thành một bộ phim phóng sự, thêm vào văn tự cùng phối nhạc, cho những nước Mỹ đó dân chúng nhìn xem, để báo chí đưa tin Nhật Bản hung ác, tranh thủ dân chúng chống đỡ. Nước Mỹ là quốc gia dân chủ, những nghị viên kia vẫn là làm tôn trọng dân ý. Giang Hạo trong lòng liền á á rồi. Dân chúng, tuyển cử trước là đại bà bối, tuyển cử sau chính là cướp chó, những nghị viên kia cuối cùng nghe được vẫn là tài phiệt, cái này quy luật mãi cho đến Giang Hạo thời đại kia cũng chưa từng thay đổi. Hồ Thích Hợp nghe xong hai cái phó thủ lời nói, rất tán thành gật gật đầu, không chỉ chừng này, những tài liệu này còn muốn phục chế một nhóm, cho quốc nội phát đi một phần, lại cho ta nước ở Liên Hợp Quốc đại sứ một phần, còn có còn lại quốc gia phương Tây đại sứ quán, để những quốc gia khác tất cả xem một chút người Nhật Bản đáng ghê tởm sắc mặt. Đối mấy vị này cách làm, Giang Hạo cũng không biết có thể tạo được nhiều tác dụng lớn, nhưng lại là biểu thị ủng hộ, chỉ có phát ra tiếng, mới có thể làm cho toàn thế giới biết chuyện này. Có lẽ sẽ để người Nhật Bản hơi chút thu liễm một chút cũng khó nói, cái này cũng là Giang Hạo thành những tài liệu này đưa tới đây công dụng lớn nhất ý. Chương 504, bái phòng thứ ba càng. Liên ở đại sứ quán ăn trễ cơm, sau bữa cơm chiều, Giang Hạo cùng Hồ đại sứ tại đại sứ quán hậu phương tản bộ nói chuyện phiếm. Giang tiên sinh, muốn lần nữa cảm tạ ngươi, đưa tới chân quý như thế tư liệu, đây là công kích Nhật Bản hành vi man dợ chứng cứ xác thực nhất. Nhiều như vậy tư liệu, ta thật sự không thể nào tưởng tượng được. Ngươi là trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới đưa đến nước Mỹ tới? Gian nan hiểm trở sao? Nếu như là những người khác, khả năng này hay là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Giang Hạo có không gian, tiện đường tại Nhật Bản còn làm một món lớn. Đây là ta lấy tư cách Trung Hoa con gái trách nhiệm. Giang Hạo nói, như Giang tiên sinh như vậy có thức chi sĩ, chính là Trung Hoa không vong, Trung Hoa tất thắng then chốt. Giang tiên sinh, không biết tại nước Mỹ có chuyện gì hay không làm, nếu như không có, có thể ở lại đại sứ quán công tác. Hồ Thích Hợp mời nói. Giang Hạo trong lòng có tính toán của mình, nói ra, cảm tạ Hồ đại sứ tín nhiệm, ta có ý nghĩ của mình, muốn đi thực hiện, liền không ở lại đại sứ quán công tác. Là như thế này, Giang tiên sinh, tại nước Mỹ bên này nếu có chuyện gì chúng ta có thể giúp một tay, Z đại sứ quán nhất định sẽ cật lực trợ giúp. Hồ Thích Hợp nói. Giang Hạo vẫn đúng là có một việc yêu cầu bọn hắn hỗ trợ, cho dù Hồ đại sứ không nói hắn cũng phải nói ra. Hồ đại sứ, xác thực có một việc yêu cầu ngài hỗ trợ, ta chạy ra nước ngoài bên trong lúc, dùng là Nhật Bản thân phận của người, đã đến Nhật Bản cũng là mai danh nhận tích, đến nước Mỹ cũng là dùng Nhật Bản giấy chứng nhận, ta hy vọng, đại sứ quán có thể mở cho ta có một phần người Trung Quốc chứng minh. Giang Hạo nói, Giang Hạo còn có kế tiếp kế hoạch, đang sử dụng Nhật Bản thân phận của người đã không thích hợp, nước Mỹ bên này thân phận quản lý so với Nhật Bản chả phải nghiêm khắc, Giang Hạo xác thực yêu cầu một cái thân phận thích hợp, người Trung Quốc thân phận. Hồ Thích Hợp suy nghĩ một chút nói ra, ngươi cũng coi như là phi pháp nhập cảnh rồi, nghĩ đến tại nước Mỹ rất khó làm được hợp pháp thủ tục, không bằng như vậy, ta an bài cho ngươi một cái đại sứ quán chức vị, hướng về nước Mỹ bên này báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi, còn có, sứ quán công nhân viên có các loại quyền được miễn, cũng thuận tiện ngươi làm việc, ngươi xem như vậy có thể không? Ngoại giao công nhân viên, Giang Hạo cảm thấy không sai. Vậy thì cảm ơn Hồ đại sứ rồi. Giang Hạo cười cho biết. Hồ Thích Hợp lập tức gọi tới hai vị phó đại sứ thương nghị, hai vị phó đại sứ đối với chuyện này toàn bộ tán thành, Giang Hạo cũng là vì tổ quốc làm ra công hiến, mới làm cho không có thân phận, bọn hắn có trách nhiệm có nghĩa vụ trợ giúp giải quyết. Cứ như vậy, thân phận của Giang Hạo thành Z chú đẹp đại sứ quán một tên nhất đẳng thư ký, tương đương với chính sử cấp cán bộ, Giang Hạo lập tức liền thành trưởng phòng. Cứ như vậy, Hồ Thích Hợp chả cảm giác được thật không tiện đây, Giang tiên sinh, tham tán lấy thượng cấp người khác viên sắp xếp. Cần trải qua quốc nội quốc gia ủy viên hội thông qua, quả thực không dễ dàng, quyền hạn của ta cao nhất có thể an bài cho ngài một cái nhất đẳng thư ký. Đã làm cảm tạ, ta đối thân phận này phi thường hài lòng. Giang Hạo tiếp nhận thân phận chứng minh văn kiện, đây là chính thức thân phận văn kiện, cho dù bắt được chính phủ dân quốc đi, bọn hắn cũng thừa nhận, mặt trên còn có nước Mỹ quốc vụ viện con dấu, hiện tại thân phận của Giang Hạo tại nước Mỹ là hoàn toàn hợp pháp. Không biết kế tiếp Giang tiên sinh phải làm gì Hồ Thích Hợp hỏi. Hồ đại sứ, nói thật, ta không phải làm xem trọng nước Mỹ hiện tại tiểu đối Nhật Bản áp dụng cái gì hành động. Đương nhiên, ta không phải nói hành động của các ngươi không có ý nghĩa, mà là không có khả năng lắm đưa đến tính quyết định tác dụng, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn. Nước Mỹ là một cái tiền tài xã hội, người Mỹ có người Mỹ ý nghĩ. Giang Hạo nói. Nghe được Giang Hạo nói như thế, Hồ Thích Hợp lập tức bắt đầu trầm mặc. Hắn làm một cái chính trị gia, đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng, nước Mỹ hội như rét chính mình như thế cảm thấy khổ sở và hắn giận, ngay lập tức sẽ quay đầu ném dưới thế giới thượng lớn nhất một cái khách hàng, mà đi trợ giúp rét. Cho nên tiếp đó, ta khả năng sẽ đi kinh tế cứu quốc con đường này, có lúc, tiền, có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Giang Hạo nói, sao năng lực? Có lúc thật sự so với siêu năng lực càng có tác dụng tốt hơn. Hồ Thích Hợp suy nghĩ một chút, rút ra một tờ giấy ở phía trên nhanh chóng viết. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn xem Hồ Thích Hợp, không lâu lắm Hồ Thích Hợp thành một tờ giấy đưa cho Giang Hạo, nói ra, đây là Hồng Môn Tư Đồ Đẹp Đường Tiên Sinh địa chỉ, ta đến nước Mỹ sau, cùng hắn gặp hai lần, Hồng Môn tại nước Mỹ có nhất định thế lực, hiện tại Tư Đồ Đẹp Đường mở một cái New York toàn thể Hoa Kiều kháng Nhật cứu quốc tính hướng tổng hội, nếu có dùng đến chỗ của bọn hắn, có thể cầm của ta. Phong thư này đi tìm Tư Đồ Tiên Sinh, ta nghĩ hắn sẽ cấp cho ngươi nhất định giúp trợ. Giang Hạo cầm qua tin nhắn, thật sự có chút vui mừng. Hồng Môn, đệ nhất thế giới đại bang hội. Tư Đồ Đẹp Đường, đã từng Hồng Môn lão đại. Trước hắn còn nghĩ đến từ chỗ nào vào tay đây, một mực có không hài lòng địa phương. Hiện tại nếu có đám người kia hỗ trợ, e sợ hội so với mình lúc trước kế hoạch nhanh hơn nhiều lần. Cái gọi là chính nghĩa được ủng hộ, nhiều người sức mạnh lớn, có người dễ làm việc, cái gì có khó khăn đi tìm hắn. Giang Hạo cảm thấy xuất hiện tại chính mình liền có khó khăn, hắn quyết định trực tiếp đi bái phỏng vị này Hồng Môn đại lão. Giang Hạo chỉ ở Washington đợi 2 ngày thời gian, liền cáo từ Hồ Thích Hợp đám người, ngồi xe lửa đi tới New York. Washington khoảng cách New York chỉ có hơn 300 km, hiện tại xe lửa tuy rằng chậm một chút, cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian đã đến New York. Lúc này New York đã hiển hiện ra hắn thế giới kinh tế trung tâm bá chủ địa vị, khắp nơi cao lầu mọc lên san sát như rừng. Chí nạ tạo liền ở màn hạ tở tặng phía nam dưới thành, hai bên tất cả đều là Trung Hoa mùi vị kiến trúc, treo rét văn tự bảng hiệu, cửa hàng, quán cơm, quà tặng điếm, lá trà điếm vân vân, thật giống như đưa thân vào cổ đại rét như thế. Xin hỏi, kháng Nhật cứu quốc tính hướng tổng sẽ như thế nào đi? Giang Hạo cản dưới một cái nam tử hỏi, nam tử này nhìn một chút Giang Hạo, hỏi, ngươi là người Hoa? Singapore người Hoa. Giang Hạo nói, ngươi là yếu quên tiền sao, ta lĩnh quá khứ ngươi. Nam tử này rất nhiệt tình mang theo Giang Hạo đi tới sát đường hơi động lầu nhỏ trước. Giang Hạo nhìn thấy phía trên bảng hiệu, New York toàn thể Hoa Kiều kháng Nhật cứu quốc tính hướng tổng hội. Nhấc chân đi vào, có người đi lên hỏi dò, tiên sinh, có chuyện gì không? Ta là Z đại sứ Hồ Thích Hợp tiên sinh giới thiệu đến, muốn bái kiến Tư Đồ Đẹp Đường lão tiên sinh. Giang Hạo nói xong, thanh Hồ Thích Hợp viết lá thư kia đưa cho đối phương. Đối phương nhìn một chút tin, lập tức hòa hoãn thật nhiều, xin mời ở nơi này chờ, ta đi thông báo. Nam tử đi vào, Giang Hạo liền tại trong đại sảnh chờ đợi, hai bên treo rất nhiều bảng hiệu, nhìn xem phía trên lưu khoản, lại đang những này bảng hiệu bên trong, nhìn thấy tên Tôn Văn, không hổ là đã từng Hồng Môn đại lão. Không lâu lắm, nam tử kia lại đây, xin mời đi theo ta. Giang Hạo theo nam tử đi vào trong, qua rồi mấy cái nhà chính đi tới bên trong, tại một gian tương tự văn phòng địa phương gặp được một mặt râu bạc lão đầu, Tư Đồ Đẹp Đường. Giang Hạo xem qua vị này đại lão chuyện ký, từng làm qua một quãng thời gian rất dài Hồng Môn trưởng môn đại lão, trợ giúp Tôn Văn lật đổ Mãn Thanh, có thể nói một đời nhân vật huyền thoại. Về phần cái gì Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Xanh hàng ngũ, ở trước mặt hắn thật chỉ là hàng tiểu bối. Lão tiên sinh năm nay đã 70 tuổi, chính là lấy cao tuổi như vậy, kháng chiến bạo phát sau, dứt khoát tổ chức thiết lập New York toàn thể Hoa Kiều kháng Nhật cứu quốc tính hướng tổng hội, một thiên công làm 13-4 tiếng, lấy các mối quan hệ của mình cùng sức ảnh hưởng, xoay sở tài chính trợ giúp Z 8 năm kháng chiến trong lúc, có người nói giúp đỡ tài chính vượt qua hơn 100 triệu USD, đồng thời cũng vì tổ quốc vận chuyển lên tới hàng ngàn hàng vạn Hoa Kiều nghĩa sĩ tham dự quốc chiến. Lão tiên sinh trường thọ, Tân Trung Quốc thành lập sau, đáp ứng lời mời về nước, tham gia lần thứ nhất người Trung Quốc dân chính trị hiệp thương hội nghị, được tuyển vì toàn quốc hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, Trung ương Chính phủ nhân dân ủy viên kiêm Trung ương Hoa Kiều sự vụ ủy viên hội ủy viên, cũng tham gia khai quốc đại điển. 1955 năm ngày mùng ngày 8 tháng 5, Tư Đồ Đẹp Đường bởi vì chảy máu não tại Bắc Kinh vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 87 tuổi. Tư Đồ Đẹp Đường cùng Dù Sệ Vập quan hệ cá nhân rất dày, Dù Sệ Vập tại được tuyển tổng thống nước Mỹ trước, từng vì Tư Đồ Đẹp Đường thành lập An Lương Đường làm cố vấn pháp luật dài đến 10 năm. Đối người như vậy, Giang Hạo từ trong lòng là kính phục, rất cung kính khom lưng cúc cung chào, vạn bối Giang Hạo, Singapore người Hoa, nguyên quán Hà Bắc, lần này tới bái phòng Tư Đồ lão tiên sinh thực sự là mạ muội. Tiến Triệu chi sĩ nhiều nhiệt huyết. Ta xem Hồ Đại Sứ tin, trong thư nói ngươi trải qua trăm cay nghìn đắng, thanh một nhóm chân quý tư liệu mang tới nước Mỹ, vì kháng chiến sự nghiệp ra một phần lực, đáng giá tán thưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lao tiên sinh nói ra. Chương 505, Giang Hạo Yếu mở ra vô sỉ sao chép hình thức rồi thứ tư càng. Tư đồ tiên sinh, ta trước đó là học tập dược vật hóa học, lần này lại đây, ta chuẩn bị làm một cái phòng thí nghiệm, hy vọng nghiên cứu ra vài loại dược vật. Các loại những này dược vật bán tiền sau đó ta chuẩn bị toàn bộ vùi đầu vào cứu quốc sự nghiệp bên trong đi. Giang Hạo hùng hồn nói ra. Tư đồ đẹp đường rất là vui mừng nhìn xem Giang Hạo, được, có các ngươi còn trẻ như vậy người đang, Trung Hoa lo gì không thể trục xuất ra qua, cái kia ngươi muốn cho ta làm sao giúp ngươi, là tài chính trả là địa phương láo ra tự hỏi. Ta hy vọng các loại nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, tìm tới một cái bán chạy ra, bất quá bây giờ không nổi, các loại chân chính nghiên cứu ra đến lại nói không muộn. Lần này lại đây, Giang Hạo chỉ là cùng Lao Tiên Sinh chào hỏi làm quen, đương nhiên, cũng gặt hái được không ít chỗ tốt. Lao Tiên Sinh cứ gọi tới một người, làm Giang Hạo một quãng thời gian hướng đạo, cũng may New York tiến hành của mình kế hoạch. Phát ca, chúng ta trước tiên tìm một thích hợp làm thí nghiệm thất địa phương. Giang Hạo nói, này Phát ca tên là Trần Phát, chính là tư đồ Lao gia tử chỉ cho Giang Hạo hướng đạo, kim năm 36-37 tuổi, rất là khôn khéo giả dạn. Giang Hạo đối phòng thí nghiệm yêu cầu không tính quá cao, phòng ở nước Mỹ là không thiếu, rất nhanh đã tìm được một tòa tầng 3 lầu nhỏ, Giang Hạo thuê thời gian 3 năm. Lầu 1 khu sinh hoạt, lầu 2 khu làm việc, lầu 3 khu thí nghiệm, lầu 3 giả bộ cửa chống trộm, những người không có liên quan miễn tiến. Sau đó bắt đầu mua sắm các loại thí nghiệm thiết bị, đây mới là phòng thí nghiệm đầu nhập đại hạng. Như cái gì kính hiển vi, máy ly tâm, cao áp diệt khuẩn nồi, hong khô cơ, tủ lạnh, bàn điều khiển, thiên bình, dịch nỉ trộn gần bình, quang điện ánh huỳnh quang mà tính, pha lê bồn chứa, thuốc thử củ vân. Vân một đông lớn. Không sao, dù sao Giang Hạo chỉ là dưới đơn. Liền có chuyên môn khí tài công ty mua sắm, rất nhanh cho ngươi trang bị tốt một cái phòng thí nghiệm cần thiết toàn bộ khí tài, chỉ cần có tiền, đúng là làm chi kỷ phục vụ. Sau đó là mua sắm thí nghiệm tài liệu, những này cũng đều không tiện nghi, trước trước sau sau tổng cộng bỏ ra hơn chục ngàn USD. Cuối cùng Giang Hạo đối Trần Phát nói, Phát ca, giới thiệu cái người thích hợp, ta muốn làm thí nghiệm, yêu cầu một cái phụ trách sinh hoạt người, giặt quần áo làm cơm tay chân chịu khó là được. Người như vậy dễ tìm, buổi chiều liền có thể lại đây. Trần Phát nói, an bài xong tất cả, Giang Hạo bắt đầu của mình dược vật công việc nghiên cứu, hoặc là, gọi dược vật sao chép công tác. Trên thế giới này cái gì kiếm lợi nhiều nhất, hay là ngươi có thể nói xuất một đống lớn đến, nhưng là dược vật tuyệt đối là trong đó cao nhất mấy hạng. Giang Hạo tại tới tàu thủy thượng, một mực tại suy nghĩ về sau đường cần phải thế nào đi. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là hắn cảm thấy chả có rất nhiều cần phải tự làm, giết nhiều mấy cái quỷ, không hẳn đối với quốc gia có bao nhiêu trợ giúp. Nếu như có thể nghiên cứu ra một ít dược vật, hay là có thể cứu rất nhiều người Trung Quốc, cứu rất nhiều Z binh sĩ, bọn hắn mới là trên chiến trường chủ lực. Mà kiếm được tiền, Giang Hạo cũng chuẩn bị dùng tại kháng chiến thượng, mặc kệ sau làm sao, tối thiểu hiện tại thường đồng chí là kháng Nhật, như cũng là kháng Nhật chủ lực, toàn lực giải quyết ngoại địch người xâm lược, Giang Hạo nhiệm vụ là giết Nhật bản binh. Giang Hạo chuẩn bị xuống tay cái thứ nhất dược vật chính là Hoàng Án. Hoàng Án tại 1936 năm đã bắt đầu ứng dụng ở lâm sàng. Là loại thứ nhất có hiệu quả rộng khắp kháng loài nấm dược vật, đối ngoại thương có đặc hiệu. Ở trên chiến trường, từ trận binh sĩ trong, có một nửa không phải là bị đạn pháo nổ chết, đạn bắn chết, mà là chết vào nhìn như không nghiêm trọng đả thương vị nhuộm. Năm đó thế chiến thứ 2 trên chiến trường, đang sử dụng hoàng án loại dược vật sau, binh sĩ tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Dĩ nhiên đã có người ở sản xuất, cái kia Giang Hạo sao chép đến còn có tác dụng ư đương nhiên hữu dụng, hoàng án mặc dù là công khai. Nhưng hoàng án loại dược vật lại là bảo mật phương pháp phối chế. Hơn nữa hiện tại chỉ sản xuất ra một loại, hoàng án loại dược vật nhưng là cái đại gia tộc, chả có thật nhiều loại đây. 1939 năm chế được hoàng án thì ạ tổ hẹn, 1941 năm chế được hoàng án thì gì mì đỉn, 1969 năm chế tạo ra giáp dưỡng biện an thì gì mì đỉn, hiện tại cũng không có phát minh ra đến, Giang Hạo muốn cướp tại trước mặt người khác đem bọn họ làm đi ra. Trên chiến trường, Z một mực thiếu thuốc, Nhật Bản có thể sinh sản hoàng án, lại đối Z nghiêm ngặt lối ra, nếu như lục soát lại lúc phát hiện loại này dược vật, người Nhật Bản hội cho rằng gián điệp bắt lại, đương nhiên Z chỉ có thể đạt được cực số ít hoàng án loại dược vật. Tuy rằng từ nước Mỹ nhập khẩu một chút, nhưng lại như muối bỏ biển, sau đó lại bị Nhật Bản giam giữ thông lộ, thì càng thêm khó mà đã lấy được. Giang Hạo cái thứ nhất đối với hắn hạ thủ nguyên nhân chính là, hoàng án là hóa học hợp thành loại dược vật, Giang Hạo biết hóa học công thức, làm dễ dàng là có thể hợp thành đi ra. Phương pháp phối chế hòa hợp thành quá trình thậm chí tại một ít hóa học giáo tài thượng liền có, lão sư tay lấy tay giáo sư học sinh hợp thành hoàng án loại dược vật. Giang Hạo biết phải xuyên qua đến cái thời đại này, nhưng khi nhìn đại lượng phương diện này tư liệu, hắn nhìn những sách kia bên trong, không chỉ có dược vật hợp thành công thức, còn bao gồm nguyên bộ dược vật chế bị phương pháp, hoàn toàn có thể dùng ở công nghiệp sản xuất. Đã gặp qua là không quên được thành thục kỹ thuật, thỏa thỏa dối trá. Giang Hạo đều cảm giác mình thật giống có phần vô sỉ. Được rồi. Dĩ nhiên đã vô sỉ, dứt khoát liền càng vô sỉ một điểm. Hắn chuẩn bị kế tiếp sao chép vẹn nhìn xì lìn, sao chép a mạc tây rừng, thậm chí màu xanh lam tiểu viên thuốc, chỉ cần có thể kiếm tiền, lao tử hết thể ra tay. Hai ngày sau, Giang Hạo không giữ quy tắc thành ra chính mình cần hoàng án thuốc, nhìn xem những này màu trắng kết tinh hạt tròn, Giang Hạo lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hiểu ý mỉm cười. Đây không phải viết lao sư cùng gia trưởng từ A. Sau đó, Giang Hạo sẽ cầm những này hợp thành thuốc, lần nữa tìm tới tư đồ đẹp đường lao tiên sinh. Lao tiên sinh, ta chế ra một loại kiểu mới hoàng án loại dược vật. Nha, nhanh như vậy ư? Lão tiên sinh hơi kinh ngạc. Không, trước đó kỳ thực đã nghiên cứu ra được, lần này chỉ là làm ra một ít thành phẩm. Giang Hạo nói xong lấy ra một cái lọ thủy tinh tử đặt lên bàn. Lao tiên sinh nhìn xem bình trong kết tinh, vô cùng kinh ngạc đến, ta nhớ được hoàng án là nước thuốc, trực tiếp tiêm vào, ngươi cái này tại sao là thuốc hạt hạt? Đây chính là kiểu mới thuốc đặc điểm một trong, do ta sản xuất loại này dược vật, không cần như hiện tại sản xuất là chú xạ dịch, ta đây loại đơn giản hơn thuận tiện dễ dàng chứa đựng cùng sử dụng. Giang Hạo nói, tư đồ đẹp đường làm vui mừng cười cười, ngươi tới tìm ta có chuyện gì, nói, có thể giúp ta nhất định giúp bận điệu. Ta nhớ ngài có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái rủ sệ vập ra tộc người, ta tại nước Mỹ chưa cùng chân, muốn làm ăn, muốn kiếm tiền, muốn yếu bảo vệ mình tài sản phi thường không dễ dàng. Những kia tài phiệt cùng đại thương nhân đều là lộ ra răng nanh sói đói. Giang Hạo nói, lão đầu tử trầm mặc một chút, là, người đang tha hương không dễ dàng, năm đó ta tới nơi này thời điểm, người Hoa khắp nơi chịu đến xa lánh, thậm chí ngay cả xuất trì nạ táo đều phải chịu đòn, được, ta cho ngươi dẫn tiến một cái rủ sệ vập ra người. Mấy ngày sau, Giang Hạo đi tới ở vào New York một tòa nhà lớn, gặp được James. Du sệ vập, James. Du sệ vập năm nay 31 tuổi. Hắn là rủ sệ vập tổng thống con lớn nhất, làm nghề bảo hiểm chuyện làm ăn, hiện tại đã là 1 triệu phú ông. Rủ sệ vập gia tộc nhưng là cái đại gia tộc, nước Mỹ thứ 26 nhậm tổng thống thì ổ đỏ. Rủ sệ vập chính là Phở Giang Linh. Rủ sệ vập đường ca, hậu kỳ rủ sệ vập gia tộc người, cũng đang chính giới phát triển, coi như là hiện đại, rủ sệ vập gia tộc như cũng là nước Mỹ lớn nhất ảnh hưởng lực gia tộc một trong. Đồng thời rủ sệ vập gia tộc cũng liên quan đến buôn bán, dựa vào. Này không có cách nào không liên quan đến, ra hai cái tổng thống, mấy cái thị trưởng thành phố nghị viên, trả trải qua khổ cấp cáp, ngươi tin không? Hậu thế đưa tin, dù sẽ vấp gia tộc ở bề ngoài tài sản thì đến được hơn 300 ức USD. Vẫn chỉ là ở bề ngoài phỏng đoán cẩn thận. Dù sẽ vấp đầu tiên là ngài khỏe chứ, ta là Giang Hạo. Giang Hạo nói ra, chương 506, vì Tổ quốc, dùng gia pháp bảo thứ năm càng. Dêm, dù sẽ vấp đến là không có vẻ kiêu ngạo gì. Thân thủ cùng Giang Hạo nắm tay, nói ra, không nên cứ gọi ta rủ sệ vập tiên sinh, bởi vì cái này xưng hô, sẽ cho người nhớ tới của ta bá phụ, hoặc là cha của ta, này mấy hồ đã trở thành bọn hắn chuyên dụng xưng hô, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Dêm. Vậy thì tốt, Dêm. Không bon. Tư đồ đẹp đường tiên sinh đem ngươi giới thiệu cho ta, nói trong tay ngươi có một loại hoàng án sản phẩm mới, ta có thể nhìn xem a. Dêm nói ra. Đương nhiên. Giang Hạo nói xong, thanh lọ thủy tinh lấy ra. James cầm lên nhìn một chút, ngươi nói đây chính là của ngươi sản phẩm mới hoàng án, cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra, đơn giản tới nói chính là sinh sản đơn giản hơn, chứa đựng, vận tải dễ dàng hơn, đồng thời dược hiệu cũng càng được. Trong tay ta có hoàn bị chế bị phương pháp, có thể lập tức tập trung vào sinh sản, cũng đại lượng tiêu thụ, so với trước kia phương pháp sản xuất sắp rồi 5 lần trở lên, ngươi cảm thấy những chỗ tốt này đủ chưa? Ác, nói như vậy còn thật sự cường rất nhiều. Ta biết dược vật là một cái làm kiếm tiền ngành nghề, nhưng cũng là một cái làm đốt tiền ngành nghề. James từ tốn nói. James tuy rằng biểu hiện rất hờ hững, nhưng Giang Hạo đã nhìn ra đầu mối. Đang nghe Giang Hạo sau khi giới thiệu, James ánh mắt rõ ràng trở nên vô cùng sáng. Vậy thì biểu thị hắn đối của mình dược vật kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Xuất hiện ở trên mặt loại này bình chân như vại biểu lộ, hoàn toàn là vì đàm phán chuẩn bị. Một cái thành công thương nhân, thường thường có so với diễn viên càng tốt hơn hành động. James tiên sinh. Đốt tiền là trước kia nghiên cứu phát minh, lâm sàng giai đoạn, loại này dược vật đã ở trên thị trường tiêu thụ, chúng ta đã vòng qua cửa ải này. Giang Hạo nói, không, sản phẩm mới, vẫn còn cần trải qua các loại giai đoạn. James phản bác, có thể tiếp thu trình độ thuốc nhanh hơn rất nhiều không phải sao. James nhìn một chút Giang Hạo, cười cho biết, ngươi tới tìm ta, là dự định bán ra kỹ thuật của ngươi, vẫn có những ý nghĩ khác. Hợp tác, chúng ta cùng đi ra tiền, ta cung cấp phương pháp phối chế cùng sinh sản chế bị công nghệ, Diêm tiên sinh phụ trách quét sạch con đường phía trước cản trở, đồng thời kiếm tiền. Giang Hạo nói, Diêm hướng về trên ghế sofa nhích lại gần, thật giống, ta đầu nhập yêu càng nhiều hơn một chút. Đối Diêm cách nói, Giang Hạo biểu thị tán đồng, tư sản vô hình cũng là tài sản, Giang Hạo sở dĩ tìm tới người ta, không phải là vì người ta vô hình tài nguyên A. Diêm tiên sinh có thể nói một cái hợp tác phương án đi ra. Giang Hạo đối kiếm tiền thái độ xưa nay đều cũng có tiền đồng thời kiếm, lại nói, đầu to còn tại phía sau đây này. Diêm trầm ngâm một chút, chúng ta từng người đầu tư 500.000 USD, ngươi không trả giá cung cấp phương thuốc cùng sinh sản chế bị công nghệ, ngươi chiếm 20% cổ phần, làm sao? Đúng rồi, ngươi có 500.000 tài chính khởi động A. Một ngụm này cắn vẫn đúng là tàn nhẫn, vĩnh viễn không nên cùng nhà tư bản giảng ân tình, bọn hắn chỉ nhìn tiền. 500.000, ta còn cầm ra được, bất quá cổ phần lại là quá ít. Giang Hạo nói, xem ra ngươi cũng là tiểu phú ông đây này. Diêm Tiếu Tiếu nói ra, sau đó hai người đối cổ phần triển khai đàm phán, không có khói thuốc súng, cũng không có hỏa khí, lại như ở giữa bạn bè chuyện phiếm, cuối cùng cổ phần ổn định ở Giang Hạo chiếm cổ 31%, Diêm chiếm cổ 69%, Giang Hạo triệt để bị trở thành lệ thuộc. Bất quá Giang Hạo bất giác thiệt thòi, bởi vì hắn xem như là đáp thượng rủ sẽ vập nhà thuyền lớn, chỗ tốt này nhưng là không nói hết, đối về sau chính mình làm việc, sẽ có rất lớn tiện lợi. Phải biết rủ sẽ vấp tổng thống tại tổng thống vị trí, một tòa chính là 12 năm, bốn giới liên nhiệm cuối cùng chết ở nhiệm kỳ, cũng là nước Mỹ nhiệm kỳ dài nhất tổng thống, không có một trong. Giang Hạo sở dĩ dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ là không muốn để cho người xem thành chính mình cực kỳ tốt bắt bí mà thôi, vừa bắt đầu liền bãi tránh vị trí rất trọng yếu. Sau đó trong vòng hơn một tháng, James, dù sẽ vấp thẳng thắn dứt khoát thu mua một nhà xưởng thuốc, căn cứ Giang Hạo chế bị công nghệ, hợp xưởng tiến hành rồi một phen đơn giản cải tạo liền bắt đầu sinh sản hoàng án thuốc bột. Làm nhìn xem những kia màu trắng kết tinh xoát lạp rồi rơi xuống lúc, Diêm khuôn mặt lộ ra mỉm cười, tiểu nhị, chúng ta phát tài đã đến giờ. Ngươi mở ra dược phẩm giám sát cục quản lý những kia các lao ra sao? Giang Hạo hỏi, còn đang tiến hành, bất quá vấn đề không lớn, chúng ta là một nhà hợp pháp dược phẩm sinh sản công ty, hết thảy thủ tục đều là hợp pháp, cho nên nhất định phải có một cái kỳ hạn, nhiều nhất lại có thêm 2 tháng. Chúng ta dược vật là có thể thượng thị, hợp pháp tiêu thụ. James nói xong cười ha ha lên, hắn phảng phất đã thấy thành bó đô la tại hướng về hắn đi tới. Phải biết, lúc này hoàng án, nhưng là cung không đủ cầu hàng tốt, ban đầu công ty kia, sản năng cũng không cao, cho dù tại nước Mỹ quốc nội cũng là phi thường kim quý dược vật. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía James, nói ra, James, ta có một việc thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Nha, Giang, chúng ta là hợp tác đồng bọn, có chuyện gì ngươi nói? James nhiệt tình nói ra, James, ngươi hiểu rõ ta quốc gia đang phát sinh chiến tranh, sở dĩ ta làm ăn, chính là vì kiếm nhiều tiền hơn, nhu đồ có thể đến giúp của ta tổ quốc, quốc gia chúng ta hiện tại cần gấp chiến đấu cơ, ta nghĩ ngươi có thể hay không giúp ta mua sắm một nhóm. Còn có, ta nghĩ tại tuyển mộ một ít phi công lính đánh thuê, đi tới của ta tổ quốc tham dự chiến đấu, đối kháng Nhật Bản người xâm lược. Giang Hạo nói ra, James nhíu mày, ta biết, các ngươi Z đại sứ quán, hiện tại đến nơi làm tuyên truyền. Ta tại qua báo chí nhìn thấy những bức hình kia, thật sự làm chấn động, đối với ngươi tổ quốc chuyện đã xảy ra, ta biểu thị đồng tình. Khoảng thời gian này Z đại sứ quán đang tại chung quanh ra sức tuyên truyền, lợi dụng các loại thủ đoạn, không thể không nói, vẫn có nhất định hiệu quả, tối thiểu để nước Mỹ dân chúng cùng cao tầng, đều biết Z phát sinh thảm kịch. Nhưng là Giang, ngươi phải biết, chiến đấu cơ chi phí nhưng là làm đắt giá, thường thường một khung máy bay liền muốn 5-6 vạn thậm chí hơn chục ngàn đô la, hậu kỳ bảo trì, chiến đấu vật tư. Sang vân vân, càng là muốn tìm rất nhiều tiền, những kia đều là do một cái quốc gia đến cung dưỡng, cá nhân muốn nuôi một con chiến đấu cơ tạo đội hình, nhưng là phi thường khó khăn. James nói, ta chuẩn bị đem ta kiếm được tiền, toàn bộ dùng tại làm con này chiến đấu cơ tạo đội hình thượng. Giang Hạo nói như đinh chém sắt. Giang Hạo mục đích cuối cùng, chả là muốn về nước, đi tham dự chiến đấu, chỉ có chính diện giết địch, năng lực tăng cường giết chóc giá trị, hiện tại Giang Hạo giết chóc giá trị đã tăng cường đến 1.4 vạn khoảng trường, bất quá trên căn bản đã bất động. James có phần thay đổi sắc mặt, ta đối cử chỉ của ngươi biểu thị kính phục, cái kia ngươi cần ta làm sao giúp giúp ngươi. Ta nghĩ thành lập một công ty, chuyên môn khai triển lính đánh thuê nghiệp vụ, chiêu thu hiểu phi hành đều chiến đấu cơ phi công đi Z. Ta biết hiện tại nước Mỹ cùng Nhật Bản quan hệ hài lòng, cho nên cử chỉ của ta, hy vọng đạt được cho phép, hoặc là ngầm đồng ý. Cái thứ hai, chính là ta chuẩn bị mua sắm một nhóm chiến đấu cơ. Ta biết Mỹ quốc chính phủ đối vũ khí bên ngoài vẫn có nghiêm lệnh, ta hy vọng đám này chiến đấu cơ có thể cho phép ta mở ra Z, tham gia cùng chúng ta quốc gia chiến đấu. Hiện tại quốc gia chúng ta không quân cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, thật sự cần gấp chiến đấu cơ. James cao mày, cũng không phải dễ dàng làm được chuyện tình. Lúc này Giang Hạo từ túi lý đào xuất một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong là mấy hạt màu xanh lam tiểu viên thuốc. Giang Hạo lung lay chiếc lọ, nói ra, James, ta lại nghiên cứu chế tạo một loại tân dược, đây là một loại làm thần kỳ dược vật. Này là công ty thành lập này hơn một tháng thời gian trong, Giang Hạo lại làm ra sản phẩm mới, về phần tại sao làm thành lam sắc, ác thú vị. Đây là phòng thí nghiệm làm được, tổng cộng cũng là làm đi ra mấy chục hạt mà thôi. Thần kỳ có thể trị liệu hết thảy bệnh tật ư, James nói ra. Không, hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ trị liệu một loại bệnh tật. Giang Hạo lắc đầu một cái nói ra. Tật bệnh gì? Nếu như ngươi đối mặt một cái nữ nhân xinh đẹp, huynh đệ làm thế nào cũng lập không lại, có thể hay không phi thường khổ sở. Giang Hạo nói. James theo bản năng túi đầu nhìn một chút, lập tức lắc đầu, ta không có vấn đề. Nếu như đối mặt một cái nữ nhân xinh đẹp, chỉ có thể làm mấy phút liền làm qua loa, nữ nhân đối với ngươi lộ ra vẻ mặt thất vọng, ngươi có phải hay không hội cảm giác rất khó vượt qua. Giang Hạo nhìn xem James nói ra. James biểu tình ngưng trọng, nha, hẳn là. Hội. Trung y vọng, văn, vấn, thiết, Giang Hạo có thể nhìn ra James gia hỏa này có phần thận hư, một kẻ có tiền thanh niên, có mấy cái không phải hoa hoa công tử. Vậy ngươi vui mừng không hy vọng có một loại thuốc, có thể để cho ngươi trở nên kiên như sắt cứng rắn tựa thép, chiến đấu 1-2 giờ cũng không cảm giác quệ hoài. Nữ nhân đối với ngươi toát ra vô hạn si mê đây này, Giang Hạo cười hỏi. Đương nhiên. James lập tức nói ra. Giang Hạo lại lung lay trong tay chiếc lọ, mấy hạt màu xanh lam tiểu viên thuốc đụng vào nhau, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, ta mới khai phá loại này dược vật chính là làm cái này dùng, cải thiện nam tính. Chương 507 tờ 51 ngựa hoang. James bỗng nhiên đưa tay, đoạt lấy Giang Hạo trong tay bình thủy tinh, Giang, vật này đưa ta. Không không không James, đây là tân dược, vừa vặn nghiên cứu ra đến, vẫn không có trải qua lâm sàng thí nghiệm. Giang Hạo khẩn trương nói ra, ta liền hỏi ngươi có nắm chắc hay không. James hỏi. Đương nhiên là có. Cái kia là được rồi, ta thử trước một chút. James đối Giang Hạo cười cho biết, đồng thời thanh bình thuốc chứa vào trong túi. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kỳ thực Giang Hạo trong lòng buồn cười, lấy thân thủ của hắn, lại làm sao có khả năng để James tùy tiện cướp đi đồ vật của hắn đây này. Hai ngày sau, James chủ động đến tìm Giang Hạo, nhìn thấy Giang Hạo sau một mặt hưng phấn. Giang, ngươi không biết, cờ xỉ tại dưới người của ta vui mừng gọi loại cảm giác đó, ta quả thực cảm giác mình sống lại. Cơ sĩ là ai? Giang Hạo hỏi. Bờ dạ đuổi một cái vũ giả, tư thái sắc sỡ, nha, đây không phải là trọng điểm. James phất tay một cái. Ngươi chưa từng có số lượng sử dụng. Giang Hạo nói ra. Không có không có, ta dựa theo ngươi dặn dò, một lần chỉ dùng một mảnh, vậy là đủ rồi. James nhíu nhíu mày. Giang, chúng ta nhất định phải sinh sản loại này dược vật, ta phảng phất nhìn thấy các nam nhân giơ tiền mặt điên đoạt cảnh tượng, ngẫm lại loại kia tình cảnh, ta liền cảm thấy cả người hưng phấn. Giang. Chúng ta tiếp tục hợp tác. James nói ra. Không thành vấn đề, chúng ta là tốt nhất hợp tác đồng bọn không phải sao? Giang Hạo nói. Đương nhiên, chúng ta là tốt nhất hợp tác đồng bọn, chúng ta trả dựa theo lúc trước chia thành tỷ lệ làm sao? Vừa nhắc tới tiền, James lập tức lại biến thành một cái hợp lệ thương nhân. Giang Hạo cười cười, James, lần này cũng không thể như lần trước giống nhau, ngươi cảm thấy thế nào? James sững sờ, hắn tự nhiên rõ ràng Giang Hạo ý tứ, lần trước chính mình dùng thực lực áp chế Giang Hạo. Giang Hạo cung cấp toàn bộ phương thuốc cùng chế bị phương pháp, tùy tiện tìm người cũng có thể hợp tác, chính hắn cũng có tiền, kỳ thực muốn liền là người của mình mạch quan hệ, hoặc là nói rủ sẽ vật quan hệ của gia tộc. Lần này nếu như trả là dựa theo lúc trước tỷ lệ, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Vậy ngươi cảm thấy cần phải thế nào hợp tác? James hỏi. Cổ phần mỗi người một nửa, quyền quản lý về ngươi, ta chỉ đòi tiền. Giang Hạo nói. Giang Hạo mục đích rất rõ ràng, những thuốc này làm được chính là vì kiếm tiền. Cái khác cũng có thể từ bỏ, về phần tương lai sẽ phát triển trở thành thế nào, cổ phần của mình có thể hay không bị rủ sẽ vập gia tộc thôn phệ, đây không phải là hắn suy tính. Thậm chí hắn đều nghĩ qua, các loại thích hợp thời cơ, liền đem cổ phần bán đi, làm một số tiền lớn, bây giờ không phải là tế thủy trường lưu thời điểm. 60, ta muốn 60%, lần trước ngươi nhắc tới cái kia hai chuyện, ta giúp ngươi hoạt động, như thế nào? James tự nhiên cũng có bắt bí Giang Hạo địa phương, đối thủ muốn có được. Chính là mình tấn công phương hướng. Giang Hạo lắc đầu cười cười, James, ngươi là một cái hợp lệ thương nhân, hoàn toàn kế thừa rủ sẽ vập gia tộc trí tuệ và ưu tú gen. James đối Giang Hạo khen ngợi rất được lợi, thành lập chiến đấu cơ phi công lính đánh thuê công ty kỳ thực không tính phiền phức, phiền toái là máy bay lối ra, ngươi biết, quốc gia đối xuất khẩu vũ khí cái này một khối một mực khống chế tương đối nghiêm khắc, bởi vì cái này dính đến an ninh quốc gia cùng ngoại giao vấn đề. James, ngươi nên có thể đoán trước đến màu xanh lam tiểu viên thuốc thị trường tiền cảnh, đây chính là liên quan đến hơn $100 triệu món làm ăn lớn, ta tin tưởng, không dùng được mấy năm, sẽ có một nửa nước Mỹ nam nhân sử dụng chúng ta dược vật. Giang Hạo nói, cho nên ta mới chịu đáp ứng phiền phức như vậy yêu cầu không phải sao, ngươi hẳn phải biết, nếu như dựa vào chính ngươi, căn bản không khả năng hoàn thành cái kia mục tiêu. James nói, hai người lại là miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm một phen. Giang Hạo lấy sau cùng đã đến 43% cổ phần, hơn nữa lần này còn không dùng quan tiền, trực tiếp trao tặng xưởng thuốc sinh sản, James hội giải quyết tất cả. Quyền thế tác dụng đến tột cùng có bao nhiêu, rất lớn, Giang Hạo từ vừa mới bắt đầu liền lý giải vật này tác dụng. Quyền lợi, tiền tài, địa vị. Ba người này xưa nay đều là hỗ trợ lẫn nhau giúp vào với nhau. Không dùng vài ngày thời gian, Giang Hạo liền nhận được James thông báo, Giang, chiến đấu của ngươi cơ lính đánh thuê công ty thông qua thẩm phê. Hiện tại ngươi có thể thành lập công ty của mình rồi. Giang Hạo cầm phê văn, trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. James rót một chén rượu đưa cho Giang Hạo, nói ra, Giang, ngươi cũng là một triệu phú ông, cũng là người trẻ tuổi, giá trị bản thân của ngươi thậm chí đã vượt qua ta, nhưng là ngươi cả ngày xuyên tại phòng thí nghiệm, hoặc là liền làm những thứ đồ này, ta cảm thấy ngươi sinh hoạt làm nột ngạt, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì đây? Giang, buổi tối có cái cuồng hoan party. Ta để ổ lỉ vị ạ giúp ngươi giới thiệu mấy cái bờ dạ đuổi diễn viên. Dêm tại cổ phần của công ty có thể không đều là chính hắn, cái kia nên tính là gia tộc sản nghiệp. Ổ lỉ vị ạ là ai, lần trước thật giống ngươi nói là cờ si. Giang Hạo ký ức rất tốt. Dêm phất tay một cái, nha, bất kể những kia, như thế nào, đi theo ta. Không, thời gian của ta cũng không đầy đủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Giang Hạo nói, Giang Hạo cũng là một cái thích chơi người, nhưng là không biết tại sao. Ở cái thế giới này, hắn luôn có một loại cấp bách cảm giác, hẳn là nhận lấy nước nội chiến tranh ảnh hưởng. Bây giờ Nhật Bản người xâm lược trả tại Trung Quốc quốc thổ thượng bừa bãi tàn phá, quốc quân liên tục bại lui, vô số dân tông tử vong, máy bay ở trên bầu trời thành phố đánh tung nát cát bã. Giang Hạo có một loại không rõ sứ mệnh cảm giác. James bất đắc dĩ buông buông tay. Giang Hạo có bế quan, lần này không phải nghiên cứu chế tạo tân dược, có hoàng án cùng màu xanh lam tiểu viên thuốc. Giang Hạo cảm thấy đã không sai biệt lắm. Về phần bẹn nhìn xí lìn, vật kia so với hoàng án yếu phiền thoái nhiều, phòng thí nghiệm bồi dưỡng không khó, nhưng là muốn đại quy mô chế tạo lại là việc phiền phức. Cái gì, ngươi nói dùng dưa bở? Giang Hạo biết, nhưng là công nghiệp hóa lại là một bước khó khăn nhất. Giang Hạo lần bế quan này, là vì họa đồ giấy, chiến đấu cơ bản vẽ, hắn chuẩn bị làm ra một cái chiến đấu cơ tập trung vào Z chiến trường. Bây giờ nước Mỹ, chủ lực thời cơ chiến đấu vẫn là kiểu cũ P-36, nói thật, đã lạc hậu hơn Nhật Bản bây giờ chiến đấu cơ. Cho dù 2 năm sau nghiên chế V-38, V-40, cũng cùng thời gian xuất hiện linh thức thời cơ chiến đấu có nhất định chênh lệch, chân chính để nước Mỹ thời cơ chiến đấu ở trên trời xưng hùng, hẳn là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh V-51 ngựa hoang chiến đấu cơ. Cái thời đại này chế tạo ngựa hoang không hề có một chút độ khó, các loại linh phối kiện cùng động cơ cũng không thiếu, ngựa hoang đột xuất nhất chính là khí động bố cục hòa hợp lý nội bộ bố cục, khiến động tác của hắn linh hoạt hơn, tốc độ càng nhanh. Còn có vượt qua cái thời đại này thời cơ chiến đấu 2, 3 lần hành trình. Túi đầu họa đồ giấy, tuy rằng Giang Hạo trước đó xem qua ngựa hoang cấu tạo đồ, có thể tưởng tượng yếu sao chép được, cũng là một cái không nhỏ công trình, ở trong phòng chứa mười mấy ngày mới rốt cục thanh hết thể bản vẽ chuẩn bị cho tốt. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị tìm công ty chế tạo chiếc phi cơ này. Tìm ai đây này? Hắn cảm thấy như trước có thể tìm trước kia nghiên cứu ra P-51 lão chủ nhân, Bắc Mỹ công ty hàng không. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 508, hồn lính đánh thuê công ty. Bắc Mỹ công ty hàng không vị trí California, lão bản cỡ lệ mẹn tờ vốn là một nhà tòa báo biên tập, sơ kỳ chủ yếu nghiệp vụ là tham dự kinh doanh hàng không vận tải, nhưng là đã đến 1934 năm, nước Mỹ thực hành hàng không bưu chính dự luật sau, tuyên bố máy bay nghề chế tạo không thể cổ phần khống chế vận tải nghiệp, Bắc Mỹ hàng không chỉ có thể đổi nghề chuyên môn làm máy bay chế tạo. Trong lúc này, Bắc Mỹ công ty hàng không cũng chế tạo qua phi cơ huấn luyện, phi cơ chuyển vận, nhưng kinh doanh tình hình một mực không tốt, có loại sống không ra sống chết không ra chết cảm giác. Mãi cho đến Âu chiến bạo phát, lúc đó nước Anh thiếu hụt chiến đấu cơ, toàn thế giới ủy thác sinh sản, trong đó có Bắc Mỹ công ty hàng không, yêu cầu bọn hắn sinh sản V-40 chiến đấu cơ. Nhưng là bọn hắn nhà thiết kế cảm thấy làm V-40 còn không bằng một lần nữa nghiên cứu chế tạo một cái, này liền có hậu thế đại danh đỉnh đỉnh V-51 chiến đấu cơ. V-51 là 1940 năm định hình cũng bắt đầu thượng sinh ra, một lần trở thành không trung bá vương. Giang Hạo cảm thấy, làm sao cũng là vô sỉ, sao chép liền muốn sao chép tốt nhất. Hơn nữa Bắc Mỹ công ty hàng không hiện tại cũng hoàn toàn có thực lực có thể đánh tạo cái này chiến đấu cơ. Máy bay rơi xuống đất, Giang Hạo mang theo một vị bạch nhân luật sư, đồng thời ngồi xe chạy tới Bắc Mỹ công ty hàng không trụ sở. Tại sao mang theo bạch nhân luật sư ai? Không giải thích, để cho tiện, người luật sư này nhưng là Giang Hạo bỏ ra nhiều tiền mời mọc đại luật sư, dêm rủ sẽ vật giới thiệu. Đi tới Bắc Mỹ công ty hàng không, một phen chuyển mặt sau rốt cuộc thấy đến công ty CEO Kim Đức Bờ. Kim Đức Bờ nhìn xem Giang Hạo một mặt vô cùng kinh ngạc, tiên sinh ngươi nói, yếu đặt hàng một nhóm chiến đấu cơ, dựa theo chính ngươi bản vẽ chế tạo, ta không phải hoài nghi gì, chỉ là máy bay chế tạo là một cái phi thường hệ thống đại công trình, ta rất khó tưởng tượng. Kim Đức Bờ buông buông tay, nếu không phải Giang Hạo bên người đi theo luật sư, không biết gia hỏa này có thể hay không trực tiếp mở phun. Xem trước một chút của ta bản vẽ. Giang Hạo thanh một phần giản đồ đặt lên bàn. Kim Đức Bờ đúng không cơ hiểu rất rõ, cầm lấy bản vẽ nhìn một chút. Cũng cảm giác trong lòng một trận, cái này máy bay thiết kế tốt độc đáo, như vậy khí động bố cục hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá nhìn qua lại phi thường vừa đúng. Lẽ nào đối phương thật không phải là đến đùa giỡn, ngươi có toàn bộ bản vẽ sao, ta nói là hoàn toàn số liệu. Kim Đức Bờ hỏi. Đương nhiên là có, bất quá Kim Đức Bờ CEO, đây chính là do ta thiết kế máy bay, tại quý công ty đáp ứng sinh sản trước, yêu cầu ký tên một phần thỏa thuận, hiệp nghị nội dung chính là chiếc phi cơ này thiết kế độc quyền hoàn toàn thuộc về ta bản thân. Giang Hạo nói, đương nhiên không thành vấn đề. Kim Đức Bờ bình chân như vậy nói ra. Đúng rồi, ngài chuẩn bị chế tạo mấy chiếc? Kim Đức Bờ hỏi. Bước đầu kế hoạch 100 giá. Giang Hạo nói. Kim Đức Bờ lập tức trợn mắt lên, 100 giá, ông trời của ta, vậy cần một bút khổng lồ tài chính. Tuy rằng chúng ta chả không xác định cái này máy bay chi phí, nhưng là ta cảm thấy sẽ không quá ít. Lúc này Giang Hạo bên cạnh luật sư nói chuyện, Kim Đức Bờ tiên sinh, ngài rất không cần phải hoài nghi Giang tiên sinh tài lực. Giang tiên sinh là James. Dù sẽ và tiên sinh hợp tác đồng bọn, hai người cộng đồng nắm giữ một nhà chế dược xí nghiệp. James. Dù sẽ và, ngươi nói là tổng thống con lớn nhất ứ? Kim Đức Bờ có phần kinh ngạc nói. Đúng, ta có thể đảm bảo. Luật sư nói. Kim Đức Bờ tâm tư lập tức liền định xuống, xem ra đối phương không phải qua để đùa bận hắn, bất quá hắn còn có nghi vấn. Ngài phải biết, xuất khẩu vũ khí là cần muốn thông qua quân bộ đồng ý, không biết ngài đám này máy bay dùng đến nơi nào. Ta là người Trung Quốc, đám này máy bay ta chuẩn bị vận đến Z đi tham dự chiến đấu. Giang Hạo nói. Kim Đức Bờ nhíu nhíu mày, này e sợ rất khó. Này là hậu kỳ cần phải giải quyết vấn đề không phải sao, chỉ cần ta cung cấp đầy đủ tài chính, đối với quý công ty nghiên cứu sinh sản cũng không ảnh hưởng. Giang Hạo nói. Kim Đức Bờ cười cười, đương nhiên, chỉ cần có tiền, chúng ta có thể lập tức tập trung vào nghiên cứu, chế tác dạng cơ. Về phần đối diện này cái người Trung Quốc có thể hay không thanh máy bay vận đến Z đi. Đây không phải là hắn yêu cầu suy tính vấn đề, không chừng trước mắt người này chính là Z quan phương nhân viên, lại nghĩ đến Giang Hạo cùng dụ sệ và quan hệ của gia tộc, không chừng còn thật sự có thể làm cho hắn hoàn thành cũng khó nói. Bắc Mỹ công ty chính là vì kiếm tiền, có khách tới cửa đương nhiên sẽ không từ chối, cứ như vậy, tại luật sư chứng kiến lên dưới, song phương ký kết một phần nghiên cứu chế tạo hợp đồng, Giang Hạo nắm giữ cái này máy bay toàn bộ kỹ thuật quyền sở hữu, Bắc Mỹ công ty phụ trách nghiên cứu phát minh. Về phần sinh sản đó là chuyện về sau. Ký kết hợp đồng sau, Giang Hạo lại tại Bắc Mỹ hàng không đặt hàng 10 giá phi cơ huấn luyện giá cả không mắc, một chiếc cũng là 2 vạn nhiều USD, buông xuống một tấm giá trị 800 ngàn chi phiếu. Đến bây giờ, Giang Hạo chỉ tập trung vào không sản xuất, hắn nguyên bản hối đoái 1.900 ngàn USD, chỉ còn dư lại hơn 40 vạn. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần qua một tháng nữa, hoàng án bắt đầu tiêu thụ, hắn sẽ có quần quận không đoạn tài chính thu nhập. Đợi được màu xanh lam tiểu viên thuốc làm được, tài chính hội càng thêm đầy đủ. Hợp đồng ký kết, thu rồi tiền, Kim Đức Bờ cao hứng mời Giang Hạo tham quan công ty của mình. Tại một gian cực lớn phòng làm việc bên trong, đang có mười mấy công nhân viên xây dựng một khung máy bay. Giang Hạo nhìn thấy cái này máy bay tạo hình có phần quen thuộc. Trước đó vài ngày, chúng ta Bắc Mỹ công ty hàng không trúng thầu, quang đã đến B-25 máy bay hoành tạc hợp đồng. Chúng ta công trình sư chính đang toàn lực chế tạo dạng cơ. B-25 máy bay hoành tạc, đúng. Cái này đại danh đỉnh đỉnh máy bay hoành tạc cũng là Bắc Mỹ công ty hàng không chế tạo, bây giờ còn tại nghiên cứu chế tạo giai đoạn, phải chờ một năm sau mới sẽ chính thức sinh sản. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Hạo trở về New York, tiếp tục công việc của mình. Tiếp đó, hắn yếu bắt đầu thành lập của mình lính đánh thuê công ty, chiêu thu chiến đấu cơ nhân viên. Không chỉ là biết bay hội chiến đấu, còn muốn có hậu cần mặt đất, nhân viên sửa chữa, hắn muốn rèn đúc một cái hoàn chỉnh có thể độc lập vận tác phi hành đại đội. Tại New York vùng ngoại ô, Giang Hạo mua làm một mảng lớn nông trường, sau đó khiến người ta bắt đầu cải tạo thành phi trường. Bây giờ phi trường còn không như hậu thế phiền phức như vậy, chỉ cần thanh thổ địa bằng phẳng nền vững chắc là có thể hạ cất cánh máy bay. Nông trường có 2 khu dân cư, gian phòng không ít, có thể chứa đựng hơn 100 người. Cái này cũng là Giang Hạo lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân, bất quá còn chưa đủ. Hắn lại sai người kiến tạo càng nhiều hơn gian phòng, ít nhất yêu cầu chứa đựng 600 người trở lên. Cùng lúc đó, Giang Hạo tại tất cả tờ báo lớn thượng tuyên bố tuyển mộ quảng cáo. Hồn lính đánh thuê công ty, thành sính chiến đấu cơ phi công, máy bay doanh tạc phi công, máy bay giữ gìn nhân viên, hậu cần mặt đất nhân viên quản lý một số, tiền lương phong phú, đồng thời có các loại tiền thưởng khen thưởng. Nếu như ngươi dám ở mạo hiểm, có can đảm ra chiến trường, có can đảm cùng đối thủ của chúng ta, chân chính đến công dã tràng bên trong chém giết, vậy liền đến chúng ta hồn lính đánh thuê công ty, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi tất cả. Quảng cáo mặt sau là một loạt cực lớn kiểu chữ, phi thường dễ thấy. Nhân viên làm theo tháng 500 nguyên, đánh rơi một chiếc máy bay địch, tiền thưởng 500 nguyên, ngươi có dám tới hay không nắm ba. Phần này quảng cáo đăng tại toàn Mỹ tất cả tờ báo lớn thượng, thập phần có chấn động hiệu quả, vô số người nhìn thấy cái này quảng cáo, có người thật sự động tâm. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 509, bắt đầu kiếm nhiều tiền. Có hay không người yêu thích mạo hiểm, có hay không người yêu thích chiến đấu? Có. Trên thế giới này, có như vậy một nhóm người, bọn hắn yêu thích kích thích sinh hoạt, không muốn thanh thanh thản thản qua một đời. Bọn hắn không sợ hãi chiến đấu, trái lại hưởng thụ quá trình đó, đặc biệt là những kia xuất ngũ quân nhân. Hậu thế toàn thế giới lính đánh thuê thị trường cực kỳ phồn vinh, nước Mỹ cũng coi như thừa bình nhiều năm, rất nhiều người làm lính thời gian rất lâu nhưng không có tham dự qua một trận chiến đấu, đây là để cho bọn họ vẫn lấy làm tiếc sự tình, đang nhìn đến Giang Hạo cái này quảng cáo sau, thật sự có không ít người động tâm. Cùng lúc đó, Giang Hạo lần nữa tìm tới Tư Đồ Đẹp Đường Lao Tiên Sinh. Lần này không phải tại quên tiền quỹ tài chính, mà là tại Lao Tiên Sinh trong nhà. Tư Đồ Lao Tiên Sinh nhìn xem Giang Hạo nói, nghe nói ngươi cùng Dêm Hợp làm rất tốt, xưởng thuốc đã tại sinh sản tân dược, lại có thêm một quãng thời gian liền muốn ra thị trường tiêu thụ. Đúng, gần như lại có tầm một tháng. Mấy ngày nay qua báo chí, đều là liên quan với hồn lính đánh thuê công ty quảng cáo, ngươi làm được thành thế rất lớn. Lao Tiên Sinh cười cho biết. Lao Tiên Sinh, quốc nội hiện tại cái gì đều thiếu, nhưng càng thiếu không quân, quân Nhật mỗi ngày mở ra chiến đấu cơ, đối với chúng ta trận địa, thành thị tùy ý hoanh tạc, như vào chỗ không người, chúng ta lại không hề có một chút phản chế sức mạnh, ta muốn làm một con không quân, về nước tham dự chiến đấu. Giang Hạo nói, ý nghĩ của ngươi là đúng, thường ủy viên trưởng cùng chúng ta câu thông, cũng hy vọng có thể mua sắm một nhóm chiến đấu cơ, nếu như thường ủy viên trưởng biết những chuyện ngươi làm, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tư Đồ Lao Tiên Sinh nói ra. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hắn đương nhiên cao hứng, hắn cái gì đều thiếu, như nước Mỹ, hướng về châu Âu, hướng Hoa Kiều cầu viện, nhưng con mẹ nó như trước không ngăn cản được có người tham ô, nếu không phải như thế, Giang Hạo cũng không cần thiết tự mình thành lập phi hành đội rồi. Lao Tiên Sinh, hồn công ty vừa vặn thành lập, hiện tại còn không biết có thể tuyển mộ đến bao nhiêu người, bất quá ta cảm thấy, cho dù nhiều thêm cũng không đủ dùng. Ta lần này lại đây, hy vọng mượn sức mạnh của ngài, chiêu mộ một nhóm có văn hóa thanh niên, hiểu phi hành. Máy móc, duy tu tốt nhất, ta chuẩn bị bồi dưỡng chúng ta của mình phi công cùng cơ giới sư, hậu cần mặt đất nhân viên. Giang Hạo nói, người nước ngoài có lẽ có kỹ thuật, nhưng là tính kỷ luật quá kém, tỉ như năm đó nước Mỹ phi hổ đội, tại Trung Quốc cầm tiền lương cao, chấp hành nhiệm vụ lúc lại là ra sức khước từ, tại 1942 năm chân chính phi hổ đội thành lập trước, hầu như không có sức chiến đấu gì. Người muốn bao nhiêu người? 300 đến 500 người. Ta cung cấp ăn ngủ. Mỗi tháng nhắc lại cùng $30 sinh hoạt trợ cấp ngài xem có thể không. Giang Hạo nói. Lao Tiên Sinh gật gật đầu, điều kiện đã rất khá, ta sẽ giúp ngươi tìm người, quay đầu lại chuẩn bị cho tốt sau, để cho bọn họ đi công ty của ngươi bên kia đưa tin. Giải quyết Tư Đồ Đẹp Đường, Giang Hạo an tâm một nửa. Họp báo quảng cáo nửa tháng sau, lục tục có người đi tới nhận lời mời, có người để lại, có thể có người nghe nói là đi rét chiến trường tác chiến, rút lui, cũng có người đưa ra cao hơn tiền lương yêu cầu. Giang Hạo cự tuyệt. Tư Đồ Đẹp Đường Lão Tiên Sinh tìm người hoa học viên từng nhóm một lại đây. Giang Hạo đem bọn họ an bài xong, chuyên môn cùng Lão Tiên Sinh muốn trần phát tới, làm những người này người phụ trách. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồn công ty biến rộn ràng ràng lên. Nhìn xem những người này, nói thật, Giang Hạo đều có chút đau đầu, làm việc thật sự không dễ dàng, thiên đầu vạn tự đều phải hắn người dẫn đầu này cân nhắc, liên lụy hắn toàn bộ tinh lực. Chính hôm đó, một cái người trung niên đứng ở Giang Hạo trước mặt, xin chào. Ta gọi Camazon, năm nay 42 tuổi, đã từng là lục quân hàng không đội một tên thượng tá, thời gian bay vượt qua 6.000 tiếng đồng hồ, sau đó phụ trách phần sau chỉ huy, ở 2 năm trước xuất ngũ. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ trước mắt này cái trung niên bạch nhân, có phần tứ phương khuôn mặt, lông mày ngưng tụ lại, khiến người ta có loại không giận tự uy cảm giác. Ngươi tốt Camazon thượng tá, ta là Giang Hạo, hồn công ty lão bản. Giang Hạo cùng hắn nắm tay. Ngươi tới nhận lời mời phi công nữ. Giang Hạo mời đối phương ngồi xuống, hỏi. Ta cảm thấy ta càng hẳn là nhận lời mời, là ngươi sắp thành lập phi hành đội đại đội trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi khuyết thiếu một cái thích hợp người quản lý à? Camazon ngữ khí tự tin nói. Không thể không nói, Giang Hạo xác thực thiếu một người như vậy, hắn đối thành lập một nhánh chân chính không quân đại đội, có thể nói không biết gì cả, nếu có như vậy một cái người có kinh nghiệm hỗ trợ, đối với hắn mà nói là lớn nhất bổ ích. Sau đó hai người bắt đầu giao lưu, thông qua nói chuyện, Giang Hạo phát hiện vị này Camazon thượng tá đối không quân đúng là rõ ràng, trật tự rõ ràng, Giang Hạo trong lòng đã động tâm, cuối cùng Camazon một câu nói càng là đánh động Giang Hạo. Ta là nhận được tư đồ tiên sinh tin, cho nên tới xem một chút. Nguyên lai là lão đầu tử giới thiệu đến, không thể không nói, tư đồ đẹp đường đối Giang Hạo trợ giúp thật sự rất lớn, ngươi cần gì điều kiện? Giang Hạo hỏi. Máy bay, vật tư, tiền tài, còn có tín nhiệm, ta giúp ngươi chế tạo một nhánh có thể chiến đấu bộ đội, cứ như vậy. Camazon nói. Lương một năm của ngươi. $1,000, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Giang Hạo nói. Sau hồn lính đánh thuê công ty sự tình, Giang Hạo liền giao cho vị này Camazon thượng tá, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đến phụ trách, đây là tốt nhất sắp xếp, Giang Hạo không phải toàn trí toàn năng. Bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn buông tay, hắn vẫn là công ty lão bản, tự nhiên sẽ hỏi đến công ty kiến thiết tình huống. Thời gian nửa tháng, Camazon liền chiêu thu đến một nhóm người, gây dựng một cái mười mấy người huấn luyện viên đoàn thể, về phần lấy người đến sau, hội từng bước mở rộng đến chiến đấu trong đội đi. Mấy ngày sau, phi cơ huấn luyện từ California bay tới. Đồng thời còn có một nhóm vật tư, làm máy bay ngừng ở phi trường lúc, tự nhiên đưa tới người Hoa các học viên hứng thú, rất nhiều người chạy tới vây xem. Đây chính là máy bay. Cũng không lớn a. Sau này, chúng nó chính là của chúng ta chiến hữu, mang theo chúng ta về Tổ quốc, cùng Nhật khấu chém giết. Từ ngày này khí, hồn công ty khai triển chính là dạy học cùng huấn luyện, từng bước đi hướng quỹ đạo, Giang Hạo cũng thanh tĩnh lại. Không qua mấy ngày, Giang Hạo nhận được dêm điện thoại, này, tiểu nhị. Ngươi có phải hay không làm ngươi máy bay, quên đại sự của chúng ta rồi? Đại sự gì? Xem ra ngươi thật sự quên mất, chúng ta dược vật, bắt đầu từ hôm nay, có thể chính là đối ngoại tiêu thụ. Ta mời tới rất nhiều dược phẩm công ty lão bản, chuẩn bị làm một cái tiêu thụ hội, ngươi muốn hay không tới xem một chút? James. Du sệ vập nói ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã mấy tháng trôi qua rồi. Đương nhiên, ta muốn tận mắt nhìn ta một chút có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Giang Hạo cười cho biết. Ha ha, tiểu nhị, chỉ sợ ngươi thật sự kinh ngạc hơn rồi, đến, ta chờ ngươi. Đi vào tiêu thụ hội hiện trường, Giang Hạo liền nhìn thấy rất nhiều người, hắn chỉ là cùng trên đài dêm lên tiếng chào hỏi, liền ngồi ở dưới đài bên trong góc, xem cuộc vui là tốt rồi, yên lặng kiếm tiền, không cần thiết khoe khoang cái gì. Chúng ta mỗi tháng sản lượng, đại khái là 2-5 tấn, xin hỏi ai đối đám này dược vật có hứng thú, cơ bản báo giá ta đã viết tại truyền đơn bên trong, hiện tại mời các vị trả giá. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 510, được điều tra. Dêm cái này ra hỏa hoa sống thật không ít, trả lấy một cái trả giá hội, nhường lợi ích sử dụng tốt nhất, nếu như là một ít công ty nhỏ, sẽ bị những thuốc này thương liên hợp chống lại đều có khả năng, bất quá hắn họ dù xe bóc, sự tình liền lại không giống nhau. Nếu không ai dám dùng tới não cân, vậy thì ngoan ngoãn bỏ tiền. Đấu thầu phân đoạn cũng không có gì khói thuốc súng, là ám tiêu, nhưng Giang Hạo lại có thể nhìn ra. Những dược phẩm đó công ty các lao tổng nhưng là thường không ít tế bào não. Ai cũng nghĩ đạt được loại này dược vật, nhưng lại muốn tiêu ít tiền, lại muốn cân nhắc đối thủ cạnh tranh bằng giá, so với Minh Tiêu còn muốn tâm mệt mỏi. James hưng phấn mở đầu, tuyên bố, ta cuối cùng tuyên bố, mẹ gì ạ dược phẩm trong công ty nhãn hiệu, giá tiền là mỗi tấn 56-50 ngàn USD, mua lại toàn bộ hàng. Nha, sót. 56-50 ngàn, chỉ so với ta nhiều $5,000, thiệt là... Rất nhiều công ty lão bản phi thường ảo não, mẹ gì ạ dược phẩm lão bản cũng rất hưng phấn tiến lên cùng James thân thiết nắm tay, về sau bọn hắn chính là đồng bạn hợp tác. Tuyển dụng hội kết thúc, Giang Hạo cùng James ở trong phòng làm việc nâng chén chúc mừng, năm tiêu thụ 1.695 vạn USD, nguyên liệu thêm đưa vào hoạt động thành phẩm toàn bộ tính cả, không tới 2 triệu USD. Giang, đây thật là cái tốt buôn bán, chúng ta phát tài không phải sao. Ngươi hàng năm liền có thể phân đến 500 vạn USD, 2 năm ngươi chính là ngàn vạn phú ông. Nha, không đúng, chúng ta còn có màu xanh lam tiểu viên thuốc, ta tin tưởng hắn lượng tiêu thụ không thể so với Hoàng An kém. Giang, ngươi một năm liền có thể trở thành là ngàn vạn phú ông. Giang Hạo tiếu tiếu, nhưng không có quá khích động, hắn tại thế giới hiện thực mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng tại điện ảnh thế giới đó cũng là gặp đồng tiền lớn, 100 ức USD thân gia thời điểm cũng đã có. James, ta có một việc. Giang Hạo nói. Nha, ngươi nói. Chuẩn bị cho ta xuất một nhóm hoàng án, 10 tấn, tiền tại ta tiền lợi bên trong khấu trừ. Giang Hạo nói. James suy nghĩ một chút, ngươi chuẩn bị mang về Z đi, ta không đoán sai. Đúng, ta nhất định sẽ trở lại tham dự chiến đấu, về quê nhà xem người thân, ta cuối cùng muốn dẫn chút lễ vật không phải sao. Giang Hạo nói. James nhíu nhíu mày, Giang, lưu lại, ở lại nước Mỹ, việc buôn bán của chúng ta tốt vô cùng, về sau ngươi có thể trở thành là ước vạn phú ông, thành lập gia tộc của mình. Tại sao phải về đi tham gia chiến đấu? Nào sẽ rất nguy hiểm? Khả năng, vậy chính là ta sứ mệnh. Giang Hạo Du Du nói ra. James lắc đầu, nha, đáng chết chiến tranh. Giang, hôm nay đáng giá chúc mừng, ngươi nhất định phải nghe ta, chúng ta yếu mở một cái cuồng hoan party, ngươi phải đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, tốt. Ca liên tục, múa không nớt, New York tốt nhất quán rượu lớn trong sàn nhảy, vô số nam nhân cùng vô số nữ nhân xinh đẹp nhét chung một chỗ, hưởng thụ sung sướng. Giang Hạo cũng uống nhiều rượu, cuối cùng ôm hai người trẻ tuổi xinh đẹp tóc vàng muội tử, ở trên lầu phòng trọ bành bạch một buổi tối. Hắn khoảng thời gian này bành quá cuốn rồi, cũng cần thư giãn một cái, ngày thứ hai hai nữ nhân rời đi, Giang Hạo cũng không biết các nàng tên gì. Giang Hạo trở về của mình phòng thí nghiệm, tiếp tục của mình thí nghiệm, hắn lần này hạ thủ là Penicillin. Rốt cuộc đến phiên loại này thần dược rồi. Penicillin tại lúc đó thật sự có thể dùng thần dược đến xưng hô. Trong chiến tranh thế giới thứ hai tam đại phát minh, penicillin, bom nguyên tử, radar, có thể cùng bom nguyên tử đặt ngang hàng, liền có thể nghĩ đến hắn có nhiều được coi trọng rồi. Chế tác penicillin khó ư? Thật sự không khó, hiện tại ngươi đi lên tìm tòi, phương pháp một đồng lớn, hơn nữa vô cùng đơn giản trắng ra, từ bánh màn thầu, dưa bở thượng thu thập đại lượng thanh hỏng, dùng bắp ngô cháo bồi dưỡng, 7 ngày, thu hoạch, loại bỏ, hòa tan mờ cho tính vật chất vân. Vân một hệ liệt quá trình. Cuối cùng liền có thể đã nhận được có thể dùng penicillin. Sẽ không chữ thủy đếm, trên căn bản là cái phòng thí nghiệm liền có thể làm ra đến. Giang Hạo dùng thời gian một tháng, hoàn thành lần này thí nghiệm, đã nhận được đại khái 40 chi chú xả dịch. Chẳng trách penicillin một hộp thuốc yếu bán một lượng vàng, nếu như không đạt tới công nghiệp hóa sinh sản, phòng thí nghiệm làm được thành phẩm, một chiếc hoàng kim cũng không đủ thành phẩm. Penicillin chế tác không khó, nhưng muốn tiến hành công nghiệp hóa sinh sản, nói thật, penicillin sinh sản cần phải so với hoàng án nhiều phức tạp, đương nhiên, nếu như đưa cái này sinh sản công nghệ công nghiệp hóa, cũng không phải không làm nổi, nước Mỹ hiện tại có thể nói là toàn thế giới công nghiệp hóa năng lực mạnh nhất quốc gia. Bất quá Giang Hạo cảm thấy có thể tại chậm một chút, không nóng nảy, hắn đã có hoàng án cùng màu xanh lam tiểu viên thuốc, thứ tốt không thể lập tức lấy ra quá nhiều. Giang Hạo ở chỗ này làm penicillin thời điểm, nhưng lại không biết, đã có người đang bắt đầu điều tra hắn. Không là cảnh sát cùng an ninh quốc gia nhân viên, mà là nước Mỹ lục quân bộ. California, Bắc Mỹ công ty hàng không. Hôm nay, lục quân hàng không bộ hình thượng tá cùng lì ảm thiếu tá lái xe tới đến Bắc Mỹ công ty hàng không, kiểm tra B-25 máy bay hoành tạc nghiên cứu tiến độ. To lớn phân xưởng bên trong, các nghiên cứu viên đang tại tổ ra vẻ 25, hai người ở bên cạnh xem một hồi, lại nhìn một chút bản vẽ, cảm giác tiến độ cũng không tệ lắm, tin tưởng lại có thêm 2 tháng dạng cơ liền có thể làm ra đến. Đúng lúc này hình thượng tá bỗng nhiên quét đến lân cận một cái khác phân xưởng, bên trong cũng đang tiến hành máy bay xây dựng, hơn nữa đã có chút bộ dáng, hình thượng tá hiếu kỳ đi tới, nhất thời có phần sững sờ rồi. Đây cũng là một cái kiểu mới chiến đấu cơ hình thượng tá hỏi một người kỹ thuật viên nói. Kỹ thuật viên vừa vặn muốn yếu nghỉ ngơi một chút, đứng ở bên cạnh đốt một điếu thuốc, cùng thượng tá rỗi rảnh trò chuyện, đúng vậy thượng tá tiên sinh, đây đúng là một cái chiến đấu mới cơ, so sánh có ý là, khách nhân đã cho hắn danh tự, gọi ngựa hoàng chiến đấu cơ. Người có thể tin tưởng sao, này không phải chúng ta công ty nghiên cứu ra chiến đấu cơ, hoàn toàn là vị khách nhân kia chính mình nghiên cứu, sau đó để cho chúng ta đến lắp ráp dạng cơ. Hoàn toàn là người ta kỹ thuật thứ hình thượng tá có phần giật mình hỏi. Đúng thế. Hình thượng tá vây quanh dạng cơ xoay chuyển 2 vòng, nói ra, ngươi cảm thấy tính năng của nó làm sao? Nói thật, loại này khí động bố cục cùng nội bộ thiết kế ta là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là phi thường hợp lý, có thể để cho máy bay linh hoạt hơn chuyển hướng chiến đấu. Nội bộ không gian càng lớn, tốc độ càng nhanh, phi hành độ cao càng cao hơn, dựa theo đối phương cung cấp thiết kế số liệu, đem đại đại vượt qua còn lại chiến đấu cơ. Mặc dù không có làm ra thành phẩm, nhưng là lấy của ta nhãn quang, ta dám cam đoan đây là một khoản vượt qua hiện tại hết thể chiến đấu cơ tốt máy bay. Kỹ thuật viên đại lực suy hư, nhưng lại không biết đã bán đứng Giang Hạo rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hình thượng tá hầu như cách thượng 2-3 ngày liền đến một chuyến Bắc Mỹ công ty hàng không, liếc mắt nhìn B-25 sau, liền đứng ở Giang Hạo ngựa hoang chiến đấu cơ trước nhìn, hắn nhưng là chân chính không quân phi công xuất thân, tuy rằng sẽ không tạo máy bay, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn ra một cái chiến đấu cơ tốt xấu. Bởi vì có hoàn chỉnh thiết kế số liệu, ngựa hoang chiến đấu cơ chế tạo cực kỳ nhanh, hình thượng tá cũng nhìn thấy số liệu bản vẽ. Sử dụng hạc cặt V-1653 động cơ, tiểu 14 la cánh quạt, máy tản nhiệt cùng phó dực vị trí làm đặc biệt, cánh dưới cài đặt lưu tuyến hình treo giá, nhưng treo viễn chỉnh can dầu phụ, năng lực bay liền chặng đạt đến 1.100 km, là xuất hiện tại chiến đấu cơ gấp 2 trở lên, là cái thời đại này năng lực bay liền chặng mạnh nhất một cái chiến đấu cơ. 4-12 7 súng máy tập trung đặt ngang hàng lắp đặt tại cánh bên trong, đồng thời còn có không sai tải trọng số lượng, đạt đến 600 tấn trở lên. Nếu làm liền chuẩn bị xong, Giang Hạo trực tiếp nhảy qua sơ cấp chủng loại, tới liền lấy ra hoàn thiện chủng loại. Mắt thấy dạng cơ liền muốn làm xong rồi, hình thượng tá làm một cái quyết định, lập tức đăng báo quân bộ, ưu tú như vậy hoàn toàn mới chiến đấu cơ, làm sao có thể bán cho một cái người Trung Quốc đây, nhất định phải ngăn cản. Lúc này, hình thượng tá cho quân bộ gọi điện thoại báo cáo, lục quân hàng không bộ đối với chuyện này phi thường coi trọng, lập tức phái hai người qua đến điều tra, lần này tới chính là trạ sở thượng tá. Trả sở xem qua số liệu sau, đối Bắc Mỹ hàng không kỹ thuật viên hỏi, còn có mấy ngày có thể làm xong dạng cơ. Cũng là 2-3 ngày thời gian. Vậy thì tốt, các loại làm tốt sau, chúng ta tiến hành một cái bay thử, nhìn xem dạng cơ hiệu quả làm sao. Trả sở thượng tá nói, nha, không thông chi khách hàng đến quan sát bay thử ư. Không, tạm thời không thông chi hắn. Cùng lúc đó, trả sở thượng tá lập tức đối Giang Hạo triển khai toàn diện điều tra. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 511, gặp mặt rủ xe vắng. Trên đường chạy, một khung máy bay chậm rãi trượt lên, đột nhiên tăng lực, lao ra mấy chục mét ngửa ra sau đầu phi hướng lên bầu trời. Bên đường chạy thượng đứng đấy công ty lão bản, mười mấy vị kỹ thuật viên, còn có trả sở thượng tá cùng với hắn trợ thủ Leonardo thiếu tá. Đây là ngựa hoang thời cơ chiến đấu dạng cơ lần đầu bay thử, Bắc Mỹ công ty hàng không cũng không hề thông báo Giang Hạo. Lục quân bộ là Bắc Mỹ công ty hàng không khách hàng lớn nhất, Bắc Mỹ hàng không cũng không dám đắc tội bọn hắn. Về phần Giang Hạo người Hoa kia, nói thật, bọn hắn cũng không sợ đối phương như thế nào, thế giới chính là như vậy hiện thực. Máy bay ở trên trời làm các loại động tác, bay đại khái nửa giờ, vững vàng rơi vào bãi đậu máy bay, phi công xuống hướng về kỹ thuật viên báo cáo điều khiển cảm giác, kỹ thuật viên trèo lên phi cơ, bắt đầu ghi chép các loại số liệu. Thời gian không lâu, số liệu liền thống kê đi ra. Kỹ thuật tổ trưởng làm hưng phấn hướng về lão bản báo cáo, không thể không nói, đây thực sự là một cái phi thường tuyệt vời máy bay. Liền trên tay ta số liệu, bất kể là từ tốc độ phi hành vẫn là độ linh hoạt thượng, đã vượt qua hiện tại đã biết các quốc gia máy bay số liệu. Trạ sở thượng tá cũng đã nhận được một phần tỉ mỉ xác thực số liệu. Sau khi xem đối Bắc Mỹ hàng không CEO nói, tạm thời trước tiên không nên đối cái kia cái người Trung Quốc nói, ta muốn hướng lục quân bộ báo cáo. Thân phận của Giang Hạo cũng không khó tra, rất nhanh trạ sở thượng tá liền biết rõ thân phận của Giang Hạo, bắt được Giang Hạo tư liệu sau, trạ sở thượng tá cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trạ sở thượng tá trợ thủ Leonardo sau khi xem nói, xét nhân viên ngoại giao thân phận, xem đăng ký thời gian, hẳn là giả dối. Trạ sở thượng tá lắc đầu một cái, nhưng thân phận này là hợp pháp, ta chú ý là nơi này, chính hắn nghiên cứu chế tạo hai loại phương thuốc, cùng James. Dù sẽ vấp tiên sinh hợp tác mở ra một nhà xưởng chế thuốc, kiếm rất nhiều tiền. James. Dù sẽ vấp, Tổng thống tiên sinh. Đúng, Tổng thống tiên sinh con lớn nhất, dù sẽ vấp gia tộc buôn bán trưởng khống nhân chi một. Không nghĩ đến này cái người Trung Quốc hiểu được chế dược, còn hiểu máy bay chế tạo, trong này khẳng định có vấn đề. Leonardo nói, ta hoài nghi, hắn những này kỹ thuật, đều là chính phủ Trung Quốc cung cấp, hắn chỉ là người đại lý. Trạ sở thượng tá nói, đây thật sự là cái hiểu lầm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Leonardo hỏi. Thanh điều tra kết quả đăng báo quân bộ. Kiến nghị trực tiếp báo cáo ngài Tổng thống xử lý, Leonardo, có một số việc không phải chúng ta có thể nhúng tay. Trạ sở thượng tá sâu kín nói ra, ta rõ ràng, nếu như là người bình thường, cho dù là xét quan ngoại giao thân phận, bọn hắn cũng dám lấy nước Mỹ lục quân danh nghĩa mang đi Giang Hạo điều tra, nhưng là bây giờ rõ ràng dính đến Tổng thống gia tộc, cái kia thì quyết không thể tùy tiện động thủ. Không người là kẻ ngu si, không muốn cho mình gây ra rối. Trạ sở thượng tá hướng về thượng cấp báo cáo, hàng không quân tư lệnh xem qua báo cáo sau đó suy nghĩ một chút, trực tiếp đem chuyện này hồi báo cho rủ sệ vào Tổng thống. Làm dù sẽ vật biết chuyện này sau, cũng là cảm thấy ngạc nhiên, hắn nhớ mang máng có Giang Hạo một người như vậy, hắn con lớn nhất hướng về hắn báo cáo qua, đang cùng một cái Z quan ngoại giao hợp tác, đã thành lập nên một nhà dược phẩm nhà xưởng. Hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại vẫn hiểu được thiết kế máy bay, hơn nữa tính năng thậm chí đã vượt qua bây giờ nước Mỹ chiến đấu cơ. Dù sẽ vấp thả xuống báo cáo, đối thư ký nói, cho James gọi điện thoại, gọi hắn lại đây gặp ta. Sau mấy tiếng, James gặp được cha của mình, dù sẽ vấp tổng thống chỉ vào trên bàn báo cáo, ngươi xem trước một chút sau đó chúng ta bàn lại. James xem qua báo cáo sau cũng là phi thường ngạc nhiên, nha, hắn và ta nói rồi, muốn mua một nhóm chiến đấu cơ, đi hắn tổ quốc tham dự chiến đấu, ta nhờ và ta khơi thông một cái quan hệ, có thể làm cho máy bay lối ra, ta không nghĩ tới chính là, chính hắn dĩ nhiên thiết kế mới máy bay. Tính năng vẫn như thế tốt. James, cùng ta nói một chút cái kia Giang tình huống, ta không hy vọng chúng ta gia tộc bị người lợi dụng. Du sẽ vấp trầm mặt nói ra. Giang làm nỗ lực, cũng rất biết điều, chúng ta tiếp xúc thời gian mấy tháng, hắn cũng không hề từ trên người ta thám thính qua ải ở gia tộc và ngài bất kỳ tình huống gì, chúng ta chỉ là đơn thuần hợp tác. James thanh Giang Hạo tình huống nói thẳng ra. Du sẽ vấp tổng thống nghe qua sau đó suy tư một hồi, nói ra, loại này máy bay tính năng tiên tiến, tuy rằng là chính hắn thiết kế, nhưng cũng không thể lối ra cho Z, này dính đến nước Mỹ ích lợi quốc gia vấn đề, ngươi đi nói cho cái kia Giang Hạo, chuyện này chấm dứt ở đây, liên quan với hắn thiết kế máy bay, quân bộ không quân hội tiếp nhận. James rất sợ cha của mình, yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, đi tới tại Washington công ty, cho Giang Hạo gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông sau, James tiếc nuối nói, Giang, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi thiết kế máy bay được lục quân hàng không bộ đội theo dõi, phụ thân ta vừa vặn gọi ta tới, để cho ta thông báo ngươi. Máy bay lục quân bộ đè lên, cứ như vậy. Giang Hạo trong lòng chìm xuống, chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, cầm điện thoại trầm mặc một hồi. Giang Hạo nói, James, có thể không giúp ta cùng Tổng thống tiên sinh nói một chút, ta hy vọng có thể gặp hắn một lần, trần thuật ý nghĩ của mình. James lúc trước nhưng là dưới khố hải khẩu, phải giúp Giang Hạo giải quyết máy bay cửa ra vấn đề, bởi vậy còn nhiều yếu không ít cổ phần, suy nghĩ một chút nói ra, được, ta thử xem, không dám cam đoan. Sau một ngày, Giang Hạo lần nữa nhận được James điện thoại, Giang, phụ thân ta đồng ý thấy ngươi rồi, ngày mai trước cơm tối, bất quá ngươi chỉ có nửa giờ thời gian. Cảm ơn ngươi James, ta lập tức chạy tới Washington. Giang Hạo quẳng xuống điện thoại, liền ngựa không ngừng vó thừa ngồi xe lửa, từ New York chạy tới Washington. Tại trạm xe lửa bên ngoài, Giang Hạo gặp được đến đây đón hắn James, hai người ôm một cái, James có chút ngượng ngùng nói ra, Giang, thật không tiện, ta chưa hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế, James ngươi không cần tự trách, hy vọng nhìn thấy ngài Tổng thống sau, có thể có một cái kết quả tốt. Giang Hạo nói, hai người lên xe, trên đường, James lại trở nên hưng phấn, Giang, chúng ta màu xanh lam tiểu viên thuốc lập tức liền có thể lên thành phố tiêu thụ, đến lúc đó, ngươi lại sẽ có một số lớn thu nhập, phải hay không làm hưng phấn? À, đương nhiên. Giang, nghe ta, ở lại nước Mỹ rời xa chiến tranh, ngươi sẽ có rất tốt sinh hoạt. Tại sao phải về nước mạo hiểm đây, trên chiến trường nhưng là ai đều có khả năng chết. James lần nữa khuyên nhủ, ta còn là muốn phải đi về, James, nếu như ta bất tử lời nói, ta sẽ trở về tiếp tục cùng ngươi hợp tác. Giang Hạo nói, Washington, Colombia đặc khu, Nhà Trắng. Giang Hạo lần thứ nhất đi vào này tòa đại biểu nước Mỹ quyền lợi cao nhất địa phương, James đi ở phía trước, xuyên qua hành lang, nhìn xem hai bên thị vệ, James nhỏ giọng đối Giang Hạo nói, ngươi biết không? Ta cũng không phải làm yêu thích nơi này, ta tổng cảm giác được nơi này phi thường câu nệ. Ta có thể hiểu được. Không phải tại Tổng thống văn phòng, mà là tại Nhà Trắng một gian bên trong thư phòng, Giang Hạo gặp được đại danh đỉnh đỉnh Phở Giang Lìn. Dù sẽ vấp Tổng thống, hắn đang ngồi ở trên xe lăn, xem trong tay một quyển sách. Thiên tài buồn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 512, bắt đầu lẳng lơ thao tác. Ngài Tổng thống, ta là Giang Hạo, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Giang Hạo ngữ khí cung kính nói, Du Sệ Vấp ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, đây là một người trẻ tuổi, hắn xem qua hình của hắn, ta biết ngươi tại cùng James làm ăn, ngươi trả gây dựng một nhà lính đánh thuê công ty, đang tại chiêu mộ xuất ngũ phi công, cũng đang bồi nuôi các ngươi người hòa phi công. Du Sệ Vấp Tổng thống tới liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đúng vậy ngài Tổng thống, của ta tổ quốc chính đang phát sinh chiến tranh, người xâm lược tàn sát giết dân chúng của chúng ta không có rất tốt vũ khí chống cự, ta đi tới nước Mỹ. Muốn mượn nơi này sức mạnh, vì quốc gia làm một chút chuyện. Giang Hạo làm thành khẩn nói ra. Chúng ta bây giờ thừa hành hòa bình chủ nghĩa ngoại giao chính sách, không can thiệp nước khác sự vật, ngoại trừ tự vệ chiến tranh bên ngoài, không chủ động quấn vào bất kỳ ngoại bộ quân sự xung đột. Du Sệ Vấp nói. Ngài Tổng thống, của ta tổ quốc đang tại gặp xâm lược, Z cùng nước Mỹ là hữu hảo ngoại giao quốc gia, Nhật Bản lòng ngông dạ thú, sẽ không chỉ vẹn vẹn nhằm vào Z, cuối cùng hắn sẽ nhắm ngay toàn bộ Đông Nam Á, nếu để cho người Nhật Bản làm to, đồng dạng sẽ đối với nước Mỹ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Giang Hạo nỗ lực thuyết phục Dù Sệ Vấp. Dù Sệ Vấp lắc đầu một cái, nói ra, những lý do này nhưng đánh không nhúc nhích được ta, ai biết chuyện phát sinh phía sau. Ngôn ngữ là tái nhợt, trước mắt vị này nhưng cũng là một vị diễn thuyết gia, về phần hội kiến Giang Hạo một mặt, đoán chừng cũng là bởi vì Giang Hạo cùng Dù Sệ Vấp gia tộc sản nghiệp liên hệ nguyên nhân. Giang Hạo trầm mặc một chút, trong lòng tự nhủ, xem ra chỉ có thể lẳng lơ thao tác. Ngài Tổng thống, ta không chỉ là một cái dược vật nghiên cứu viên, đồng thời cũng là một cái thầy thuốc, ta biết ngài quanh năm chịu đến ốm đau giàn vặt, ngài chú ý ta cho ngài chẩn bệnh mạch ư. Dù Sệ Vấp ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn về phía Giang Hạo. Bệnh của hắn chính là của hắn đau nhức. 1921 năm Hạ Thiên, tại Mãi Nạ Châu kẻm hỏ bối lạc đảo, Dù Sệ Vấp cùng người nhà đồng thời nghỉ phép, chợt phát bệnh tật, y sinh chẩn đoán bệnh là tủy sống chất xám viêm, cũng chính là tiểu nhi tê liệt bình thường đều là trẻ con mới được bệnh. Hắn đều 39 tuổi còn phải loại bệnh này cũng coi như kỳ quái. Thời gian không lâu, Dù Sệ Vấp liền hầu như bại liệt, cũng lúc nào cũng chịu đến ốm đau giàn vặt, quanh năm dùng dược vật. Ta cùng với Tư Đồ Đẹp Đường tiên sinh có rất sâu kết giao, cũng từng có chung ý cho ta trị liệu qua, cũng không có hiệu quả gì, còn là quên đi. Dù Sệ Vấp tâm thanh có phần trầm thấp nói ra. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, không. Ta đây không phải đơn thuần y thuật, còn bao gồm một ít đạo thuật, không biết ngài có phải không nghe nói qua. Đạo thuật tông giáo cầu phúc ư, ta không cảm thấy vậy đối bệnh tật có tác dụng gì. Dù Sệ Vấp nói ra, ngài có thể thử một lần, không phải làm phiền phức, chỉ cần mấy phút, ta dám cam đoan, ngài sẽ có rất rõ ràng cảm thụ. Giang Hạo nói, Giang Hạo hiện tại cũng chỉ nghĩ tới đây biện pháp, để đả động vị này thiết huyết tổng thống rồi, hy vọng có thể đưa đến tốt hiệu quả. Dêm liền ngồi ở bên cạnh, hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, mở miệng nói, Giang, ngươi là chăm chú à? Giang Hạo gật gật đầu, ta là chăm chú. Cùng khoa học nghiên cứu như thế chăm chú. Dù Sệ Vấp tổng thống suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, lập tức liền yếu ăn cơm rồi, ta cho ngươi 5 phút thời gian. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nếu như 5 phút không được, vậy ngươi mau cút cho ta. Giang Hạo đi tới trước bàn đọc sách, Dù Sệ Vấp đem cổ tay đặt lên bàn, nhìn ra được, vị này cũng biết bắt mạch là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo ngón tay đặt ở Dù Sệ Vấp trên cổ tay, nhất cổ linh lực đưa vào Dù Sệ Vấp thân thể. Ở trên người hắn quay một vòng. Trung y chú ý nhìn người thể khí mạch, Giang Hạo linh lực đi vào, liền đem tình huống thân thể của hắn tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Dêm, mời giúp ta nắm một chén nước đến. Giang Hạo nói. Dêm giờ khắc này vẫn còn có chút mộng bức, bất quá từ đối với Giang Hạo tín nhiệm, chả là để phân phó người lấy ra một chén nước ấm. Giang Hạo từ trong túi lấy ra một tờ khử bệnh phù, ngón tay bắt pháp quyết, xúc động lá bùa linh lực rót vào trong nước. Cầm lấy chén nước đưa tới rủ sệ vập Tổng thống trước mặt, ngài Tổng thống. Mời uống dưới này chén nước, ngài sẽ có một cái rõ ràng cảm giác. Dù Sệ Vấp hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, này chén nước là công nhân viên lấy ra, khẳng định không thành vấn đề. Hắn vừa vặn nhìn thấy Giang Hạo cũng không hề đụng tới cái chén, cũng không có đi vào trong gia nhập cái gì dược vật các loại đồ vật. Ngươi xác định? Dù Sệ Vấp Tổng thống nói. Ta xác định, chỉ cần 2 phút, ngài sẽ có rõ ràng cảm giác. Giang Hạo nói. Giang Hạo linh phù bây giờ còn là sơ cấp phù, như Dù Sệ Vấp bệnh, muốn trị tận gốc không thể. Nhưng là muốn giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, vấn đề còn là không quá, đoán chừng dùng nhiều vài tờ lời nói, thì có thể làm cho hắn đứng lên hành động. Đương nhiên, kia như trước không phải khỏi hẳn, chỉ là linh khí tẩm bổ xương cốt kinh mạch, khiến hắn không thống khổ nữa, có thể tự do hành động mà thôi. Các loại linh khí tiêu hao hết, như trước hội khôi phục nguyên trang, lại như uống thuốc như thế, chỉ có thể ổn định bệnh tình, không thể khỏi hẳn. Dù Sệ Vấp suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bưng chén lên uống cạn trong chén nước. Hắn cũng hiếu kỳ người trẻ tuổi này đến tột cùng muốn làm gì. Nước chỉ là nước bình thường, cũng không có thay đổi được ngọt ngào. Uống vào sau, hắn cũng không có cảm giác có thay đổi gì. Thời khắc này, trong lòng hắn thậm chí bay lên một loại thất vọng. Hắn quanh năm chịu đến ốm đau giàn vặt, so với ai khác đều hy vọng kỳ tích phát sinh. Ba người đều không nói lời nào, thời gian trôi qua hơn một phút đồng hồ. Dù Sệ Vấp Tổng thống lấy tay đẩy một cái xe đẩy, nói ra, được rồi, ta cảm thấy hôm nay chúng ta nói chuyện liền như vậy kết thúc. Nervin, đẩy ta đi phòng ăn. Một người mặc câu phục tráng hán tiến lên, để tay tại trên xe lăn. Dêm nhìn về phía Giang Hạo, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Giang Hạo cũng không hề biểu hiện ra cái gì, liền ở xe đẩy đi tới cửa lúc, Dù Sệ Vấp đống nhiên nói ra, Nervin, dừng lại, đẩy về đi. Thị vệ Nervin cái gì cũng không hỏi, lập tức càng làm xe đẩy đẩy về đến, dêm lấy vì phụ thân chả có lời muốn nói. Đúng lúc này, dù sẽ vật đối Giang Hạo nói, ta cảm thấy, ta đau đớn trên người cảm giác biến mất rồi rất nhiều, từ không có cảm giác thoải mái như vậy, ngươi làm như thế nào, dùng một loại nào đó dược vật ta. Không, ngài Tổng thống, ta không có sử dụng bất kỳ dược vật, ta nói rồi, đây là một loại đạo thuật, nếu như dựa theo khoa học giải thích, đây là một loại năng lượng, tỉ như điện năng, quang năng vân vân, chỉ là rất ít người có thể nắm giữ, loại năng lượng này có thể chữa bệnh. Giang Hạo nói rồi một cái làm cho đối phương tận lực có thể hiểu được giải thích. Dù sẽ và khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thậm chí còn có vẻ chờ mong, ngươi thật có thể chữa khỏi của ta bệnh tật ư. Giang Hạo buông buông tay, nói thật, ta bây giờ năng lực, cũng không có cách nào để ngài như một cái tiểu tử như thế khỏe mạnh, bất quá ta có thể làm được để ngài đứng lên hành tẩu, để ngài không hề bị ốm đau giàn vặt. Đương nhiên, điều này cần duy trì trị liệu, hàng năm một lần là được rồi. Dù sẽ vẫn còn không thế nào, bên cạnh dêm lại là một phát bắt được Giang Hạo vai, kích động nói, Giang, ngươi nói là có thật không, thật có thể để phụ thân ta đứng lên, như người bình thường như thế sinh hoạt. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 513, chuyên môn quyền sử dụng. Lúc trước dêm nhìn xem phụ thân phát bệnh, nhìn xem phụ thân chịu đến ốm đau giàn vặt, lúc trước tiến hành tổng thống diễn thuyết lúc, cũng là hắn dắt díu lấy phụ thân đi tới diễn thuyết đài, phát biểu ngày đó sung sướng dũng sĩ diễn thuyết, lấy tư cách tử nữ, hắn so với ai cũng hy vọng cha của mình tốt lên. Ta dùng của ta y đức bảo đảm. Giang Hạo nói. Nhà thiên, thật sự là quá tốt. Dêm kích động ôm Giang Hạo một cái, sau đó trở về phụ thân xe đẩy trước, cầm lấy rủ sệ vật thủ nói ra, phụ thân, ngài rốt cuộc có cơ hội một lần nữa đứng lên đi lại, làm chính ngài đi tới diễn thuyết đài thời điểm, chỉ sợ sẽ có vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Dù sệ vật so với dêm yếu trầm ổn gấp trăm lần, chỉ là cười nhạt, Giang, ngươi chuẩn bị đối với ta tiến hành thế nào trị liệu. Này thái độ chuyển biến đích thực nhanh, đã nói tới trị liệu lên. Ngài bại liệt thừa hải gian quá dài, bộ phân thần kinh có phần bị hao tổn, lần thứ nhất muốn đứng lên, khôi phục thời gian yếu dài một chút, đại khái yêu cầu khoảng một tuần, trong khoảng thời gian này, ta sẽ cho ngài tiến hành xoa bóp cùng châm cứu trị liệu. Trong khoảng thời gian này, bệnh của ngài đau nhức bệnh trạng hội biến mất, đồng thời phụ trợ hành tẩu luyện tập một tuần lễ sau, ngài gần như là có thể như người bình thường như thế đi lại. Giang Hạo nói, dù sẽ vấp tổng thống gật gật đầu, Giang, lưu lại ăn cơm tối, vừa vặn giới thiệu cho ngươi một chút gia nhân của ta, khoảng thời gian này, ngươi có thể ở lại Nhà Trắng cư trú. Không kinh ngạc hơn tổng thống tiên sinh chuyển biến, làm một cái người chết chìm sau, một cọng cỏ hắn đều sẽ tóm chặt lấy, hắn chịu đựng ốm đau giàn vặt 17 năm, so với bất luận người nào đều muốn khôi phục khỏe mạnh thân thể, bây giờ thấy hy vọng, hắn làm sao có thể bỏ qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dù sẽ vấp thân thể từng ngày chuyển biến tốt, toàn bộ dù sẽ vấp gia tộc người, đều coi Giang Hạo là thành bằng hữu, một cái có thể chữa khỏi gia tộc của bọn họ trụ con người, mặc kệ hắn là người da trắng vẫn là người da vàng, cái kia đã không sao. Sau 10 ngày, vừa vặn có một hồi nước hội nghị hội tổ chức, thư ký đẩy dù sẽ vấp đi vào hội trường, liền ở lên đài trước, dù sẽ vấp tổng thống chính mình đứng lên, bước kiên cố bước tiến đi tới bục giảng, những nghị viên khác vừa nhìn, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt lên. Nha, thiên, tổng thống tiên sinh có thể tự mình đứng lên đến đi lại. Chuyện này đối với Mỹ thực sự là một tin tức tốt. Ta nghĩ, này nhất định là kiên cường ý chí khiến hắn làm lại đứng lên, phải biết tủy sống chất xám viêm nhưng là bệnh bất trị. Hào hào rào. Quốc hội bên trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì dù sẽ vật khôi phục, vì hắn kiên cường ý chí vỗ tay hoan hô. Mấy ngày sau, Lục quân hàng không bộ nhận được Tổng thống văn phòng công văn, dù sẽ vật Tổng thống tự mình ký tên văn kiện, Lục quân bộ vô thường đạt được Giang Hạo thiết kế ngựa hoang máy bay kỹ thuật quyền sử dụng, đồng thời đồng ý hứa Giang Hạo chế tạo đám này máy bay, bất quá cũng có hạn chế, giới hạn Giang Hạo lính đánh thuê công ty tự dụng, hơn nữa không thể xuất hiện tại những quốc gia khác, chỉ có thể là Z. Đối kết quả này Giang Hạo đã rất hài lòng. Giang Hạo còn muốn một điều kiện, chính là có thể từ còn lại công ty hàng không mua sắm chiến đấu cơ sử dụng, cũng bị Tổng thống tiên sinh đồng ý. Về sau, Giang Hạo lính đánh thuê công ty trở thành nước Mỹ cái thứ nhất có thể mở ra chiến đấu cơ đi tới Z chiến đấu đoàn thể. Làm Giang Hạo đi tới Bắc Mỹ công ty hàng không thời điểm, công ty chủ tịch cùng CEO toàn bộ Giang lên tiếp, CEO đối Giang Hạo biểu đạt tay nấy, trước đó chúng ta Lục quân bộ yêu cầu, chỉ có thể làm như vậy, ở nơi này ta muốn như Giang tiên sinh biểu thị xin lỗi. Còn có, ta đối ngài có thể thuyết phục ngài Tổng thống, tự mình làm ngài đơn độc ký tên mệnh lệnh, biểu thị tự đáy lòng kính phục, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Là, thật không phải người bình thường có thể làm được, nếu không phải mình hội phụ triện chi thuật. Thật sự không biết yếu làm sao thuyết phục vị kia thiết huyết tổng thống. Tất cả đều là vật khí, được rồi, hiện tại chúng ta mà nói vừa xuống phi cơ chế tạo vấn đề, hiện tại dạng cơ đã đi ra rồi, ta tương đối hài lòng, hiện tại chúng ta mà nói một cái chi phí làm sao? Giang Hạo nói, kỳ thực Giang Hạo còn muốn sử dụng càng tốt hơn Mai Lâm động cơ, bất quá bây giờ Mai Lâm động cơ vừa vặn nghiên cứu ra, người nước Anh chỉ sợ sẽ không cho hắn dùng, mãi cho đến thế chiến thứ 2 trung kỳ, ngựa hoang cải trang, mới bắt đầu sử dụng càng mạnh mẽ Mai Lâm động cơ. Bất quá xuất hiện trong tay Giang Hạo cái này chiến đấu cơ, đã hoàn toàn vượt qua Nhật Bản 96, 97 thời cơ chiến đấu rất nhiều, Nhật Bản nổi danh nhất linh thức thời cơ chiến đấu, là 1945 mới bắt đầu trang bị bộ đội, bây giờ là 1938 cuối năm. Kỳ thực cho dù linh thức thời cơ chiến đấu đi ra, Giang Hạo bây giờ cái này thời cơ chiến đấu tính năng, tuy rằng không làm được nhấn ép, nhưng cũng ép linh thức thời cơ chiến đấu một đầu, đã là hiện tại tốt nhất chiến đấu cơ. Đương nhiên, trong chiến tranh thế giới thứ 2 cũng từng xuất hiện còn lại rất nhiều ưu tú chiến đấu cơ, Giang Hạo lựa chọn ngựa hoang còn có một cái nguyên nhân chính là, hắn chi phí thành phẩm thấp, linh phối kiện đơn giản hóa, năng lực chiến đấu không yếu, có rất tốt cao tốc tàu tuần tra tính năng cùng cao tốc điều khiển tính, có lẽ có ít máy bay tại ở phương diện khác vượt qua ngựa hoang, nhưng hắn tính tổng hợp có thể lại là đứng đầu. Dựa theo cái này thời cơ chiến đấu chế tạo, chúng ta định giá là mỗi giá 8 vạn USD Bắc Mỹ hàng không CEO nói ra. Giang Hạo lập tức lắc đầu, không, nghiên cứu phát minh hoàn toàn là ta tự mình tới, các ngươi cũng không có tập trung vào một điểm, chỉ là hậu kỳ lắp ráp, cái giá này quá cao. Hơn nữa còn có một điểm, lục quân bộ cũng nhìn chúng loại này máy bay, đoán chừng hội rất nhiều số lượng mua sắm, này thì tương đương với các ngươi đang sử dụng kỹ thuật của ta kiếm tiền. Giang Hạo nói, nhưng ngài đã đối lục quân bộ miễn phí sử dụng kỹ thuật. CEO nói, ta hoàn toàn có thể kiến nghị bọn hắn đổi một nhà chế tạo công ty. Bởi vì kỹ thuật không phải là của các ngươi, hoặc là ta trực tiếp thanh kỹ thuật bán cho những công ty khác, đồng thời chế tạo không phải tốc độ càng nhanh à. Giang Hạo nói, Bắc Mỹ hàng không CEO vừa nghe, má ơi, thật đúng là chuyện như vậy, chính mình không có kỹ thuật độc quyền, tự không thể ngăn cản những công ty khác sinh sản, không phải độc nhất lời nói, vô hình trung yếu tổn thất rất nhiều tiền, cái này không thể nhẫn nhịn. Giang tiên sinh, ngài có đề nghị gì? CEO nói ra, thứ nhất, 50.000 USD. Ta cảm thấy cái giá này là so sánh hợp lý. Thứ hai, về sau mỗi chế tạo một chiếc thời cơ chiến đấu, ta có 10% chuyên lợi phí, các ngươi đạt được độc nhất trao quyền. Đương nhiên, số tiền kia ta có thể trực tiếp tập trung vào tiếp tục sinh sản chiến đấu cơ. Giang Hạo nói, Bắc Mỹ hàng không CEO lúc này đổi sắc mặt, không, 50.000 USD giá cả quá thấp, chúng ta căn bản không có lợi nhuận, hơn nữa 10% chuyên lợi phí cũng quá mắc, nhiều nhất 2. Sau đó chính là có kẻ mặc cả giai đoạn. Lần này Giang Hạo cũng khép lại luật sư, đàm phán sự tình trực tiếp giao cho luật sư đi nói chuyện, mấy vòng sau khi chiến đấu, rốt cuộc xác định được, độc nhất trao quyền chuyên lợi phí là 5%, ngựa hoang thời cơ chiến đấu đối Giang Hạo giá bán là 5.8 vạn USD một chiếc, điều kiện là trước cho hắn sinh sản 100 giá, hậu kỳ tái sản xuất 100 giá, cũng phân phối đầy đủ giữ gìn linh phối kiện. Chương 514, nhân dân tệ người chơi. Bắc Mỹ công ty hàng không năng lực sản xuất mạnh phi thường. Từ 1941 năm đến 1945 năm thời gian mấy năm bên trong, Bắc Mỹ hàng không liền sản xuất 1.5 vạn chiếc, bình quân mỗi ngày sinh sản 10 giá khoảng trường. Đương nhiên, hiện tại Bắc Mỹ hàng không còn không như sau đó như thế, bành trướng đến mấy vạn tên công nhân cộng đồng sinh sản. 5 tháng, ngắn nhất cũng phải 5 tháng năng lực sản xuất ra đám này thời cơ chiến đấu. CEO nói, Bắc Mỹ hàng không chuyện của công ty giải quyết xong, Giang Hạo trở về lính đánh thuê công ty. Có Amazon cái này trong nghề tại. Hiện tại Giang Hạo lính đánh thuê công ty đã nhận được rất tốt phát triển, đã có hơn 50 tên có kinh nghiệm nước Mỹ phi công, hơn 300 tên Z học viên phi công, duy tu cùng hậu cần mặt đất một số. Giang Hạo tìm tới Amazon, nói ra, ta đã đặt hàng 100 giá chiến đấu cơ, đại khái yêu cầu 5 tháng. 5 tháng sau, ta muốn mang theo phi công cùng đám này trước phi cơ hướng về Z tham gia chiến đấu. Amazon, cho đến lúc đó, ngươi có thể tập hợp đủ 100 cái phi công A. Amazon gật gật đầu nói, đám kia học viên tố chất không sai, ta tin tưởng 5 tháng sau, bọn hắn cũng có thể độc lập phi đi tham dự chiến đấu, bất quá chiến đấu chân chính trình độ, là ở trong thực chiến mài rũa đi ra ngoài, kết quả không ai sẽ biết. Vậy chúng ta liền đồng thời nỗ lực. Giang Hạo nói, bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo cũng đi theo học tập máy bay điều khiển, trí nhớ của hắn được, thể năng siêu cường, các loại tri thức vừa học liền biết, không chung các loại động tác căn bản không làm khó được hắn, không cần bao lâu thời gian, Giang Hạo liền nắm giữ chiến đấu cơ điều khiển. Hơn nữa vượt qua đại thể số học viên, thậm chí vượt qua một ít lão bài nước Mỹ phi công. Len ken len ken. Hồn công ty Giang Hạo văn phòng điện thoại vang lên, Giang Hạo cầm lên nghe, là James đánh tới. Từ khi Giang Hạo ổn định lại dù sẽ vật bệnh tình, để Tổng thống tiên sinh có thể tự do hành tẩu về sau, Giang Hạo cùng James liền thành huynh đệ tốt nhất. Này, John, ngươi cả ngày ở phi hành trường học có ý tứ gì, ngươi biết không, chúng ta màu xanh lam tiểu viên thuốc đại bán, dược phẩm tiêu thụ thương thống kê đi lên số liệu, giống, ta đều không thể tin được, dĩ nhiên so với Hoàng Án còn muốn kiếm tiền. John, ngươi thật sự trở thành ngàn vạn phú ông, hay là ngươi có thể là nước Mỹ hiện tại cái thứ nhất người Hoa ngàn vạn phú ông cũng nói không chừng đấy chứ. James hưng phấn nói. Giang Hạo cười cười, nói ra, James, ngươi tin không, ta bây giờ còn tại để luật sư liên hệ, chuẩn bị hướng ngân hàng cho vay đây này. Đầu bên kia điện thoại đã trầm mặc 2 giây đồng hồ, James lần nữa mở miệng nói, John, ngươi có nghĩ tới hay không bán ra cổ phần? Giang Hạo giật mình. Xem ra, có người coi trọng trong tay mình cổ phần. Đây là tất nhiên. Biết một cái ngành nghề kiếm tiền, tiền cảnh tốt vô cùng, tự nhiên có người nguyện ý đầu tư đi theo kiếm tiền. Kỳ thực Giang Hạo trước đó liền nghĩ tới, đồng giá cách cao sau bán đi một phần cổ phần. Còn có chính là, hắn lấy tư cách cái người mà nói, giữ lấy cổ phần xác thực có thêm chút, dêm bên kia là gia tộc sản nghiệp, Giang Hạo lại là cá nhân, mặc dù là đầu nhỏ, tuy nhiên làm dễ dàng để cho người đỏ mắt. Nha, có người muốn mua sắm ư? Giang Hạo hỏi. Đúng, không ít người hỏi do ta, đủ bọn gia tộc người đi tới, muốn hợp tác với chúng ta sưởng thuốc, như thế có thể đem bây giờ quy mô mở rộng 10 lần. Ngươi hiểu rõ ta nhóm sản xuất những kia dược vật, căn bản cũng không đủ, đừng nói toàn thế giới, toàn Mỹ đều cung cấp không tới. James nói, Giang Hạo không có quá nhiều chần chờ, nói ra, đương nhiên có thể, bất quá giá cả cũng sẽ không tiện nghi, người ta đều biết hai cái này dược vật tiền cảnh, tuyệt đối là một tòa đại kim quáng. James A.A. cười rộ lên, đương nhiên, ta làm sao có khả năng bán tháo đây, tuy rằng chúng ta có thể lôi kéo một cái đồng minh tốt, nhưng ta không biết làm mua bán lô vốn. Một tháng sau. Trải qua mấy vòng đàm phán, cuối cùng định ra đến, đủ bọn công ty mua chế dược công ty 30% cổ phần, Giang Hạo bán ra 11% cổ phần, còn lại 23% cổ phần, đã nhận được tiền mặt 23 triệu đô la. Lần này thật sự có tiền. Bắc Mỹ công ty hàng không bên kia lục tục có ngựa hoang chiến đấu cơ chế tạo ra, tập hợp đủ 5 giá sẽ đưa đến Giang Hạo lính đánh thuê công ty. Amazon nhìn thấy loại này máy bay sau, thật sự phi thường yêu thích, lúc này tự mình điều khiển bay 2 vòng. Sau khi xuống tới, Amazon có phần hưng phấn nói, ừ, đây là ta bay qua giỏi nhất chiến đấu cơ, không có một chồng, ta tin tưởng, mở ra những người này, có thể trên không trung chiến thắng bất cứ đối thủ nào. Quay đầu lại ta sẽ Bắc Mỹ hàng không cho nữa đến 5 giá, đám này máy bay, liền để lính đánh thuê cùng các học viên luyện tập, quen thuộc chiến đấu cơ tính năng. Còn có, chuẩn bị càng nhiều vật tư, chúng ta đã đến Đông Phương, tiếp tế chuyện xảy ra một cái vấn đề lớn, ta hiện tại tài chính sung túc. Có thể chuẩn bị bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta thuê mấy tàu hóa luân, thanh máy bay cùng vật tư toàn bộ vận đến Z, sau đó đi vào Z. Amazon gật gật đầu, ta cảm thấy có thể. Các loại Amazon đi rồi, Giang Hạo lại lên chính mình khoản tiền kia chủ ý, hiện tại hắn có hơn 2.000 vạn đô la tiền mặt. Hiện tại một tạ tờ hoàng kim 35 đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ, có thể hối đoái 8 tấn hoàng kim, của mình hoàng kim không gian hiện tại chỉ có nửa mờ, thật sự có chút không đáng chú ý. Hắn quyết định mở rộng một cái. Nhưng là hắn chả muốn mua chiến đấu cơ cùng linh kiện, đạn, sang những vật này tư, còn muốn cho lính đánh thuê trả tiền lương, cung dưỡng mấy trăm học viên, hắn còn chuẩn bị mang về một nhóm hoàng án, số tiền kia hầu như đều đã có tác dụng. Làm sao bây giờ? Giang Hạo lần nữa lên cho vay chủ ý. Không có tiền không sao cả, ta có tài sản, sớm tiêu phí không phải là người Mỹ thói quen tốt sao, cầm điện thoại lên cho mình luật sư Curtis đánh tới, Curtis, giúp ta liên hệ ngân hàng người. Ta chuẩn bị cho vay. Nha, lão bản, ta nhớ được ngài vừa vặn đã nhận được một bút 23 triệu tiền mặt. Curtis ngạc nhiên nói ra. Không đủ, còn chưa đủ, ngươi và những kia ngân hàng nói, thì nói ta muốn dùng bây giờ cổ phần làm đặt cọc, nhìn xem có thể cho vay bao nhiêu tiền. Giang Hạo nói. Toàn bộ ư? Curtis ngữ khí khiếp sợ nói ra. Đúng, toàn bộ. Curtis cảm giác mình đầu có phấn ngất. Lão bản, cổ phần của ngươi giá trị hẳn là tại 45 triệu khoảng trường. Ta thật sự không biết ngài vận dụng lớn như vậy một khoản tiền đến tuột cùng dùng làm gì. Ta tự nhiên có ta tác dụng, Curtis, đi tìm bọn họ nói chuyện, nhiều tìm mấy ngân hàng, ai cho vay nhiều ta liền tại của người nào ngân hàng cho vay. Giang Hạo nói, ngài tài sản phi thường quý hiếm, ta nghĩ những kia ngân hàng sẽ phi thường tình nguyện cho ngài cho vay. Mấy ngày sau, Curtis liền mang theo Phú Quốc ngân hàng người đến cửa rồi, bọn hắn cho ra cho vay mức là 3.000 vạn, là tất cả trong ngân hàng cao nhất. Giang Hạo làm một cái 10 năm kỳ cho vay, khoản này cho vay lợi tức chính là một bút con số kinh người, đạt đến hơn 13 triệu đô la Mỹ. Curtis người luật sư này nhìn xem đều cảm giác choáng váng đầu, Giang Hạo tại trên hợp đồng ký tên, Giang Hạo yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải cho hắn lấy ra tiền mặt. Ngày thứ 2 buổi chiều, liền có một tạp tiền xe chuyển đến Giang Hạo phòng làm việc, nhìn xem thả chồng chất chỉnh tề tiền giấy, Giang Hạo hoan hô một tiếng trực tiếp nào tới. Hấp thu, chuyển hóa, xoạt xoạt xoạt. Một chồng chất tiền mặt biến mất, lập tức biến mất ở trong không gian cũng đang một chút tăng lớn, 3.000 vạn đô la. Tại hiện đại thời không liền một tấn hoàng kim đều không mua được, nhưng ở nơi này, lại có thể đổi được 24 tấn hoàng kim, 24 tấn gần như chính là một. Hai thước vuông. Nếu như thanh này 30 triệu đô la toàn bộ hấp thu, Giang Hạo không gian liền có thể tăng cường đến một. Tám thước vuông. Giang Hạo trong lòng tự đáy lòng nhổ nước bọt một câu, hoàng kim không gian thật mẹ nó quý. Cuối cùng Giang Hạo vẫn là lưu lại 500 vạn thả tại không gian bên trong, không gian cũng dừng lại ở 1.5 thước vuông. Số tiền này muốn chuyển hóa bất cứ lúc nào cũng có thể, lưu lại một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Hạo tại sao chấp nhất với mở rộng hoàng kim không gian? Chính vì như vậy, hắn là có thể thanh chiến đấu cơ biến thành máy bay doanh tạc rồi. Một chiếc B-25 máy bay doanh tạc, tải bắn ra số lượng là 1.5, Giang Hạo không gian chuyên trở số lượng, cùng là một chiếc B-25 máy bay doanh tạc gần như, Giang Hạo chuẩn bị đem ngựa hoang chiến đấu cơ, chơi xuất máy bay doanh tạc cảm giác đến lúc đó doanh tạc người Nhật Bản trận địa lúc. Không biết bọn hắn có thể hay không mở bước. Thời gian đảo mắt đã đến 1939 năm tháng 1, Bắc Mỹ công ty hàng không đã chế tạo ra 50 giá ngựa hoang chiến đấu cơ, ngoại trừ 10 giá bay đến New York hồn lính đánh thuê công ty huấn luyện dùng, cái khác Giang Hạo không để cho bọn hắn vận đến New York, biết làm thành bán thành phẩm, trực tiếp cất vào thùng đựng hàng, đưa đến Los Angeles bến tàu. Sau đó Giang Hạo mệnh lệnh Lucas, bắt đầu tổ chức tàu hàng, thanh máy bay cùng đạn dược, vật tư các loại trang thuyền, trước tiên hướng về dê vận đi qua một nhóm. Đồng thời ở nơi đó thanh máy bay lắp ráp tốt. Lần này đi qua do Lucas dẫn đội, hậu cần mặt đất cùng nhân viên sửa phi cơ toàn bộ đi qua, đồng thời còn mang tới 300 tên học viên, trên căn bản hồn công ty bên này liền trống, chỉ còn dư lại mười mấy công việc nhân viên, Giang Hạo chính mình tọa chấn, chờ đợi mặt sau một nhóm máy bay chế tạo ra, sau đó đồng thời đến dê đi. 3 tháng, cỏ mọc én bay. Giang Hạo lần nữa tìm tới tư đồ đẹp đường Lao Tiên Sinh, nói cho chính hắn hết thể kế hoạch, Lao Tiên Sinh vô cùng hưng phấn. Vì nước đem hết toàn lực, dẫn người tự mình tham chiến, ngươi là tất cả hoa kiểu thanh niên tấm gương, ta đây liền điện báo thường ủy viên trưởng, nói cho hắn cái tin tức tốt này, hắn bây giờ tháng ngày trải qua gian nan, đối với ngươi đền đáp, nhất định sẽ nắm thập nhị vạn phần hoan nghênh. Trước khi đi, Giang Hạo lại cùng James gặp mặt một lần, James đối Giang Hạo thật sự có chút lưu luyến không rời, Giang Hạo cười cho biết, yên tâm, ta sẽ không chết, ta cổ phần của công ty, ủy thác luật sư thay mặt quản lý, James. Có thể hay không kiếm tiền liền toàn dựa vào ngươi, ngươi biết, ta nhưng là đặt lên toàn bộ thân ra. Ta biết ngươi tại Phú Quốc Ngân hàng cho vay 3.000 vạn, ngươi trong vòng 3 năm lợi nhuận e sợ đều phải giao lợi tức. James nói ra, không sao, ta kiếm tiền mục đích đúng là vì trợ giúp của ta tổ quốc. Giang Hạo nói, được, ta đối với ngươi cao thượng tình cảm biểu thị kính phục, ngươi muốn hoàng án ta chuẩn bị cho ngươi được rồi, tổng cộng 10 tấn, giá trị 560 vạn, ta sẽ tại phần của ngươi bên trong khấu trừ. James nói ra. Cảm ơn ngươi James. Giang Hạo từ trong túi lấy ra 3 tấm lá bùa, đưa cho James nói ra, đây là 3 tấm chữa bệnh dùng phụ, ta e sợ trong vòng mấy năm không thể tới Mỹ Quốc, hàng năm cho dù sẽ vật tổng thống sử dụng một tấm, dùng cái bật lửa nhen nhóm, thả ở trong nước uống cạn, không nên ngại bẩn, đây là chữa bệnh lương phương. James kích động tiếp nhận lá bùa, ôm lấy Giang Hạo, giòn, nếu quả như thật làm phí sức, trở về nước Mỹ đến, không muốn chết tại Trung Quốc. Được, ta đáp ứng ngươi. Giang Hạo cười cho biết, còn có, Giang, ta chỗ này có một phần chứng cứ đưa cho ngươi. James nói xong, từ túi ly đảo xuất một quyển sổ nhỏ tử, Giang Hạo mở ra xem, mặt trên dùng tiếng Anh viết, nước Mỹ Quốc vụ viện ngoại sự nghiên cứu ủy viên hội ủy viên, Giang Hạo. Mặt trên trả dán vào một tấm Giang Hạo bức ảnh, che kín nước Mỹ Quốc vụ viện con dấu. Đây là nước Mỹ Quốc vụ viện chính thức ngoại giao giấy chứng nhận, nếu như, ta nói là nếu như ngươi bị bắt rồi, nhớ rõ lấy ra. Ta nghĩ người Nhật Bản biết yếu không là sự thật điên rồi, bọn hắn thì sẽ không giết ngươi, sau đó liên hệ ta, ta sẽ để chú Hoa Đại sứ đi đón ngươi. James trịnh trọng nói. Giang Hạo cầm giấy chứng nhận trong lòng nóng lên, mặc kệ thế nào, James là thật sự quan tâm hắn, đưa chính mình một tấm bảo mệnh phù, không liên quan đến tiền tài cùng chính trị, chỉ là tư nhân quan hệ. Ta nhớ kỹ rồi, đúng rồi, ngươi tiễn ta bảo mệnh phù, ta cũng tiễn ngươi một tấm bảo mệnh phù. Nói xong Giang Hạo lấy ra một cái gấp kỹ tam giác phù. Đưa cho James nói ra, ta tính tới ngươi hội ra chiến trường, lá bùa này có thể phù hộ ngươi bình an, nếu có đại thai, có thể giúp ngươi né qua đi một lần. James rất là kinh ngạc tiếp nhận lá bùa, ta sẽ ra chiến trường, ta nhưng là 30 tuổi rồi, tờ giấy này liền có thể phù hộ ta, ngươi xác định. Ngươi cảm thấy ta cứu trị phụ thân ngươi chân nhanh phương pháp, phải hay không làm thần kỳ, cái này cũng giống vậy. Giang Hạo nói. James vừa nghe, lập tức trở nên coi trọng, dựa theo Giang Hạo dặn dò, lấy ra cặp da cẩn thận thả ở bên trong, yên tâm, đời này ta đều sẽ mang theo nó. Mấy ngày sau, Giang Hạo mang theo hồn lính đánh thuê công ty còn dư lại một nhóm người, đi máy bay đi tới Los Angeles, leo lên chở đầy chiến đấu cơ cùng vật tư tàu hàng, xuất phát đi tới Dê. Nhìn xem Los Angeles bến tàu cảnh tượng, Giang Hạo trong lòng cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, loáng một cái chính mình đi tới nước Mỹ cũng thời gian một năm rồi, một năm nay, chính mình thật giống một mực tại ngựa không ngừng vó kiếm tiền mưu tính, vì chính là thời khắc này. Rốt cuộc, phải về tổ quốc rồi. Sau đó chính mình yếu đối mặt, có thể là vô tận chiến đấu. Chính mình đã mang đến 100 khung máy bay chiến đấu cơ, 10 giá máy bay doanh tạc, vài trăm ngàn phát đạn, thành tấn hàng không bom, tiểu quỷ tử nhóm, ra ra ở bên ngoài quay một vòng, biến thành nhân dân tệ người chơi, mua tể trang bị trở về rồi ba. Chương 515, Ngân Long chiến đội sơ lược kiếm. Sơn Thành, Hoàng Sơn công quán. Thường ủy viên trưởng đang cùng Mỹ Linh phu nhân ngồi ở trong viện uống trà, một tên người hầu đi tới, ủy viên trưởng, nước Mỹ tư đồ đẹp đường điện báo. Nói xong cung kính đưa lên một phần điện văn. Tư đồ đẹp đường thường ủy viên trưởng tiếp nhận điện văn, sau khi xem, khuôn mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hoa Kiều Giang Hạo, mang theo thời cơ chiến đấu về nước đền đáp, thật là chuyện tốt, hiện tại chúng ta gấp thiếu thời cơ chiến đấu cùng phi công, quân Nhật cách mỗi mấy ngày liền muốn đối với ta Sơn Thành đánh tung nát nổ, chúng ta không quân tổn thất hầu như không còn, quân Nhật như vào chỗ không người. Ủy viên trưởng nói ra, Giang Hạo ta làm sao nghe danh tự này có phần quen thuộc. Mỹ Linh phu nhân nói, trong điện văn nói, lần trước những ngày kia quân tàn sát giết ta quốc dân chúng bức ảnh, chính là cái này Giang Hạo đưa đến đại sứ quán đi, hiện tại chú đẹp đại sứ quán bên kia, đang dùng những bức hình kia làm tuyên truyền tài liệu, có người nói hiệu quả không sai. Nha, nguyên lai là hắn, cũng coi như một cái nghĩa sĩ rồi, nghe nói là từ Nam Kinh một đường chạy trốn tới Nhật Bản, lại đi vòng đi nước Mỹ. Mỹ Linh phu nhân nhớ tới chuyện này. Không chỉ như vậy đây, điểm văn bên trong còn nói, cái này Giang Hạo hiện tại gia tư rất nhiều, vẫn cùng rủ sệ vập gia tộc làm ăn, là rủ sệ vập tổng thống khách quý. Thường ánh mắt lộ ra mấy phần mang theo thâm ý ánh mắt. Nha, vậy thật rất đáng gờm, đặt lỉnh, chúng ta có phải không có thể để cho cái này Giang Hạo hỗ trợ phối hợp nước Mỹ bên kia, để nước Mỹ cho chúng ta càng nhiều hơn chống đỡ đây này. Ừm, ta cũng nghĩ đến, bất quá không nổi, các loại người đến lại nói. Liên ở hai người lúc nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên vang lên sắc bén phòng không còi báo động. Ô ô ô. Ủy viên trưởng chau mày, dùng sức vỗ một cái tay vịn, những kia đang chết Nhật Bản thời cơ chiến đấu lại đến oanh tạc. Ủy viên trưởng, vẫn là tranh thủ thời gian đi hầm trú ẩn tránh một chút. Bên cạnh người hầu nói ra. Đi, đi hầm trú ẩn. Phòng không cảnh báo tại Sơn Thành bầu trời vang vọng. Trên đường phố người lập tức kinh nổ, dồn dập hướng về hầm trú ẩn phương hướng chạy, trên đường phố tiếng người huyên náo, nam nữ tiếng quát tháo, hài tử tiếng gào khóc, toàn bộ Sơn Thành rơi vào một mảnh hỗn loạn. Vũ Hán hội chiến sau. Người Nhật Bản chiếm lĩnh Vũ Hán ba trấn, tự lấy Vũ Hán sân bay làm cơ sở địa, liên tục đối Sơn Thành, Trường Cát, thành tích các loại thành thị tiến hành đánh tung nát nổ, không ngừng quăng xuống bom, nhiên thiêu đạn, độc khí đạn thậm chí vi khuẩn bệnh độc. Lúc này Z không quân đây này. Kháng chiến sơ kỳ, Z có hơn 500 giá thời cơ chiến đấu, có thể tác chiến có 300 giá, nhưng Nhật Bản thời cơ chiến đấu là Trung Quốc 3, 5 lần, mấy trận không chiến xuống, Z không quân tổn thất hầu như không còn. Xuất hiện tại Trung Quốc quốc nội còn sót lại máy bay bộ đội tác chiến, đã không phải là Trung Quốc rồi, mà là Liên Xô viện binh Hoa không quân. Đại danh đỉnh đỉnh phi hổ đội, thời điểm này vẫn không có thành lập đây, chỉ có một mười mấy người tiểu đoàn thể, tiêu căng vô chi ngoại quốc lính đánh thuê, căn bản không có tác dụng lớn, chân chính chủ lực là Liên Xô viện binh Hoa không quân. Ong ong ong. Máy bay doanh tạc quần từ đằng xa bay tới, người Nhật Bản kiêu ngạo cực kỳ, tiểu lấy tầng trời thấp phi hành hình thức, bay thẳng lại đây, chính là một chi do hải quân hàng không cùng lục quân hàng không tạo thành 4 cái trung đội, bao quát 18 giá máy bay doanh tạc cùng 32 giá chiến đấu cơ. Tốp máy bay bay đến thành chợ trên không, bắt đầu ném bom, từng chuỗi bom bỏ lại đến, rơi vào Sơn Thành phồn hoa thiểm tây đường buôn bán phố, rơi vào dày đặc khu dân cư, rơi vào công hàn khu. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Toàn bộ Sơn Thành trong nháy mắt biến thành một mảnh vũng máu biển lửa. Vô số kiến trúc bị tạc thành phế tích, vô số phòng ốc bị nhen lửa, mảnh đạn bay tứ tung, nổ chết vô số còn chưa kịp trốn hầm trú ẩn rét dân chúng, không trọn vẹn thi thể tùy ý có thể thấy được. Trường Giang duyên bờ có mảng lớn khu nhà lều, người Nhật Bản nhiên thiêu đạn bỏ ở nơi này, trong nháy mắt đem phòng ở nhen nhóm, hỏa tá phong thế, cấp tốc lan tràn thiêu đốt, hỏa thế sung thiên, mấy ngàn gian phòng ốc trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ngày hôm nay, mấy vạn bình dân trôi dạt khắp nơi đầu đường xó chợ. Ong long long ba. Đột nhiên, một nhánh rét thời cơ chiến đấu tốt máy bay từ đằng xa bay tới, toàn bộ tốt máy bay có 25 giá thời cơ chiến đấu, đây là rét còn sót lại chiến đấu cơ, còn có Liên Xô không quân trí nguyện đội, biết được quân Nhật đến đây hoành tạc, khẩn cấp cất cánh chạy tới. Quân Nhật tốt máy bay chiến đấu cơ nhìn thấy rét thời cơ chiến đấu đã tới, lập tức rời đi máy bay hoành tạc quần, hướng về rét không quân nhào tới. Hai nhánh thời cơ chiến đấu bộ đội liền ở trùng khánh bầu trời chạm trán, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, hai cái tốt máy bay trên không trung triển khai một hồi cắn giết. Rét không quân anh dũng vô vị, thề sống chết cản chiến, đối với quân Nhật bỗng nhiên nổ súng, Nhật Bản thời cơ chiến đấu hợp tác thống nhất, trong lúc nhất thời pháo máy nhiều tiếng, ánh lửa vài ỷ kỳ, giữa bầu trời rơi vào một đoàn hỗn loạn, thỉnh thoảng có thời cơ chiến đấu bị đánh trúng, khói đen bốc lên rơi xuống. Vô số sơn thành bách tính, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hai tay đặt ở ngực, chờ đợi của mình không quân có thể đánh tan quân giặc. Đánh trúng, Nhật Bản một khung máy bay mạo yên. Đánh đánh đánh, đánh chết những này tiểu Nhật Bản. Ai nha không tốt, đó là chúng ta máy bay. Có một chiếc rét thời cơ chiến đấu, trên không trung ầm ầm nổ tung, dân chúng cùng nhau phát ra một tiếng thở dài. Toàn bộ chiến đấu kéo dài gần như nửa giờ, quân Nhật oanh tạc sau khi kết thúc rời đi, chiến đấu cơ tạo đội hình cũng lập tức đi theo rời đi. Trận này, ta không quân tổng cộng đánh rơi quân Nhật thời cơ chiến đấu 4 giá, trong đó bao quát một chiếc máy bay oanh tạc. Nhưng tự sự tổn thất của mình đây, tổn thất 10 giá thời cơ chiến đấu, này 10 giá thời cơ chiến đấu phi công chết trận 9 người, chỉ có một người may mắn còn sống. Không quân tác chiến mặt trận tổng chỉ huy Chu Chí Nhu nhìn thấy kết quả này, trong lòng cảm thán, lại tổn thất 10 giá thời cơ chiến đấu, hắn hiện tại đã không người nào có thể chiến, lần sau quân Nhật máy bay oanh tạc lại đây, hắn lại cần nhờ cái gì bảo vệ đây này. Ai? Chỉ để lại một tiếng thật sâu thở dài. Kỳ thực, đây chỉ là quân Nhật hàng ngày oanh tạc bên trong một lần mà thôi. Có hậu thế thống kê, Sơn Thành làm thủ đô thứ 2 trong vài năm, quân Nhật tổng cộng đối với nơi này oanh tạc mấy ngàn lượt chiếc, nổ chết dân chúng mấy vạn người. Người bị thương vô số, tổn hại phong ốc vô số, tạo thành mấy trăm ngàn người không nhà để về, toàn bộ Sơn Thành, hầu như không có một ngày nằm ở an bình bên trong. Lúc này Giang Hạo đây này. Lúc này Giang Hạo vừa vặn đến Dê, lúc này Dê vẫn không có được người Nhật Bản chiếm lĩnh, vẫn như cũ người nước Pháp dưới sự khống chế, tàu hàng đến bến cảng sau, Giang Hạo gặp được Camazon. Hai người ôm một cái, Camazon, tiến triển làm sao? Camazon tiếu tiếu, phi thường thuận lợi, chúng ta có nước Mỹ công ty chính thức thân phận. Ta hoa một chút tiền, mua được nước Pháp chú ấn quan trước, trực tiếp mượn bọn hắn phi trường. Làm vô cùng đồng, lần này ta đã mang đến toàn bộ của cải, toàn bộ đều ở nơi này. Giang Hạo chỉ sau lưng tàu hàng nói. Ta đây liền tổ chức người dỡ hàng. Camazon nói. Hai người tới căn cứ, không có tiến văn phòng, đi thẳng tới bãi hạ cánh, nhìn xem từng hàng đã lắp ráp được, thả trồng chất chỉnh tề ngựa hoang. Giang Hạo hỏi, làm tốt hơn bao nhiêu? Đã lắp ráp được rồi 25 giá ngựa hoang. Chúng ta những này lóe sáng sáng tiểu ra hỏa, nhưng là để những kia người nước Pháp nhìn chảy nước miếng đây này. Camazon cười cho biết. Giang Hạo trầm tư một chút, nói ra, Camazon, ta không muốn ở chỗ này các loại, nơi này như trước giao cho ngươi phụ trách, ta chuẩn bị mang theo này 25 giá thời cơ chiến đấu, đi trước Z. Camazon gật gật đầu, ngươi là lão bản ngươi định đoạt, cái kia hậu kỳ đây, cái này sân bay yêu cầu bảo lưu xuống làm căn cứ ư. Giang Hạo lắc đầu một cái, nơi này căn bản không an toàn. Cũng không phải chỗ ở lâu, chỉ có thể làm chung chuyển trạm, các loại hết thể thời cơ chiến đấu lắp ráp tốt sau, toàn bộ vận đến ZD, bao quát chúng ta vật tư, linh bộ kiện, chúng ta yếu tại Trung Quốc cảnh nội thành lập căn cứ. Hai người vừa nhìn về phía thời cơ chiến đấu, Camazon nói ra, lão bản, ta cảm thấy chúng ta hẳn là khởi một cái vang dội chút danh tự. Vang dội chút danh tự. Giang Hạo cái thứ nhất nghĩ tới chính là phi hổ đội, bất quá đã bị người ra chiếm dụng. Giang Hạo nhìn về phía từng chiếc một lóe sáng sáng ngựa hoang thời cơ chiến đấu, đồng nhiên có chủ ý, Camazon, không bằng chúng ta gọi Ngân Long chiến đội. Từ đây Ngân Long chiến đội chính thức thành lập. Trở về trụ sở, Giang Hạo sai người cho Sơn Thành phương diện phát tin, hắn chuẩn bị trực tiếp đến Sơn Thành đi, phải báo cho Sơn Thành phương diện, để tránh khỏi hiểu lầm, yêu cầu Sơn Thành phương diện sắp xếp. Bất quá vì bảo mật để đạt được mục đích, Giang Hạo không có thông báo thời gian cụ thể cùng máy bay số lượng. Khi nhận được cái này thông báo sau, Sơn Thành phương diện cực kỳ coi trọng, thường ủy viên bậc cha chú tự làm xuất chỉ thị, để Sơn Thành mấy chỗ sân bay làm tiếp đai chu đáo chuẩn bị. Cùng lúc đó, quân Nhật phương diện cũng nhận được tình báo, có một con đến từ nước Mỹ lính đánh thuê phi hành đội, đã đến Dê Hà Nội, ít ngày nữa chuẩn bị đi tới Trùng Khánh tham dự chiến đấu. Người Mỹ yếu tham dự vào sao, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Không, tình báo biểu hiện, đây chỉ là một chi lính đánh thuê tính chất chiến đội, cũng không phải chính phủ hành vi. Đối với chúng ta chiến tranh, nước Mỹ cũng không hề phát biểu nhiệm cái nhìn thế nào, một nhánh lính đánh thuê có thể phát huy nhiều tác dụng lớn. Ừm, ngươi nói rất đúng, bất quá vẫn là để phía dưới không quân chú ý một chút, trước đó đánh nổ hiệu quả không sai, để cho bọn họ tiếp tục. Người Nhật Bản đã nhận được tin tức này, tuy nhiên lại không có quá mức coi trọng, bọn hắn không tin, một nhánh lính đánh thuê sẽ đối với một cuộc chiến tranh đưa đến nhiều tác dụng lớn. Quân Nhật Vũ Hán sân bay. Quân Nhật đang tại vì hôm nay hoành tạc hành động làm chuẩn bị. Bình xăng đổ đầy xăng, hướng về trên chiến đấu cơ lắp hàng không bom, chiến đấu cơ bổ sung đạn dược, tất cả ngay ngắn trật tự. Buổi chiều hai lúc, thời cơ chiến đấu khởi động, cánh quạt phát ra ông ông nổ vang, từng chiếc một thời cơ chiến đấu lên không, chuẩn bị đi tới Sơn Thành tiếp tục oanh nổ. Lần này quân Nhật phát động rồi 22 giá máy bay oanh tạc cùng 35 giá hộ tống chiến đấu cơ, tổng cộng 5 cái tạo đội hình sức mạnh. Trải qua 3 tiếng phi hành, quân Nhật tốt máy bay rốt cuộc đến Sơn Thành bầu trời. Quân Nhật thích nhất tại lúc xế chiều hành tạc Sơn Thành, lúc này chính là tan tầm giờ cao điểm, đoàn người dày đặc hiệu quả tốt nhất. Trùng Khánh bầu trời lại vang lên phòng không cảnh báo thanh âm. Dân chúng nghe được còi báo động sau, hướng về gần nhất hầm trú ẩn thảng thốt chạy nhanh, toàn bộ Sơn Thành lần nữa rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Tại đến Sơn Thành bầu trời sau, quân Nhật thời cơ chiến đấu bắt đầu chuẩn bị ném bom, từng viên một tròn vo bom bỏ lại đến, toàn bộ Sơn Thành lần nữa tràn ngập tại khói thuốc súng bên trong. Mặt đất phòng không bộ đội bọn quân binh nhìn lên bầu trời bừa bãi tàn phá quân Nhật tốt máy bay, đỏ ngầu cả mắt, liều mạng hướng lên bầu trời phóng ra súng phòng không, tuy nhiên lại căn bản đánh không đến những kia linh hoạt máy bay. Oeng, mấy viên bom tại phòng không trận địa chu vi nổ tung, đem phòng không hỏa pháo lật tung, một cái lính cũ bưng tiên huyết chảy dòng cái bụng, trong miệng mắng, tiểu Nhật Bản, mà mẹ nó ngươi mộ mộ, lao tử nếu không chết, lần sau nhất định đem ngươi đánh xuống đến, làm sao chúng ta sẽ không có không quân đây này. Đúng lúc này, lính cũ chợt thấy giữa bầu trời lại phi tới một cái tốp máy bay, cái này tốp máy bay, dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng trắng sắc ánh sáng, vừa nhìn cũng không phải là người Nhật Bản máy bay, cái này tốp máy bay từ đám mây lao xuống, máy bay trên cánh súng máy tiểu đối đám kia Nhật Bản thời cơ chiến đấu nổ súng. Đát đát đát đát đát đát, đát đát đát đát đát đát. Súng máy không ngừng phun ra ngoài lửa này lưỡi, hung mãnh vô cùng. Oeng. Một chiếc căn bản chưa kịp phản ứng Nhật Bản máy bay, trong nháy mắt bị đánh trên không trung nổ tung. Một cái đại hỏa đoàn trên không trung tứ tán, là như vậy rực rỡ, so với chiều tà còn muốn sáng lạ. Được. Đánh chính là được, đánh chết tiểu quỷ tử. Giờ khắc này, lính cũ đã sớm quên mất đau đớn, kích động dơ tràn đầy tiên huyết thủ, liên tục hướng lên bầu trời bên trong những kia sáng trắng võ sĩ vung vẩy cánh tay, lớn tiếng hoan hô. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 516, vì tiền thưởng, chiến đấu 3. Dê Hà Nội. Căn cứ không quân. Trong căn cứ một phái bận rộn cảnh tượng, 25 khung máy bay toàn bộ ngừng ở trên đường chạy, hậu cần mặt đất cùng giữ gìn nhân viên đang tiến hành phi hành trước kiểm tra. Bên trong phòng họp, Giang Hạo cho đòi mở đại hội, hơn 80 tên hay tịch phi công cùng 150 tên hoa kiều học viên đều có mặt. Giang Hạo đứng ở trên đài nói ra, căn cứ do Kamazon thượng tá toàn quyền phụ trách, tại hết thể thời cơ chiến đấu lắp ráp tốt sau, từng bước chuyển đến Z quốc nội, ta lần này trước mang Lucas thiếu tá một trung đội đi qua. Giang Hạo Ngân Long chiến đội đã thành lập xong xuôi, đại đội trưởng Kamazon, phụ trách căn cứ cùng mặt đất chỉ huy công tác, chiến đấu cơ 4 cái trung đội, 1 trung đội trưởng Lucas, 2 trung đội trưởng Steven, 3 trung đội trưởng Disney, 4 trung đội trưởng Uti. À lần, máy bay hoanh tạc trung đội trưởng John. 4. Ta lần này chỉ có thể mang tới cực nhỏ vật tư, hy vọng các ngươi mau chóng thành lập xong của mình trung đội, sớm ngày trôi qua cùng ta hội hợp, nhớ kỹ lời ta hứa hẹn, mỗi đánh rơi một chiếc thời cơ chiến đấu. Tiền thưởng $500, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, xem cố gắng của các ngươi rồi. Nói tới chỗ này, Giang Hạo tầm mắt quét về phía toàn thể phi công. Đương nhiên, nếu có người sợ sệt chiến đấu, hiện tại liền lui ra, chuyển tới những ngành khác công tác, ta tuyệt không trách móc nặng nề. Thế nhưng, chỉ cần lên chiến trường, liền không cho phép sợ sệt, muốn dùng sức khử bính, ta không muốn bởi vì ngươi nhu nhược, mà ảnh hưởng tới toàn bộ chiến đội thực lực. Đại hội kết thúc, Giang Hạo mang theo một trung đội leo lên chiến đấu cơ. Một trung đội tất cả đều là ngoại tịch phi công, kinh nghiệm lão đạo, tuy rằng hoa kiểu phi công hiện tại đã có thể độc lập điều khiển chiến đấu cơ, nhưng là trình độ như trước có khoảng cách. Mặc quần áo tử tế, Giang Hạo leo lên của mình tọa giá, chụp lên dưỡng khí mặt nạ, hậu cần mặt đất nhân viên đối với Giang Hạo rũi ra một cái ngón tay cái. Cánh quạt khởi động, máy bay từng chiếc một hướng lên bầu trời, hướng về Sơn Thành phương hướng bay đi, từ Hà Nội đến Trùng Khánh, thẳng tắp khoảng cách ước 1200 km, nguyên bản ngựa hoang hành trình liên trưởng, một chuyến chạy lên 2600 km không thành vấn đề, tác chiến bán kính 1200 km, hoàn toàn có thể một lần bay đến Sơn Thành. Để cho an toàn, sợ bị người Nhật Bản phục kích, Giang Hạo cụ thể xuất phát thời gian, Sơn Thành phương diện cũng không biết, Giang Hạo cũng không có thông báo Sơn Thành. Liên ở Giang Hạo bọn hắn khoảng cách Sơn Thành còn có 80 km thời điểm, mới mở ra radio bắt đầu liên hệ Sơn Thành phương diện. Sơn Thành phương diện, ta là Ngân Long chiến đấu, chúng ta còn có phút thứ 20 đến, mời hỏi chúng ta có thể đáp xuống cái nào sân bay. Giang Hạo dùng cổ họng máy bộ đàm nói ra. Cái gì? Các ngươi đã tới, hiện tại quân Nhật máy bay oanh tạc vừa tới, chính ở trong thành tiến hành oanh tạc đây này. Radio bên trong truyền đến một giọng nói lo âu. Giang Hạo vừa nghe trong lòng lập tức một banh, nói ra, ta hiểu được, chúng ta chuẩn bị trực tiếp tham dự chiến đấu. Đóng trò chuyện, Giang Hạo mở ra nội bộ trò chuyện kênh, dùng tiếng Anh nói ra, bọn tiểu nhị, chúng ta lập tức muốn tiến hành một trận chiến đấu rồi, người Nhật Bản máy bay oanh tạc chính tại phía trước thành thị ném bom, ta muốn tiêu diệt bọn hắn. Trong máy truyền tin truyền đến Lucas thanh âm, lão bản, bọn hắn có bao nhiêu máy bay? Ước máy bay oanh tạc 20 giá, chiến đấu cơ 30 giá khoảng trường. Giang Hạo nói, ô hô, là một khối thịt mỡ đây, lão bản, nếu như chúng ta đem bọn họ toàn bộ ăn tươi, ngươi nhưng là phải trả giá một số lớn tiền thưởng. Lucas hưng phấn nói, không phải là 2 vạn 5 ngàn đô la sao, các ngươi lão bản hông của bao thâm hậu vô cùng, tự xem các ngươi có bản lãnh hay không từ trong tay của ta bắt được khoản này tiền thưởng. Giang Hạo cười cho biết, Lucas kêu lên, bọn tiểu nhị, lão bản phải cho chúng ta thêm tiền thưởng rồi, các ngươi có muốn hay không? Yếu, đương nhiên yếu. Ta nhưng chính là vì tiền thưởng mới tới. Ta một người yếu nhận thầu năm giá, ai cũng chớ giành với ta. Trong máy truyền tin nhất thời náo nhiệt lên. Vậy thì tốt, bọn tiểu nhị, tăng tốc đi tới, nhưng tuyệt đối đừng để trong bát thịt chạy. Vậy các ngươi nhưng nên cái gì cũng ăn không được rồi. Giang Hạo nói xong, đẩy xuống chân ga bắt đầu cho máy bay ra tốc. Nhật Bản tốt máy bay đang tại nhàn nhã tại Sơn Thành bầu trời ném bom, bọn hắn cũng không hề cụ thể mục tiêu, mệnh lệnh của quân bộ là tự do hoanh tạc, Nhật Bản máy bay hoanh tạc tùy ý tìm được thích hợp mục tiêu bỏ lại bom, nhìn xem phía dưới nổ lên hỏa diễm, từng cái trong lòng vui sướng. Như vậy hành động, thực sự là thích ý, người Trung Quốc đã không có không quân rồi, xuất hiện tại toàn bộ bầu trời đều là của chúng ta. Một tên máy bay hoanh tạc phi công nhẹ nhõm nói ra, quân Nhật hộ tống tạo đội hình ở xung quanh bay lên, có vẻ hơi nhàm chán. Một tên trung đội trưởng đề nghị, không bằng chúng ta cũng tham gia chiến đấu, dùng súng máy đúng mặt tiến hành bắn phá, nghĩ đến cảm giác cũng không tệ. Một người khác trung đội trưởng cười cho biết, đề nghị của ngươi ta làm yêu thích, bất quá chúng ta cũng không thể trái với quân lệnh tự ý hành động. Đang lúc bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, đồng nhiên từ trên cao trong tầng mây, lao ra một nhánh tốt máy bay, người Nhật Bản sợ hết hồn, có địch cơ, chú ý. Đây là cái gì máy bay, trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Động tác của bọn họ thật nhanh. Chuẩn bị chiến đấu. Ngân Long chiến đội bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, để người Nhật Bản sợ hết hồn, 25 giá thời cơ chiến đấu gào thét, hướng về người Nhật Bản tốt máy bay xông đi, không có một tia do dự, Giang Hạo càng là xông lên trước. Đát đát đát đát đát đát. Song phương mới vừa tiếp cận, đặt đến súng máy xạ kích trong phạm vi, Giang Hạo liền trước tiên nổ súng, 6 giấc súng máy hạng nặng đối với một chiếc quân Nhật thời cơ chiến đấu hung hãn nổ súng, mưa đạn điểm vậy quét bắn xuyên qua. Giang Hạo xạ kích năng lực toàn khai, đạn như mưa thác nước vậy, quét trúng Nhật Bản thời cơ chiến đấu thân máy. Nhật Bản thời cơ chiến đấu là nổi danh bánh quế, mấy viên to lớn đạn xuyên qua thân máy, hung hăng quán xuyên một tên quân Nhật phi công thân thể. Tên này phi công không kịp kêu thảm một tiếng liền ngã rồi. Lại có mấy viên đạn đánh trúng quân Nhật thời cơ chiến đấu bình sang vị trí. Vâng, bộ này vẽ ra thuốc cao cỡ 9 thất thức thời cơ chiến đấu, trên không trung ầm ầm nổ tung. Vèo, Giang Hạo lôi kéo tay hãm. Hắn ngựa hoang thời cơ chiến đấu từ nổ tung trên phi cơ khoảng không bay qua, hướng về một khắc ra chiến đấu cơ xông đi. Bọn tiểu nhị, cũng không thể để lão bản tất cả đều đoạt đi, vậy cũng là của chúng ta tiền thưởng. Cộc cộc đi, cộc cộc đi. Cùng sau lưng Giang Hạo đàn ngựa hoang, bắt đầu ở Nhật Bản thời cơ chiến đấu thượng không tứ ngược, lúc này Nhật Bản thời cơ chiến đấu, chủ lực cơ hình chính là 9 lục thức cùng 9 thất thức, bất kể là nhanh chóng độ, tính linh hoạt, vẫn là năng lực chiến đấu thượng. Đều chênh lệch ngựa hoang thời cơ chiến đấu một đoạn dài. Cho dù có thời cơ chiến đấu tìm đúng góc độ, muốn đối ngựa hoang thời cơ chiến đấu nổ súng, nhưng là ngựa hoang thời cơ chiến đấu một cái ngựa đầu ra tốc, lật nghiêng xe chạy không liền có thể tránh né máy bay địch khóa chặt, này làm cho người Nhật Bản rất là ảo não. rầm rầm rầm. Từng chiếc một Nhật Bản thời cơ chiến đấu được đánh rơi. Ô ô ô ba. Một khung máy bay mang theo quần quần khói đặc, hướng về Trường Giang phương hướng rơi đi, sau đó một đầu đâm vào quần quần Giang Thủy, chỉ là trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Sơn Thành vô số thị dân, mắt thấy trận này to lớn không chiến, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, người Nhật Bản máy bay như thế cắt rau gọt dưa như thế được từng chiếc một đánh nổ, quả thực hả hê lòng người. Có người vọt vào hầm trú ẩn, đối với người ở bên trong hô, mau đến xem, chúng ta không quân, chính ở trên trời giết tiểu quỷ tử máy bay đây, đã đánh rơi mười mấy trống, trên trời đều là ánh lửa. Làm sao có khả năng, không phải nói chúng ta không quân không còn ư? Có người không tin nói ra. Ai biết là từ đâu tới máy bay, trước đây chưa từng thấy loại kia, sáng trắng, đặc biệt xinh đẹp, bay trả đặc biệt nhanh, người Nhật Bản máy bay căn bản không phải đối thủ, không còn nhìn, người Nhật Bản sẽ bị giết sạch rồi. Có đúng không? Cái kia mau chân đến xem. Vô số thị dân chạy ra hầm trú ẩn, đứng ở trên đường ngựa đầu quan sát. Giữa bầu trời, từng con ngân lưng gào thét mà qua, dưới trời chiều lóng lánh ánh sáng chói mắt, như một từng đạo thiểm điện, bọn hắn phun ra ngọn lửa, xé nát từng chiếc một người Nhật Bản thuốc cao thời cơ chiến đấu, bầu trời thỉnh thoảng bay lên từng cái đại hỏa cầu, so với pháo hoa còn muốn sáng lạ. Tốt, tốt được, Nhật Bản máy bay nổ tốt. Trên đường, vô số sơn thành bách tính nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ở phía dưới không được vỗ tay hoan hô. Người Nhật Bản thời cơ chiến đấu, tại đỉnh đầu tứ ngược quá lâu, vô số người thân bị tắc chết, nhà của bọn họ bị tạc thành phế tích, bọn hắn đối người Nhật Bản hận, vào đúng lúc này rốt cuộc đã đến phát tiết. Đánh chính là được. Lúc này, thương ủy viên trưởng cùng một đám chính phủ quan lớn, quân đội đại lão cũng nhận được thông báo, từ hầm trú ẩn bên trong đi ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong trận này chém giết. Nhìn xem quân Nhật thời cơ chiến đấu được đánh rơi, trong lòng bọn họ khỏi nói nhiều thống khoái. Được, đánh thật hay, ủy viên trưởng, đây là đâu chỉ không quân bộ đội, trước đó làm sao không biết. Có người hỏi. Thương Khải thân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng là kích động, nếu như con này không quân thật sự thuộc về mình là tốt rồi, không, hắn còn muốn càng nhiều, một nhánh không được, tốt nhất là một nhánh có thể chống lại người Nhật Bản không quân bộ đội. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là Giang Hạo chiến đội. Giang Hạo là ai? Có người vô cùng kinh ngạc hỏi. Sau đó, vô số người biết Giang Hạo danh tự này. Chỉ là ngắn ngủn 20 phút thời gian, Giang Hạo bọn hắn chiến đội liền tiêu diệt phần lớn quân Nhật chiến đấu cơ. Giờ khắc này quân Nhật máy bay doanh tạc quần cảm nhận được nguy cơ, trung đội trưởng lập tức hạ lệnh trở về, 20 mấy giá máy bay doanh tạc quay đầu bỏ chạy, giải rác 7-8 giá quân Nhật chiến đấu cơ theo đuôi rút lui. Cơ hội tốt như vậy, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua? Lucas, báo một cái tổn thất tình huống. Giang Hạo hỏi. Lão bản, chỉ có 2 chiếc thời cơ chiến đấu bị thương nhẹ, được người Nhật Bản đạn cắn 2 cái, bất quá không có trở ngại, không ảnh hưởng chiến đấu. Lucas nói, tốt vô cùng, bọn tiểu nhị, kẻ địch chỉ còn lại một đội máy bay doanh tặc rồi, các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Giang Hạo cười hỏi, đánh rơi, nhất định phải đánh rơi. Có người hô, bọn tiểu nhị, ra tốc đổi tới, hôm nay nhất định phải thanh bọn này đồ đáng chết toàn bộ đánh rơi, vì các ngươi tiền thưởng, chiến đấu. Giang Hạo đối với máy bộ đàm hô. Vì tiên thưởng, chiến đấu 3. Vì tiên thưởng, chiến đấu 3. Ngựa hoang thời cơ chiến đấu đống nhiên gia tốc, hướng về trốn chạy quân Nhật tốt máy bay đuổi theo. Các ngươi chạy không được. Giang Hạo cắn răng nói ra. Nhật Bản 9 thất thức thời cơ chiến đấu cực hạn tốc độ là 460 km, bọn hắn máy bay doanh tạc cực hạn tốc độ càng là chỉ có 320 km, mà ngựa hoang thời cơ chiến đấu đây, tốc độ cực hạn đạt đến 700 km mỗi giờ. Lão tử cho ngươi 200 dặm, đều có thể đuổi theo ngươi. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 517, sảng khoái tràn trề một tràng đại thắng. Quân Nhật điên cuồng chạy trốn, nhưng bọn họ phát hiện, những kia không biết là hình hào gì, lóe lên ánh bạc chiến đấu cơ rất nhanh sẽ đuổi theo. Chiến đấu hộ tống tạo đội hình trung đội trưởng đại đảo Nhất Lang nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng dâng lên nhất cổ bị thương, loại này chiến đấu cơ phi thường đáng sợ. Tính năng hoàn toàn vượt qua hắn điều khiển 9 thất thức thời cơ chiến đấu, chỉ là ngắn ngủn giao thủ, chính mình toàn bộ trung đội hầu như toàn quân bị diệt, mà đối phương không có bất kỳ tổn thất nào. Hộ tống tạo đội hình, quay đầu đón đánh máy bay địch, bảo vệ máy bay doanh tạc tạo đội hình rời đi. Đại đảo Nhất Lang ra lệnh. Quân Nhật chiến đấu cơ trung đội, mang theo quyết tâm quyết tử, xông về hướng tới sáng trắng thời cơ chiến đấu quần sông đi, giết, vì đế quốc. Đại đảo Nhất Lang phát ra gầm lên giận dữ, dùng súng máy đối với máy bay địch mạnh mẽ xạ kích. Nhưng là để đại đảo Nhất Lang tuyệt vọng là, chính mình căn bản vô pháp khóa chặt đối phương một cái linh hoạt đông đưa, là đến trên mình phương, tầm mắt của hắn phảng phất nhìn thấy một chuỗi đạn hướng về tự bay đến. 3333. Thời cơ chiến đấu tuôn ra liên tiếp tiếng vang, nhất thời toàn bộ buồng điều khiển nổi lửa, đại đảo nhất lang hét thảm một tiếng, oeng. Thời cơ chiến đấu trên không trung nổ tung. Một vòng giao hỏa. Ngân Long thứ 1 trung đội, lấy 25 so với 7 chiến đấu tỷ lệ, lấy hoàn mỹ ngựa hoang đối Nhật Bản 9 thất thức thời cơ chiến đấu, không biết xấu hổ hoàn ngược đối phương. Đáng giá khoe khoang ư? Đúng, chỉ cần giết quỷ, lão tử liền có thể khoe khoang. Bọn tiểu nhị, phía trước chỉ còn dư lại 7 cựu rồi, lần này ta không tham dự, toàn bộ lưu cho các ngươi. Giang Hạo tại trong máy truyền tin hô. Các anh em, tàn sát 7 cựu, một chiếc 500 USD. Giang Hạo sau lưng bọn này nước Mỹ lính đánh thuê, vui mừng gọi hướng về quân Nhật máy bay doanh tạc quần sông đi. Máy bay doanh tạc không cầm quyền mặt ngựa trước, chậm lại như đoạn cánh nhã miệt điệp, được ngựa hoang để lại mạnh mẽ trà đạp, đạn bắn vào nhã miệt điệp ra mỏng cabin, bắn thủng ra mỏng bình xăng, nhã miệt điệp phát ra âm thanh tiếng đều thảm thiết. Rầm rầm rầm. Quân Nhật máy bay doanh tạc vẫn không có thoát đi sơn thành bầu trời, đã bị Ngân Long chiến đội đuổi theo. Ngân Long trên không trung không được qua lại, đối bọn này cổng cảnh ra hỏa triển khai một hồi cắn giết. Không ngừng có máy bay trên không trung nổ tung, hoặc là khói đen bốc lên, nước nở hướng về mặt đất trồng xuống đi. Sơn thành dân chúng tuy rằng chỉ là đứng xa xa nhìn, nhưng là một cái lại cảm xúc dâng trào, kích động không được vui mừng gọi. Đánh xuống rồi, tất cả đều đánh xuống rồi, người Nhật Bản máy bay doanh tạc đều nổ tung. Chúng ta chiến đấu cơ thắng lợi. Công giã tràng bên trong đại chiến cuối cùng kết thúc, Ngân Long chiến đội, 25 đối 57, lấy không tổn hại chiến tích diệt sạch máy bay địch tốt máy bay. Đồng thời cũng sáng tạo ra từ khai chiến tới nay, Z phương diện lớn nhất một phen thắng lợi. Ngân Long chiến đội trở về sân thành, từng chiếc một máy bay đáp xuống sân bay, Giang Hạo bọn hắn vừa xuống cơ, liền có vô số quân nhân vây lại đây, đứng ở phía trước nhất, là một cái mang theo quốc quân trung tướng quân hàm người đàn ông trung niên. Tại một đám người nước ngoài trong, hắn một mắt liền nhìn thấy Giang Hạo, lập tức tiến lên nhiệt tình hỏi, xin hỏi, là Giang Hạo Giang tiên sinh ư? Giang Hạo tiếu tiếu, lấy xuống găng tay cùng đối phương nắm tay. Chu tổng chỉ huy ngươi tốt. Người này chính là không quân tổng chỉ huy Chu Chí Nhu. Chu Chí Nhu cầm lấy Giang Hạo thủ, kích động nói, Giang tiên sinh, các ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích, diệt sạch quân Nhật 57 giá thời cơ chiến đấu, mạnh mẽ đả kích người Nhật Bản hung hăng kiêu ngạo, thực sự là hả hê lòng người, hả hê lòng người. Chúng ta lại đây, chính là làm cái này. Giang Hạo nói ra, đúng rồi Giang tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Liên Xô không quân ngày ra liệt phu thiếu tướng. Lại đây viện trợ kháng Nhật. Chu tổng chỉ huy giới thiệu. Giang Hạo sớm xem tới đây đứng đấy một đám hoàng mao người nước ngoài rồi, hắn cũng đã từng nghe nói vị này ngày ra liệt phu thượng tá tên tuổi, sau đó nhưng là thành Liên Xô không quân tư lệnh. Kỳ thực vào lúc này, nước Mỹ phi hổ đội vẫn không có thành lập, chân chính trợ giúp Trung Quốc là Liên Xô viện binh hoa hàng không đội, tại Trung Quốc không quân tổn thất hầu như không còn sau, Liên Xô viện binh hoa hàng không đội thành Z không chiến chủ lực. Từ năm 1937 bắt đầu, đến 1941 năm Xô Đức chiến tranh bạo phát lùi lại cách, trước sau tổng cộng phái hơn ngàn tên phi công, còn có mấy trăm giá N-15, N-16 chiến đấu cơ cùng với máy bay doanh tạc, tham dự mấy chục trận chiến đấu. Nói thật, so với nước Mỹ phi hổ đội đối Trung Quốc trợ giúp còn muốn lớn hơn, chỉ là sau đó bởi vì cái kia, cũng rất ít được nói ra, cũng chính là gần đây mới một lần nữa bị người nhận thức. Không tỉ mỉ nói, Giang Hạo tiến lên cùng vị này tương lai Liên Xô không quân tư lệnh nắm tay chào. Giang tiên sinh, còn có các vị nước Mỹ bằng hữu, ủy viên trưởng tự mình đến điện thoại, mời mời các ngươi đi qua gặp mặt, cũng bày tiệc khoản đãi chiến đấu anh hùng A. Chu tổng chỉ huy nói, thấy lao thường, Giang Hạo còn có chút tiểu kích động đây này. Đoàn xe xuất phát, hướng về Hoàng Sơn công quán chạy tới, ở trên đường lúc, Giang Hạo nhìn thấy nhận được hai bên rất nhiều bị tạc hủy kiến trúc, có trả đang bốc khói, rất nhiều dân chúng đang tại bới ra ngói vụn, tìm kiếm thân nhân của mình. Đúng lúc này, trước đoàn xe phương đống nhiên có người dùng đại cái loa hô, các vị dân chúng, đoàn xe thượng đang ngồi, chính là cái này lần diệt sạch quân Nhật máy bay doanh tạc Ngân Long chiến đội, có Ngân Long chiến đội tại, về sau Sơn Thành sẽ trở nên càng thêm an toàn. Đại cái loa không ngừng hô. Mọi người nghe thế cái tuyên truyền, lập tức đứng dậy nhìn về phía đoàn xe, có dân chúng kích động đối với đoàn xe phất tay hoan hô, có giơ nắm đấm hô, về sau vẫn như thế đánh người Nhật Bản. Những kia người Mỹ không rõ vì sao, quay cửa xe xuống đối với đoàn người liên tiếp phất tay. Tưởng rằng tại hoan nghênh bọn hắn. Đi tới Hoàng Sơn công quán, để Giang Hạo không nghĩ tới chính là, lão thường dĩ nhiên tự mình dẫn một đám người ở trong viện nên tiếp, Giang Hạo mang theo một đám nước Mỹ xuống xe, nhất thời các ký giả vây quanh, Mỹ phấn ẩm ẩm thiêu đốt, đối với Giang Hạo bọn hắn dừng lại vỗ mạnh. Chụp ảnh sau đó lão thường tiến lên cùng Giang Hạo cùng một đám lính đánh thuê nắm tay, đồng phát bề ngoài nói chuyện, hoan nghênh nước Mỹ đối với chúng ta Trung Hoa Dân Quốc quân sự viện trợ, Nhật Bản người xâm lược hành vi, đã khiến cho quốc tế xã hội rộng khắp khiển trách, quốc gia phương Tây dồn dập phái tới viện trợ đoàn, chúng ta tin tưởng. Một đám người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ biết ngốc cười a a, Giang Hạo trong lòng lại là rõ ràng, Lao Thường không hổ là chơi chính trị, thật đúng là hội trảo cơ hội, bất kể có phải hay không là Mỹ quốc chính phủ viện trợ, hắn trước tiên định ra giai điệu lại nói, khẳng định như vậy có thể càng thêm cổ vũ kháng chiến tự tin. Được rồi, hắn cũng không dễ dàng, không đâm xuyên, Giang Hạo cũng đi theo cười. Cuối cùng, Lao Thường đứng ở chính giữa, cùng một quần nước Mỹ đội không chiến cùng Liên Xô đội không chiến đồng thời chụp ảnh chung, đèn flash lần nữa sáng lên. Các ký giả bỏ chạy sau, Lao Thường mang theo một mọi người đi tới phòng yến hội, cử hành nhiệt liệt hoan nghênh dạ yến, chén bàn quang thương, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xuất hiện ở quốc nội tháng ngày trải qua gian nan, những này xa xỉ tật xấu lại là không đổi được. Sau phần dạ tiệc, Giang Hạo được thường ủy viên trưởng mời đến phòng khách tự thoại, đồng thời tác bồi còn có Mỹ Linh phu nhân, Giang Hạo cũng lần thứ nhất thấy đến nơi này vị đệ nhất phu nhân. Mỹ Linh phu nhân năm nay hẳn là 40 tuổi, như trước bước chân thức tha, dáng vẻ ung dung, phong vận như xưa. Giang tiên sinh, ban đầu ta nhận được tư đồ đẹp đường Lao tiên sinh tin điện, tán thưởng Giang tiên sinh đại nghĩa, nắm ra ngàn vạn USD gia tư, thành lập không quân chiến đội đến cứu viện trợ quốc chiến, ta cũng là trong lòng kích động, chính trực quốc nạn phủ đầu, có các ngươi những này tâm hệ tổ quốc kiều bào, là quốc gia may mắn. Lao thưởng tới chính là một trận khen ngợi. Giang Hạo tiếu tiếu, quân giặc xâm lấn độc hại Trung Hoa bách tính, ta tin tưởng chỉ cần là Trung Hoa nhi nữ, đều hội làm như vậy. Lao thưởng đống nhiên vô một cái ghế dựa tay vịt, nói thật hay, cũng bởi vì có vô số Giang tiên sinh như vậy có thức chi sĩ, Z nhất định sẽ chiến thắng kẻ địch. Lúc này ngồi ở bên cạnh Mỹ Linh phu nhân mở miệng, lấy nói chuyện phiếm việc nhà giọng rượu nói ra, Giang tiên sinh nhìn qua rất trẻ trung. Nha, năm nay 27 tuổi. Giang Hạo nói. Mỹ Linh phu nhân cười cười, nước Mỹ đại sứ quán bên kia phát tới điện văn, nói Giang tiên sinh là thông qua đại sứ quán đã lấy được tại đẹp thân phận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo sớm liền nghĩ đến sẽ có người hỏi cái này chút, nói ra, thủ đô lom xuống thời gian, ta đang tại thành Nam Kinh bên trong, nhìn thấy quân Nhật các loại làm ác, trong lòng oán giận ngàn vạn, liền tranh đoạt quân Nhật một cán thương, lén lút ở trong bóng tối giết quân Nhật. Có một ngày, ta phát hiện một cái quân Nhật sĩ quan đang tại chúng quanh nhấp ảnh, liền lén lút đi qua. Biết được gia hỏa này là cái chiến địa phóng viên, quay chụp đại lượng bức ảnh ghi hình, ta nghĩ thầm, những hình này cùng phim nhựa, chính là quân Nhật đầy giấy tội chứng cứ phạm tội, nhất định phải bảo lưu xuống, sẽ giết hắn, cầm bức ảnh cải trang rời khỏi Nam Kinh. Ta đến Thượng Hải sau, chuẩn bị ngồi Nhật Bản thuyền rời đi, vừa vặn đuổi tới quân Nhật ỷ hoàn mà xì đi Thượng Hải liệu dưỡng, ta liền thuận tay giết cái kia chế tạo Nam Kinh tàn sát thảm án ác tặc. Giang Hạo nói xong câu đó, thường ủy viên trưởng tốt đẹp Linh phu nhân đồng thời trợn mắt lên. Một mặt vẻ kinh ngạc khó nén. Dĩ nhiên là ngươi giết ỷ hoàn mà xì. Mỹ Linh phu nhân ngạc nhiên hỏi. Là, ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều cái gì, ở phía xa đánh lén Lao quỷ tử, sau đó liền lên thuyền. Giang Hạo nói. Lao thường gật gật đầu, thở dài nói, rốt cuộc biết ỷ hoàn mà xì là chết như thế nào rồi. Lúc trước ỷ hoàn mà xì đã đến Thượng Hải, sau đó đông nhiên truyền ra hắn chết bất đắc kỳ tử tin tức. Ta nhận được tin tức sau chả cảm giác kinh ngạc, hiện tại rốt cuộc biết nội tình rồi. Giang Hạo, ngươi làm vô cùng tốt, vì thiên thiên vạn vạn Nam Kinh bách tính báo thủ. Lao thường nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, một mặt lãnh đạm nói, không, còn chưa đủ, một người đổi một mạng, vài trăm ngàn đồng bào nợ máu, không phải là ý hoán mà xì một người có thể thường lại. Vậy kế tiếp đây, ngươi lại là làm sao tại nước Mỹ phát triển, lại là tại sao biết rủ sệ vập gia tộc người Mỹ Linh phu nhân hỏi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cuối cùng câu này mới là ngươi chân chính muốn biết. Đi vòng Nhật Bản, ta đi nước Mỹ. Đã đến nước Mỹ sau, ta liền cân nhắc làm sao làm, đối với quốc gia có thể có trợ giúp, ta bản thân là học y học hóa học, liền từ nơi này tới tay, đầu tiên là làm ra kiểu mới hoàng án, lại nghiên cứu chế tạo một loại khác dược vật. Thông qua tư đồ đẹp đường tiên sinh nhận thức dêm. Dù sẽ bóc, chúng ta thành hợp tác đồng bọn, hiện tại càng là bằng hữu tốt nhất. Giang Hạo nói. Dêm. Dù sẽ bóc tổng thống con lớn nhất Mỹ Linh phu nhân hỏi một câu. Đúng. Chúng ta hợp tác xưởng thuốc lợi nhuận không ít, trong năm ấy, ta đã kiếm được hơn 2.000 vạn USD, đương nhiên, dù sẽ vập gia tộc so với ta kiếm càng nhiều. Giang Hạo nói, Lão thường tốt đẹp Linh phu nhân liếc mắt nhìn nhau, Lão thường chấp trưởng một quốc gia, sẽ không bởi vì cái này mấy chục triệu USD ngạc nhiên, nhưng là bây giờ thiếu tiền, cực độ thiếu tiền, một người trẻ tuổi một năm liền có thể kiếm được mấy chục triệu USD thân ra, đây càng thêm khiến hắn ngạc nhiên. Nói tới chỗ này, Giang Hạo nói, đúng rồi. Lần này ta trở về, trả mang về 5 tấn hoàng án, chuẩn bị ở quốc nội tiêu thụ, ủy viên trưởng, ngài bên này có yêu cầu à? Thường ủy viên dài một nghe 5 tấn hoàng án, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, có đúng không? Hiện tại loại này dược vật chúng ta gấp thiếu, không biết Giang tiên sinh chuẩn bị làm thế nào. Hắn đương nhiên là muốn cho Giang Hạo hiến cho đi ra. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, ngài cũng biết, loại này dược vật trị liệu ngoại thương cảm hóa hiệu quả rất tốt, đương nhiên, giá cả cũng rất quý, tại nước Mỹ bên kia tiêu thụ giá cả, đại khái chính là 100 vạn một đô la Mỹ tấn. Bên cạnh Mỹ Linh Phu Nhân cảm thán một câu, một USD một khắc, thật đúng là giá cả không ít đây này. Đúng, bất quá một hai khắc thuốc bột liền có thể cứu một người, dạng này tính giá cả sẽ không quý giá. Giang Hạo nói, loại này hoàng án tại nước Mỹ cũng nhận được nghiêm quản, lối ra khó khăn, ta thật vất vả mới lấy được, vì tổ quốc đại nghiệp, ta cũng sẽ không thêm vận tải phí đi, tự lấy ổn định giá bán cho chính phủ làm sao. Giang Hạo nói, Lao Thường sắc mặt có phần lung túng, 500 vạn USD, hắn lập tức cũng không bỏ ra nổi đến, nha, ta cách dùng tệ thanh toán có thể không? Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hiện tại pháp tệ chính là giấy vụn, đoán chừng hệ thống đều không ăn. Như vậy, ngày trước tiên có thể chịu nợ, sau đó chậm rãi trả nợ, làm sao? Giang Hạo nói. Lao Thường vừa nghe đại hỉ, hắn không sợ nhất chính là ký sổ, lập tức đồng ý. Nguyên bản Giang Hạo là muốn hiến cho, nhưng là đang trên đường tới, hắn lại bác bỏ ý nghĩ này, hắn biết nước đảng tham ô thành phong trào, chính mình hiến cho ra ngoài, e sợ qua tay cũng sẽ bị những quân phiệt đó cắt xén tham ô, căn bản không đến được trong tay binh lính. Chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền, thanh thuốc từ đại dương bị ngạn mang tới, hảo tâm quên ra ngoài, không biết lại sẽ mập của người nào hầu bao, uổng phí hết của mình một phen hảo tâm. Mẹ! Bán! Các ngươi cầm kiếm tiền, không bằng lão tử chính mình bán lấy tiền, còn có thể vì kháng chiến nhiều tận một phần lực đây, cho tiền hay không lại nói, danh nghĩa nhất định phải chiếm thượng, để chính phủ thiếu. Lúc này Mỹ Linh phu nhân lại mở miệng, Giang tiên sinh, ngài tiếp tục giảng. Giang Hạo tiếu tiếu, ta đã kiếm được tiền, đã nghĩ ngợi lấy làm sao trợ giúp quốc gia, ta thấy đưa tin, nói chúng ta cùng quân Nhật mấy trận không chiến sau, thời cơ chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, quân Nhật thời cơ chiến đấu tại nước ta thượng không tứ ngược, như vào chỗ không người, ta liền nghĩ đến mua máy bay mang về. Nhưng là nước Mỹ đối với chiến đấu cơ cũng có nghiêm ngặt quản khống, ta mua những này chiến đấu cơ lúc, còn bị lục quân bộ đã điều tra đây, cuối cùng không có cách nào, ta liền thỉnh cầu dêm, tìm tới rủ sệ vập Tổng thống. Mỹ Linh phu nhân tâm nói, ngươi rốt cuộc nói ra trọng điểm. Ngài khả năng không biết, ta là một cái hóa học nhà nghiên cứu, đồng thời cũng là một cái thầy thuốc, ta thấy rủ sệ vập Tổng thống bệnh, ra tay đối với hắn trị liệu một phen, khiến hắn thoát khỏi ốm đau giàn vặt, hiện tại rủ sệ vập Tổng thống đã có thể tự do hành tẩu rồi. Cứ như vậy, ta cùng rủ sệ vập Tổng thống thành bằng hữu, rủ sệ vập Tổng thống tự mình ký rồi thủ lệnh, cho phép ta mua sắm sử dụng nước Mỹ thời cơ chiến đấu, đương nhiên, ta là lấy lính đánh thuê công ty hình thức đi ra làm việc, không có nghĩa quốc gia. Giang Hạo cười cho biết, thường ủy viên trưởng tốt đẹp Linh Phu Nhân lần này cùng nhau lộ ra khiếp sợ biểu lộ, đơn độc vì ngươi ký tên thủ lệnh. Là, bằng không ta làm sao có khả năng thanh loại này nước Mỹ tân tiến nhất ngựa hoang chiến đấu cơ chạy đến dết đến, loại này chiến đấu cơ, hiện tại nước Mỹ lục quân bên kia đều vẫn không có đây, nhóm đầu tiên 100 giá nhưng là đều cho ta. Giang Hạo nói, đây không tính là cưa bom số 1, là sự thực. Lao Thưởng càng trọng thị một cái khác ý tứ, cái kia chính là, chỉ có Giang Hạo có thể làm ra máy bay, những người khác không dễ xài. Mà Mỹ Linh Phu Nhân kinh ngạc hơn ở Giang Hạo cùng rủ sệ vập Tổng thống tư nhân quan hệ, trầm ngâm một hồi, Mỹ Linh Phu Nhân nói, Giang tiên sinh, ta cảm thấy lấy thân phận của ngươi, kỳ thực cũng không thích hợp tham dự chiến đấu, ngươi có càng lớn tác dụng, tại nước Mỹ, du thuyết những nghị viên kia, du thuyết rủ sệ vập Tổng thống, để nước Mỹ đình chỉ cung cấp Nhật Bản vật tư, để nước Mỹ càng đại lực hơn độ ủng hộ chúng ta. So với ngươi ra chiến trường giết mấy cái Nhật Bản binh mạnh hơn. Nhiều. Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp làm chú đẹp đại sứ. Chú đẹp đại sứ, hay là, hắn cảm thấy yếu là mình làm, khẳng định so với hồ thích hợp làm rất tốt, nhưng là lao tử nhiệm vụ là giết Nhật Bản binh. Giang Hạo nhún nhún vai, cũng không hề nói gì. Lúc này lao thường nói ra, Giang tiên sinh, từ Hà Nội một đường lái phi cơ lại đây, lại tham dự một trận đại chiến, nghĩ đến hẳn là làm mệt mỏi, hôm nay chúng ta trước tiên tán gẫu tới đây. Đến tiếp sau sắp xếp chi tiết nhỏ chúng ta ngày khác bàn lại. Song phương gặp mặt kết thúc, tại Giang Hạo lúc rời đi, Mỹ Linh Phu Nhân chả cố ý đưa ra một đoạn, cuối cùng biệt ly lúc, Mỹ Linh Phu Nhân hỏi, Giang tiên sinh có thể có vợ. Giang Hạo lắc đầu một cái, chưa từng đón dâu. Mỹ Linh Phu Nhân bao hàm thâm ý cười cười. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 518, chiêu đãi tiệc rượu. Hôm sau. Giang Hạo lên cùng các đội viên đồng thời ăn điểm tâm lúc, nhìn thấy trên bàn để đó báo chí, đầu đề chính là đối hôm qua không chiến đưa tin. Ngày hôm qua một hồi đại thắng, có thể nói là tự chiến tranh kháng Nhật bắt đầu vừa đến, đối ngày ở trong không chiến, lớn nhất một lần thắng lợi, chính phủ dân quốc đương nhiên phải ghi lại việc quan trọng, hầu như hết thảy báo chí, đều đối với cái này lúc tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Trung ương Nhật báo trang đầu san phát xã luận. Kháng chiến bạo phát tới nay, quốc dân quân cách mạng bộ đội trên đất liền, đối quân Nhật xâm lược, triển khai ngoan cường chiến đấu. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, quân Nhật máy bay doanh tạc tạo đội hình tổng cộng 57 giá thời cơ chiến đấu, lần nữa bay tới Sơn Thành, đối thủ đô thứ 2 tiến hành đánh tung nát nổ. Ta anh dũng không quân bộ đội, cùng nước Mỹ viện binh hoa thời cơ chiến đấu đồng thời, anh dũng nên địch, cùng xâm lấn Nhật khấu máy bay địch triển khai một hồi kịch liệt không chiến. Trận chiến này, đánh rơi quân Nhật chiến đấu cơ 35 giá, máy bay doanh tạc 22 giá, diệt sạch xâm phạm địch nhân cơ, lấy được một trận chưa từng có đại thắng, cực lớn cổ vũ tại gian nan bên trong kiên trì kháng chiến quân tâm cùng dân tâm, kích phát rồi toàn quốc quân dân kháng Nhật nhiệt tình. Ở trong không chiến, trong, đẹp, tô tam nước phi công, ngoan cường phấn đấu, cùng Nhật khấu máy bay địch ở trên trời triển khai một hồi liều chết chém giết, đánh chính là kiêu ngạo người Nhật Bản quang mũ cởi giáp, quân lính tăng dã, tiện đà chật vật chạy trốn. Ta không quân chiến sĩ, phấn khởi tiến lên, đuổi theo chạy thuộc mạng quân Nhật thời cơ chiến đấu, trên không trung đem hắn từng chiếc một đánh rơi, toàn bộ quá trình toàn thể Sơn Thành dân chúng vì chứng kiến, thật có thể nói là hả hê lòng người, đây là tự tùng Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán hội chiến tới nay, ta không quân lại một lần trọng đại thắng lợi, đại diệt Nhật khấu uy gió, tăng mạnh người trong nước khí. Chữ viết rất là sục sôi, bất quá theo Giang Hạo, nhưng có hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng nổi vị. Được rồi, hiện tại người trong nước yêu cầu nói lại khí thế, liền để nước đảng hưởng điểm tiện nghi. Bất quá Giang Hạo cùng hắn Ngân Long chiến đội, tại Trung Quốc cũng coi như nhất chiến thành danh rồi. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo mang theo các đội viên kiểm tra máy bay tình huống, bổ sung nhiên liệu, đạn dược, công giá chẳng chiến xuống, đạn tiêu hao không sai biệt lắm, cũng may những này đạn đều là thông dụng đạn. Quốc quân căn cứ không quân liền có thể cung cấp. Có mấy khung máy bay bị thương nhẹ, nghiêm trọng nhất một chiếc, được quân Nhật đập nát nửa cái thân máy, bất quá ngựa hoang tính năng tốt vô cùng, bảo vệ biện pháp so với quân Nhật kiểu cũ thời cơ chiến đấu mạnh hơn nhiều, chiến đấu cơ phi công cũng không hề bị thương. Không nhiều thời, không quân tư lệnh Chu Chí Nhu lại tới đây rồi, cùng Giang Hạo trò chuyện, nhìn xem từng chiếc một sáng trắng ngựa hoang thời cơ chiến đấu, Chu Chí Nhu thở dài nói, thực sự là tốt máy bay, ngày hôm qua không chiến ta trên mặt đất nhìn thấy. Ngươi loại này ngựa hoang máy bay, bay nhanh, linh hoạt, chuyển biến bán kính nhỏ, tính cơ động có thể mạnh, những Nhật Bản đó thời cơ chiến đấu tại trước mặt bọn họ, chỉ có ngược đái món ăn phần. Đúng rồi, thời cơ chiến đấu như vậy bao nhiêu tiền, hẳn là làm đắt giá. Chu Chí Nhu hỏi. Xuất xưởng giá một chiếc 58 vạn USD, Giang Hạo nói. Chu Chí Nhu sắc mặt cứng lại, trong miệng lẩm bẩm nói, 58 vạn, 58 vạn, chúng ta trước đó mua hạ kệ 2, hạ kệ 3, Boeing 281. 248, V26 những này, cũng đều giá trị hơn chục ngàn USD, cái này mới 58 vạn. Nói ra cuối cùng, Chu Chí Nhu môi có chút run rẩy, cuối cùng yên lặng thở dài một tiếng, trong mắt mang theo mấy phần đau thương. Giang Hạo biết lao Chu ý tứ, mua máy bay lúc, hay là không dùng được nhiều như vậy, nhưng không ngăn được có người quát mỡ, từng tầng đi xuống, một khung máy bay nhắc tới nguyên bản gấp 2-3 lần giá cả cũng không ngạc nhiên. Chu Chí Nhu chậm một cái, xem nói với Giang Hạo, Giang tiên sinh, đêm nay tại Đỗ Nhã khách sạn, chính thương hai giới nhân sĩ, có một cái chuyên môn vì Giang tiên sinh cùng Ngân Long chiến đội tất cả thành viên cử hành rượu chúc mừng hội, đến lúc đó ta sẽ đến đón các ngươi. Giang Hạo gật gật đầu biểu thị biết rồi. Chu Chí Nhu vừa liếc nhìn những kia ngựa hoang máy bay, xoay người rời đi rồi. Quân Nhật tốt máy bay bị diệt, quân Nhật đại bản doanh chấn động, lập tức tổ chức điều tra, lúc này Sơn Thành bên trong, có đại lượng Nhật Bản gián điệp, Giang Hạo sự tích của bọn họ leo lên báo chí, nói rõ rõ ràng ràng. Người Nhật Bản lập tức nắm giữ chỗ có tình huống. Bát giác, người Mỹ tham chiến sao, không phải là như vậy, lập tức điện hối quốc nội, hỏi dò nước Mỹ đại sứ quán tình huống, nước Mỹ thời cơ chiến đấu tại sao xuất hiện tại Trung Quốc. Nhật bên trong rất nhanh nhận được thông báo, Nhật Bản ngoại vụ tỉnh phó trưởng quan tiền Điển Tứ Lang lập tức lùa xe đi tới nước Mỹ đại sứ quán tiến hành chất vấn, gặp được lúc chú Nhật Bản nước Mỹ đại sứ Giản Sen. Tiền Điển Tứ Lang ngữ khí nghiêm túc hỏi, Giản Sen đại sứ, người Mỹ máy bay vì sao lại xuất hiện tại Trung Quốc cảnh nội, cũng đánh rơi nước ta tham chiến máy bay, lẽ nào nước Mỹ muốn cùng chúng ta sẽ bỏ hòa bình điều ước, tham dự rét chiến tranh A. Giản Sen một mặt mẫu bức, không có, ta không biết chuyện này. Tiên Điên Tứ Lang đem cả sự tình báo cho Giản Sen biết rồi Giang Hạo cùng Ngân Long chiến đội hai cái danh tự này, lập tức điện báo nước Mỹ quốc vụ viện, thời gian không lâu, nước Mỹ vụ viện liền phát tới hồi âm. Giản Sen sau khi xem khẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải chiến tranh là tốt rồi. Tiên Điên Quân, ngươi nói cái kia Giang Hạo, chỉ là một gia lính đánh thuê công ty, hắn lần này hành vi, hoàn toàn là hành vi cá nhân, không có nghĩa nước Mỹ chính trị ý đồ. Tiên Điên Tứ Lang như trước rất giận phần, nhưng nước Mỹ bán cho hắn hiện đại nhất chiến đấu cơ, này để cho chúng ta tổn thất lớn vô cùng. Giặt sen buông buông tay, quốc nội phát tới tin tức nói, loại kia máy bay là chính hắn nghiên cứu chế tạo, đồng dạng là hành vi cá nhân, chúng ta nước Mỹ là tự do kinh tế xã hội, không có quyền can thiệp. Nhưng vì cái gì sẽ để cho hắn đem máy bay chạy đến Z đi? Tiên Điên Tứ Lang bầu không khí chất vấn. Lính đánh thuê sao, tự nhiên là nơi nào có chiến đấu liền đi nơi đó rồi, yếu không thế nào kiếm tiền, ta cảm thấy, ngươi hay là có thể thử dùng kinh tế đánh động đối phương, không chừng hắn sẽ rời đi Z cũng khó nói. Giặt sen loạn nghĩ kế nói. Tình huống phản hồi đến quân Nhật đại bản doanh, quân Nhật rất là tức giận, đối trả lời như vậy rất không vừa ý, nhưng bọn họ đối nước Mỹ một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng làm ra quyết định. Phái ra tinh nhuệ nhất gián điệp, ám sát Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo trả ở phi trường, dơ một tờ bản đồ nghiên cứu, còn không biết người Nhật Bản đã đem hắn liệt vào ám sát mục tiêu. Thời gian loáng một cái đến buổi tối, Chu Chí Nhu chuyên môn phái xe tới tiếp Giang Hạo cùng Ngân Long chiến đội một đám người nước ngoài, đi vào Đỗ Nhã khách sạn. Giang Hạo liền cảm nhận được một loại tinh xảo trang nhã mà không mất đi cao quý khí tức. Có người ở phía trước dẫn đường, cửa lớn mở ra, Giang Hạo liền thấy trong phòng yến hội đã đứng rất nhiều người. Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ôn nhu tiếng đàn dương cầm như là nước chảy truyền ra. Các nam nhân mỗi người hô phục dày da, loẹt loẹt. Các nữ nhân ăn mặc màu sắc rực rỡ sơn sám, tận hiện vóc người. Nhân viên tiếp đai đứng ở trên bậc thang, la lớn: Ngân Long chiến đội toàn thể chiến đấu anh hùng đạo. Một tiếng này giống. Lập tức hấp dẫn bên trong phòng yến hội ánh mắt của mọi người động tác cùng nhau dừng lại, nhìn về phía cửa vào bên này, Giang Hạo đứng ở phía trước nhất, phía sau là một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Chương 519, gốc rễ hư thối, không thể cứu được. Ào ào soạn. Trong đại sảnh đám người bắt đầu nhiệt tình vỗ tay, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Lúc này Chu Chí Nhu đi tới, dẫn Giang Hạo đám người đi tới đại sảnh, sau đó nhất nhất giới thiệu đang ngồi dân quốc chính thương đại lao, trong những người này Giang Hạo tại nhìn liên quan với dân quốc tư liệu lúc đều có đề cập, Giang Hạo cũng lễ phép nắm tay chào. Hiện tại, mời Giang tiên sinh nói chuyện. Chào sau đó Chu Chí Nhu la lớn. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, còn có một cái suất sao, sớm không ai thông báo, hắn cũng không có cái gì chuẩn bị, bất quá dĩ nhiên đã đỉnh tới đây, không lên sàn xem ra cũng không được. Giang Hạo đi tới trên đài, nhìn một chút dưới đài 200 vị nam nữ, nói ra, quốc nạn phủ đầu, Giang Mộ tuy là Hoa Kiều, nhưng cũng có một viên báo quốc chi tâm, Nhật Khấu hung hăng ngang ngược tàn nhẫn, nước nội chiến việc sốt ruột gian nan, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần toàn quốc nhân dân trên dưới một lòng, cắn chặt hàm răng cùng người Nhật Bản làm, liền nhất định có thể tiêu diệt người xâm lược. Một tấc hà sơn một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn quân, Nhật Bản có 70 triệu nhân khẩu, chúng ta Z có 40 ngàn vạn đồng bào, tất cả mọi người cầm lấy súng, cầm lấy đao, cầm lấy cái quốc gia ăn, cầm lấy liêm đao lơi búa, tiêu diệt một cái người Nhật Bản. Bọn hắn tiêu ít đi một cái. Ta lần này mang Ngân Long chiến đội lại đây, chính là muốn để người Nhật Bản biết, tại Trung Quốc này mảnh trên đất, vĩnh viễn không phải là bọn hắn nhàn nhã tản bộ mặt cỏ, không phải là bọn hắn tự do phi hành bầu trời, nơi này, là mai táng bọn hắn bại tha ma. Lần này đối người Nhật Bản không chiến, chỉ là một cái trừng phạt nho nhỏ, là vừa mới bắt đầu, về sau, ta sẽ dẫn Ngân Long chiến đội, để Nhật Khấu biết người Trung Quốc lợi hại, dùng chúng ta người Trung Quốc lời nói tới nói, cái này kêu là ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu. Ào ào soạn. Giang Hạo nói chuyện sau, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ca vũ tiếng vang lên, một đám áo mũ chỉnh tề nam nữ đi đến đại sảnh trung ương, vây quanh tại đồng thời bắt đầu vũ đạo, cũng có người bưng chén rượu tụ tập cùng một chỗ uống rượu trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, Ngân Long chiến đội những kia người nước ngoài, thành các nữ nhân vây công mục tiêu, cùng một đám trang điểm xinh đẹp các nữ nhân lẫn lộn một chỗ nói hi hi ha ha. Giang Hạo ngồi tại trong một góc hẻo lánh, trong lòng đống nhiên sinh khí một loại cảm giác mất mát, hắn cảm thấy rất thất vọng, chính mình mới vừa nói chuyện không hùng hồn, không sục sôi, không phấn chấn lòng người ư. Không phải. Đám người kia sau khi nghe cũng vỗ tay, cũng hoan hô. Nhưng vì cái gì không qua 2 phút, lập tức biến thành bộ dáng này. Thời cuộc như thế thối nát, tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhưng đám người kia như trước có thể bình thản ung dung ở nơi này hưởng thụ. Giang Hạo đống nhiên đã minh bạch chút gì. Những này quân chính giới kinh doanh các đại lão đã quen kiểu sinh hoạt này, đây mới là bọn hắn trạng thái bình thường, bọn hắn đã không đổi được rồi. Cũng khó trách những kia làm lính chiến tranh không liều mạng, đừng trách bọn họ, người Trung Quốc không phải là không dám liều mạng, mà là bọn hắn biết, làm cho này dạng một đám người liều mạng không đáng.